Cho nên, một hạt 6 nguyên tâm tư sủng hoàn, thật sự không coi vào đâu, tại rất nhiều gia đình tiếp thu trong phạm vi. Không đơn thuần là sủng vật có thể dùng đến tâm sủng hoàn, rất nhiều động vật, bao quát nuôi trồng động vật cũng có thể dùng loại này tâm sủng hoàn thay thế động vật vaccine phòng bệnh, dù sao hiệu quả càng tốt hơn, hơn nữa tiêu tốn cũng sẽ không quá cao, hoàn toàn có thể thay thế động vật vaccine phòng bệnh, chả có thể cam đoan nuôi trồng động vật tỷ lệ sống sót, để cho sẽ không cảm hóa đến một ít bệnh độc. Chuyện này đối với nuôi trồng xí nghiệp tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Bởi vậy, tâm sủng hoàn thị trường, không đơn thuần là sủng vật thị trường, nuôi trồng thị trường cũng là, khả năng tiêu phí số lượng còn chưa chắc chắn không thể so với sủng vật thị trường tiểu. Đến lúc này, tâm sủng hoàn thị trường tiền cảnh đích thật là phi thường khả quan, nhất định sẽ có rất tốt lượng tiêu thụ. Dù cho tiền kỳ lượng tiêu thụ không tốt, cũng không có quan hệ, theo hiệu quả truyền bá ra ngoài, tâm sủng hoàn lượng tiêu thụ nhất định sẽ cấp tốc tăng lên. Huống hồ, Tô Dật xem bây giờ tiêu thụ tình huống, tâm sủng hoàn ngày đầu lượng tiêu thụ cần phải cũng sẽ không thấp đi nơi nào, hắn lượng tiêu thụ vẫn sẽ có nhất định bảo đảm. Tại nhìn xong tâm sủng hoàn tiêu thụ tình huống sau, Tô Dật lại đi một chuyến cá thị trường, tới nơi này, đương nhiên là vì quan sát chăn ngư tiêu thụ tình huống. Bây giờ còn là chợ sáng, bình thường, thị trường là sẽ không có quá nhiều người, mà mua sắm loại cá người, thì càng ít, cá thị trường ứng với nên sẽ không có người nào. Nhưng Tô Dật đến nơi này sau, mới phát hiện mình nghĩ lầm rồi, hôm nay chợ sáng phi thường náo nhiệt, rất nhiều người đều là đến mua cá. Bất quá, những gian hàng khác không có người nào, nhưng bán ra chăn ngư quầy hàng, lại là phi thường náo nhiệt, mỗi người đều là tới mua mua chăn ngư, tiêu thụ tình huống phi thường nóng nảy. Đối với loại này tình huống, Tô Dật cũng là làm, hắn không nghĩ tới, chăn ngư ngày đầu tiêu thụ liền hội bốc lửa như vậy. Cũng không lâu lắm, chăn ngư liền toàn bộ bán hết sạch rồi, rất nhiều người cũng mua không được chăn ngư. Đang tại truy hỏi quán ông chủ hôm nay còn có thể hay không nhập hàng, liền muốn chăn ngư. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là chợ sáng mà thôi, còn chưa tới tiêu thụ tốt nhất thời điểm, chăn ngư liền toàn bộ bán xong, có thể thấy được chăn ngư có cỡ nào được hoan nghênh rồi. Từ hôm nay tiêu thụ tình huống đến xem, đoạn thời gian trước mở rộng, đích thật là làm thành công, phát huy tác dụng rất lớn, bằng không, hiện tại cũng hấp dẫn không tới nhiều người như vậy đến mua chăn ngư. Rất nhiều quầy hàng tại chăn ngư bán xong sau, lập tức liên hệ bán sỉ thương, muốn tái tiến một nhóm chăn ngư. Mà một ít nguyên bản không có bán ra chăn ngư quầy hàng, cũng gấp bận bịu liên hệ bán sỉ thương, cũng muốn tiến chăn ngư đến mua, loại này cơ hội kiếm tiền, ai đều không muốn bỏ qua. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1587, tâm sủng hoàn ngày đầu lượng tiêu thụ. Liên quan với chăn ngư nóng nảy tình huống, Tô Dật đích thật là có phần dự liệu không đến. Dù sao, chăn ngư xem như là Tô Thị Nông nghiệp công ty, cũng có thể nói là Tô Thị tập đoàn đẩy ra loại thứ nhất nuôi trồng loại cá. Trước lúc này, Tô Thị tập đoàn chưa từng có đẩy ra qua nuôi trồng động vật, Hương Ngọc Nhiêu, Hương Chăn Chư cùng Hoàng Hộp Gà đều không có đẩy ra thị trường, cũng là chả chưa hề mở ra thị trường. Mà ở tình huống như vậy, chăn ngư tại ngày tiêu thụ liền có loại này nóng nảy trình độ, đích thật là để Tô Dật rất là bất ngờ. Bất quá, nghĩ lại, này chăn ngư trải qua khoảng thời gian này tuyên truyền, thêm vào bản thân có ưu thế, có thể đạt đến tình huống như thế, cũng là làm bình thường. Bất kể nói thế nào, dù cho Tô Thị tập đoàn trước đây không có liên quan đến qua cái nghề này, nhưng Tô Thị hai chữ này, chính là đại diện cho lớn nhất nhãn hiệu, nắm giữ đông đảo người ủng hộ. Có thể nói, làm người tiêu thụ biết một cái thương phẩm cùng Tô Thị tập đoàn có quan hệ sau, tiềm thức liền sẽ cho rằng này thương phẩm là một kiện tốt thương phẩm, mà không phải lừa bịp thương phẩm, mà là đáng giá mua thương phẩm. Tô Thị tập đoàn là liên tục đẩy ra nhiều loại sản phẩm sau, mới tích lũy dưới loại này tin cậy, mà còn lại xí nghiệp cũng không có loại này danh tiếng. Cho nên, làm người tiêu thụ biết chăn ngư chính là Tô Thị tập đoàn đẩy ra lời nói, mọi người liền đều cho rằng chăn ngư thì tốt cá, là đáng giá mua sắm cùng dùng ăn tốt cá, cũng đều muốn mua sắm một lần nếm thử tiên. Đang nhìn Tô Thị Nông nghiệp công ty đối chăn ngư tuyên truyền sau, những người tiêu thụ này càng là có mua dục vọng. Đến lúc này, chăn ngư mới có thể tại ngày thứ nhất ra thị trường, liền có bước lửa như vậy tiêu thụ tình huống, đây đều là chuyện rất bình thường, không có cái gì kỳ quái đâu. Chỉ là Tô Dật trước đó không nghĩ tới những này, mới sẽ đối tiêu thụ tình huống có chỗ bất ngờ. Loại này tiêu thụ nóng nảy tình huống, không đơn thuần là ở một cái cá trên thị trường diễn, chỉ cần là có bán ra chăn ngư thị trường, đều xuất hiện tình huống như thế, tiêu thụ đều là phi thường nóng nảy, tại trong thời gian ngắn, chăn ngư đều sẽ toàn bộ bán sạch, một cái đều không thừa. Chăn ngư bán xong sau, chả có rất nhiều người muốn mua người không có mua được, các quán lao bản liền sẽ hướng về phê thương nắm hàng, mà phê thương lại sẽ trực tiếp cùng Tô Thị Nông nghiệp công ty nhập hàng. Cho nên, Tô Thị Nông nghiệp công ty hiện tại chính đang toàn lực giao hàng, thanh chăn ngư đưa đến mỗi cái phê thương trong tay, tranh thủ thỏa mãn càng nhiều hơn người tiêu thụ, cũng làm cho ngày lượng tiêu thụ càng tốt hơn một chút. Làm đến buổi tối điểm lúc, Tô Thị tập đoàn cuối cùng đem tâm sủng hoàn cùng chăn ngư ngày lượng tiêu thụ. Thống kê đi ra. Trái tim đen u ám, truy. Ẹ nụ ạ toài mà Tô Giật nhìn thấy tâm sủng hoàn cùng chăn ngư ngày lượng tiêu thụ sau, liền nhịn không được cười lên, nụ cười cực kỳ sán lạ, có thể thấy được tiêu thụ tình huống khiến hắn rất hài lòng. Không sai, tâm sủng hoàn cùng chăn ngư ngày lượng tiêu thụ, đích thật là khiến hắn phi thường hài lòng, cho tới nhịn không được cười lên. Tâm sủng hoàn ngày lượng tiêu thụ, đạt đến 3.000 vạn hạt, tiêu thụ chi hòa bạo, quá rồi lúc trước dự tính. Nếu như không phải là bởi vì tâm sủng hoàn cuối cùng mới vừa vạn lượng lớn sinh sản, sản lượng chả không hề tăng lên lên, hiện tại cũng không có biện pháp cung cấp quá nhiều tâm sủng hoàn, ngày lượng tiêu thụ nhất định sẽ càng cao hơn. Có thể nói, tâm sủng hoàn thả ra tiêu thụ, ngày lượng tiêu thụ có thể đạt đến 400 o vạn hạt nhiều, mà mặt sau chẳng những có thể lấy duy trì cái này lượng tiêu thụ, còn có thể nâng lên thăng. Nhưng không có cách nào, tâm sủng hoàn mới vừa vặn tập trung vào sinh sản, ngắn hạn sản lượng tự nhiên là có chỗ không đủ. Tại đây ngày thứ nhất có thể cung cấp 30 triệu hạt tâm sủng hoàn, kỳ thực đã là rất tốt số lượng, cũng coi như là cực hạn, mà mặt sau, tuyến sinh sản hội từ từ tăng cường, sản năng cũng sẽ kéo dài tăng lên. Cho nên, tâm sủng hoàn phía sau lượng tiêu thụ nhất định sẽ tăng lên, về phần có thể tăng lên bao nhiêu, vậy hẳn là cùng thực tế sản lượng móc nối. Tâm sủng hoàn thực tế sản lượng càng cao, lượng tiêu thụ tăng lên liền sẽ càng nhanh. Đương nhiên, hiện tại tâm sủng hoàn có 3.000 vạn hạt ngày lượng tiêu thụ, kỳ thực cũng rất tốt rồi, quan trọng nhất là, đã qua mục tiêu dự trù, đương nhiên không có gì không biết đủ rồi. Tâm sủng hoàn nóng nảy lượng tiêu thụ, cũng nói sủng vật thị trường xác thực là phi thường lớn. Rất nhiều người vì sủng vật của mình, đều làm nguyện ý dùng tiền, tâm sủng hoàn mới có cao như vậy ngày lượng tiêu thụ. Dù sao, ai không muốn sủng vật của mình khỏe mạnh, không cần sinh bệnh, có thể rất tốt trưởng thành, mà tâm sủng hoàn liền có thể làm đến một điểm này, tự nhiên sẽ có rất nhiều sủng vật chủ nhân mua cho sủng vật ăn. Quan trọng nhất là, tâm sủng hoàn không chỉ có thể cam đoan sủng vật khỏe mạnh, còn có thể để sủng vật càng ngày càng thông minh, càng ngày càng có linh tính. Chuyện này đối với sủng vật chủ nhân, thì càng là tha thiết ước mơ, vậy càng là muốn mua mua mua. Cho nên, tâm sủng hoàn ngày lượng tiêu thụ mới sẽ đạt tới 3.000 vạn hạt, này đã đầy đủ nói rõ sủng vật thị trường là phi thường lớn. Hơn nữa hiện tại vẹn vẹn chỉ là mở ra sủng vật thị trường mà thôi, mà tâm sủng hoàn vẫn không có mở rộng cấp dưỡng thực xí nghiệp, điều này cũng là rất lớn thị trường. Đối với nuôi trồng xí nghiệp, quốc gia cũng là hy vọng những xí nghiệp này có thể mua sắm tâm sủng hoàn. Không vì cái gì khác, bởi vì tại đây chút nuôi trồng động vật trong, cũng có khả năng được tử khí cảm hóa, từ mà trở thành dị hóa thú, mà tâm sủng hoàn thì là có thể tránh khỏi loại chuyện như vậy sinh, chí ít có thể đem tỷ lệ rơi xuống thấp nhất. Bởi vậy, quốc gia ở phương diện này thượng, cũng đang giúp Tô Thị chế dược công ty mở rộng, hy vọng có thể để cho nuôi trồng xí nghiệp đều dùng tới tâm sủng hoàn, để mỗi cái nuôi trồng động vật đều dùng tâm sủng hoàn. Đến lúc này, có thể dự kiến tâm sủng hoàn thị trường tiền cảnh là phi thường khả quan, về sau lượng tiêu thụ nhất định sẽ xa xa qua 3.000 vạn hạt. Hơn nữa, hiện tại Tô Thị chế dược công ty chỉ là tại quốc nội thị trường tiến hành tiêu thụ, chả chưa hề mở ra những quốc gia khác thị trường. Hiện tại nhưng là có rất nhiều quốc gia xin Tô Thị chế dược công ty, đem trái tim sủng hoàn bán được quốc gia của bọn hắn bên trong, một khi tiến vào những này thị trường, những quốc gia này cũng sẽ đại lực ủng hộ và mở rộng. Cho nên, tâm sủng hoàn tiến vào quốc tế thị trường sau, lượng tiêu thụ càng là sẽ tăng lên đến một cái cao hơn cấp bậc, 3.000 vạn hạt ngày lượng tiêu thụ, tuyệt đối chỉ là một cái khởi điểm, tương lai tăng gấp đôi còn chưa hết, phỏng đoán cẩn thận cũng có thể vượt lên vài lần. Tâm sủng hoàn ngày lượng tiêu thụ, đã để Tô Giật tiên lòng, cũng liền không cần lo lắng không mở ra thị trường. Trong tương lai, tâm sủng hoàn lượng tiêu thụ, nhất định sẽ càng ngày càng tốt, theo sản năng tăng lên, mở rộng cường độ gia tăng, quốc gia chống đỡ, tâm sủng hoàn nhất định sẽ bán được càng nhiều hơn địa phương, lượng tiêu thụ cũng sẽ càng ngày càng cao. Như suất vừa đến, Tô Giật mục đích cũng thì đến được rồi, tâm sủng hoàn lượng tiêu thụ càng cao, liền đại diện cho dị hóa thú số lượng hội từ từ giảm bớt. Chỉ cần mỗi cái động vật đều dùng tâm sủng hoàn lời nói, cái kia tử khí sẽ rất khó lại cảm hóa đến những động vật này, cũng liền không cần lo lắng hội chuyển hóa thành dị hóa thú, cũng là có thể chân chính khống chế dị hóa thú số lượng, để cho chậm rãi giảm bớt, mà không cần lo lắng hội càng ngày càng nhiều, đây chính là hắn đẩy ra tâm sủng hoàn mục đích, mà kiếm tiền chỉ là thứ yếu. Đương nhiên, nếu như có thể tại giảm bất dị hóa thú số lượng, đồng thời lại có thể kiếm được tiền, cái kia Tô Giật cũng là phi thường tình nguyện nhìn thấy. Có thể kiếm tiền, ai sẽ không muốn, tiền nhiều thêm, cũng sẽ không ngại nhiều. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1588, 200 tấn ngày đầu lượng tiêu thụ. 3.000 vạn hạt ngày lượng tiêu thụ, để Tô Giật vui mừng chịu không nổi thu. Một giá trị linh dịch liền có thể sinh sản xuất một o hạt tâm sùng hoàn, mà một hạt tâm sùng hoàn là có thể phản hồi o một điểm điểm công đức. Cho nên, một giá trị linh dịch có thể đổi về một điểm điểm công đức, lại có thể hối đoái thành hai điểm nguyên lực giá trị, cũng chính là một so với hai hồi báo. Một so với hai hồi báo, cũng không tính cao, không sánh được những thứ thuốc khác phản hồi điểm công đức. Bất quá, tâm sùng hoàn cũng không phải trị liệu đến, mà là dự phòng làm chủ, phản hồi điểm công đức tự nhiên là không sánh được những thứ thuốc khác. Đối với Tô Dật tới nói, gấp hai hồi báo, kỳ thực đã để hắn rất hài lòng. Có thể nói, chỉ cần có thể thu hồi tiêu hao linh dịch, duy trì một cái tốt tuần hoàn, mà không cần chỉ chi ra không thu nhập, hắn cũng đã cảm thấy vậy là đủ rồi. Dù sao, Tô Dật đẩy ra tâm sùng hoàn, mục đích cũng không phải là vì kiếm lấy điểm công đức, mà là hạ thấp dị hóa thú số lượng, từ căn nguyên thượng giải quyết dị hóa thú cái vấn đề này. Nguyên nhân chính là như thế, tâm sùng hoàn có thể hay không kiếm được điểm công đức, kỳ thực cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể đạt đến thu chi cân bằng liền đủ rồi. Huống hồ, hiện tại tâm sùng hoàn còn có gấp 2 hồi báo, Tô Dật lại làm sao có thể sẽ không hài lòng. Hơn nữa tâm sùng hoàn ngoại trừ điểm công đức bên ngoài, tiền lời cũng là rất không tệ, lợi nhuận khá dày, không nói giá bán lẻ, hay nói ra xưởng giá là 5 nguyên, 3.000 vạn hạt lượng tiêu thụ, chính là 1.5 ức nguyên thu nhập, đây chỉ là ngày thứ nhất tiền lời. Một hạt tâm sùng hoàn tại chống đỡ khấu trừ hết thảy thành phẩm sau, kỳ lợi nhuận vì 3 nguyên, cái kia 3.000 vạn hạt chính là 90 ho ho vạn nguyên lợi nhuận. Ngày thứ nhất ra thị trường, liền sáng tạo ra 1.5 ức nguyên doanh thu, cùng với 90 ho ho vạn nguyên bên trong, đây chính là tâm sùng hoàn tiền lời. Mà dựa theo Tô Thị chế dược công ty dược phẩm lượng tiêu thụ quy luật đến xem, ngày lượng tiêu thụ có thể đạt đến 3.000 vạn hạt lời nói, tương lai ngày lượng tiêu thụ nhất định có thể đột phá một ức hạt cái này cửa ải, thậm chí là càng cao hơn đều không có vấn đề. Nếu như tâm sùng hoàn ngày lượng tiêu thụ đột phá 100 triệu lời nói, cái kia là có thể sáng tạo 5 ức doanh thu, cùng với 3 ức lợi nhuận, một năm chính là 1.825 ức doanh thu, mà lợi nhuận năm vì 1.95 ức nguyên, đây chính là tâm sùng hoàn tương lai sẽ đạt tới công trạng. Có thể nói, mấy cái này con số là phi thường kinh người, một cái dược phẩm doanh thu cùng lợi nhuận, đã qua trên thế giới tuyệt đại đa số xí nghiệp. Quan trọng nhất là, 100 triệu lượng tiêu thụ chỉ là phỏng đoán cẩn thận, tương lai ngày lượng tiêu thụ khả năng đạt đến cái gì độ cao, hiện tại cũng vẫn là không biết, rất có thể hội càng cao hơn. Cho nên, tâm sùng hoàn ngày lượng tiêu thụ đạt đến 3.000 vạn hạt, đối với Tô Dật tới nói, tuyệt đối là một cái rất lớn kinh hỉ, điều này đại biểu quang minh tương lai, đã có thể tiên đoán được. Nhưng hôm nay kinh hỉ chả không chỉ như thế, chăn ngư ngày lượng tiêu thụ, cũng tương tự khiến hắn cảm thấy vui mừng. Nguyên bản, Tô Dật cho rằng chăn ngư là một cái loại sản phẩm mới loại cá, vẫn không có trải qua thị trường kiểm nghiệm, người tiêu thụ đối với hắn đều chưa quen thuộc. Tại mới lên thành phố lúc, chăn ngư nhất định sẽ để người tiêu thụ không cách nào nhanh tiếp thu, hắn cho rằng là từng điểm mở ra cục diện, từ từ hướng về thị trường mở rộng chăn ngư. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cho rằng chăn ngư tại vừa mới lên thành phố thời điểm, lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không quá tốt. Đối với chăn ngư ngày lượng tiêu thụ, hắn cho rằng tại một to tấn khoảng trường, chính là một cái rất không tệ công trạng, coi như là hợp cách. Nếu như ngày lượng tiêu thụ thấp hơn con số này lời nói, tuy rằng không đạt tới mục tiêu dự trù, nhưng Tô Dật cũng không phải là không thể tiếp nhận, dù sao một cái loại sản phẩm mới loại cá, tại lúc mới bắt đầu, nhất định là rất khó khiến người ta dễ dàng tiếp nhận. Cho nên, hắn có thể tiếp thu ngày lượng tiêu thụ không tốt, cũng không có quá lớn kỳ vọng, chỉ định ra rồi một to tấn ngày lượng tiêu thụ. Nhưng không có nghĩ tới là, chăn ngư ngày lượng tiêu thụ, nhưng xa xa qua Tô Dật tưởng tượng, so với hắn quyết định mục tiêu, yếu lớn hơn, trọn vẹn lớn hơn 20 lần. Không sai, căn cứ mỗi cái ngư trường thống kê, chăn ngư ngày lượng tiêu thụ, đạt đến 200 tấn. Tại trong vòng một ngày, chăn ngư đã bán ra 2.000 tấn, mà căn cứ phê thương phản hồi, những này cá đều bán ra, không có chút nào còn lại. Cho nên, 2.000 tấn chăn ngư đã bị thị trường hoàn toàn tiêu hóa. Tô Dật quyết định mục tiêu là 1 to tấn, mà bây giờ một ngày liền bán ra 2.000 tấn, trọn vẹn 20 lần chênh lệch, cũng khó trách hắn hội kinh hỉ như vậy. Có thể nói, tại chăn ngư ra thị trường trước đó, hắn đều sẽ không nghĩ tới sẽ có cao như vậy lượng tiêu thụ. Dù cho, Tô Dật hôm nay đã tự mình đi một chuyến thị trường, nhìn thấy chăn ngư phi thường được hoan nghênh, nhưng cũng không có nghĩ đến lượng tiêu thụ sẽ tốt như thế, đạt đến 200 tấn. Hơn nữa căn cứ ngư trường phản hồi, đây là đã hạn chế lượng tiêu thụ, làm giao hàng số lượng đạt đến 200 tấn sau, liền không nữa cho phê thương cung ứng, nếu không, lượng tiêu thụ còn có thể càng cao hơn. Sở dĩ hạn chế chăn ngư lượng tiêu thụ, cũng không phải ngại nhiều tiền, không muốn kiếm nhiều tiền hơn, mà là không muốn tát ao bắt cá. Dù sao, chăn ngư mới vừa vận triển khai, sản lượng vẫn không tính nhiều, nếu như vừa bắt đầu liền liều mạng bán ra, hoàn toàn không quan tâm hợp lý phát triển lời nói, chăn ngư chẳng mấy chốc sẽ bán sạch, đến lúc đó sẽ rất khó lại tăng lên sản lượng rồi. Căn cứ vào nguyên nhân này, Tô Thị Nông nghiệp công ty liền đã hạn chế chăn ngư lượng tiêu thụ, tốt bảo đảm có thể lưu lại số lượng nhất định dùng cho sinh sôi nảy nở. Lấy hiện nay nuôi trồng số lượng đến coi là, chỉ cần một ngày lượng tiêu thụ, bất quá 200 tấn, liền sẽ không ảnh hưởng đến chăn ngư bình thường sinh sôi nảy nở, mà chỉnh thể số lượng sẽ còn tiếp tục tăng cường. Cho nên, Tô Thị Nông nghiệp công ty liền định ra rồi ngày lượng tiêu thụ, không thể qua 200 tấn, qua số lượng ấy lời nói, liền không nữa cung ứng. Đương nhiên đây chỉ là tiền kỳ hạn chế, mặt sau tự nhiên là không thể nào vẫn luôn duy trì 200 tấn lượng tiêu thụ. Lấy chăn ngư sinh trưởng độ, cùng với sinh sôi nảy nở độ đến xem, không dùng được 1-2 tháng, chăn ngư số lượng liền sẽ vượt lên vài lần, thậm chí là gấp 10 lần, thậm chí cả là gấp mấy chục lần, mà thời gian càng dài một chút lời nói, sản lượng còn có thể tăng lên gấp 100 lần, thậm chí cả là 1000 lần vạn lần, đều là không có vấn đề. Cho nên, một ngày 200 tấn lượng tiêu thụ, chỉ là tạm thời mà nói, mặt sau là sẽ từng bước thả ra hạn chế, để lượng tiêu thụ càng ngày càng cao. 200 tấn ngày lượng tiêu thụ, đủ để chứng minh chăn ngư mở rộng là thành công, cũng chứng minh rồi chăn ngư mị lực là rất lớn, mới sẽ có nhiều như vậy người mua. Phải biết, chăn ngư giá cả cũng không tiện nghi, 1 kg chăn ngư liền muốn 50 nguyên, mà thị trường giá bán lẻ càng là đạt đến 60 nguyên nhất kg. 1 kg 60 nguyên, này nhìn như cũng không phải quá đắt, rất nhiều loại cá giá bán đều qua cái giá này, thậm chí có chút loại cá giá bán tại mấy trăm nguyên, mấy ngàn nguyên, thậm chí là mấy vạn nguyên đều có, nhưng những này loại cá tiêu phí số lượng cũng không cao. Một cái cá thị trường có thể bán ra hơn 10 kg đều là phi thường làm khó được. Đối với phần lớn gia đình tới nói, mỗi ngày ăn loại cá, đa số vẫn là mấy khối 1 kg, hoặc là 1-20 khối 1 kg loại cá, 60 nguyên nhất kg loại cá, cũng không phải là không có ăn qua, nhưng chắc chắn sẽ không mỗi ngày đều ăn cái giá này. Cho nên, ở cái này 60 nguyên nhất kg giá bán trước mặt, chăn ngư còn có thể đạt đến 200 tấn ngày lượng tiêu thụ, đây là một cái phi thường thành tích kinh người rồi. Cồn vật bi, chương 1589, tranh mua. Một loại mới cá, 1 kg 60 nguyên giá thị trường, còn có thể bán được 200 tấn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, Tô Dật cũng sẽ không tin tưởng cái này lượng tiêu thụ, nhưng hắn hiện tại biết đây là có khả năng, chăn ngư liền làm được. 200 tấn chăn ngư, hắn giá thị trường chính là 120 ho vạn nguyên, mà Tô Thị Nông nghiệp công ty thì là có thể thu được 1 ho vạn nguyên. Mà một tấn chăn ngư có thể cho Tô Thị Nông nghiệp công ty mang đến 4 vạn nguyên, 200 tấn chăn ngư chính là 88 vạn nguyên lợi nhuận, đây là một cái rất cao tỷ suất lợi nhuận. Đương nhiên, đối với Tô Thị Nông nghiệp công ty tới nói, ngàn vạn cấp bậc doanh thu, không coi vào đâu, mỗi ngày chỉ có 88 vạn nguyên lợi nhuận, có thể tính là phi thường thấp công trạng, rất sinh sản nhiều phẩm doanh thu cùng lợi nhuận đều xa xa qua con số này. Bởi vì Tô Thị Nông nghiệp công ty lợi tức hàng tháng nhuận, đã qua 8 ước nguyên. Tương đương với mỗi ngày kiếm 26 ước trở lên, đây chính là lợi nhuận, mà không phải doanh thu. Có thể nói, Tô Thị Nông nghiệp công ty hiện tại một ngày lợi nhuận, cũng đã so với chăn ngư một tháng lợi nhuận còn cao hơn nhiều lắm. Dựa theo 88 vạn nguyên ngày lợi nhuận đến coi là, chăn ngư một tháng lợi nhuận, chính là 2.64 ước nguyên, vừa vặn là Tô Thị Nông nghiệp công ty ngày lợi nhuận 1 phần 10. Một tháng lợi nhuận, chỉ có ngày lợi nhuận 1 phần 10, trên lệch này xác thực là phi thường lớn. Tương đương với 300 lần chênh lệch. Cho nên, chút tiền này đối với Tô Thị Nông nghiệp công ty tới nói, thật không coi vào đâu, mà đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, thì càng không coi vào đâu, nói là chín châu một sợi lông cũng không quá đáng. Chỉ bất quá, đối với Tô Dật tới nói, chăn ngư tại ngày thứ nhất liền sáng tạo ra tốt như vậy lượng tiêu thụ, có cao như vậy lợi nhuận, kỳ thực đã là làm thành tích tốt, hắn cũng rất chi tốt. Hiện tại chăn ngư chỉ là vừa mới vừa lên thành phố mà thôi, sản lượng chả không hề tăng lên. Hiện tại một ngày lượng tiêu thụ chỉ có 200 tấn, nhưng sau đó con số này có thể tăng lên tới 2.000 tấn, 2.000 tấn. Nếu như chăn ngư ngày lượng tiêu thụ tăng lên tới 2 vạn tấn lời nói, một ngày kia lợi nhuận chính là 8 ước nguyên, một năm lợi nhuận chính là 3.212 ước nguyên, này liền không còn là một con số nhỏ rồi. Cho nên, chăn ngư bây giờ lợi nhuận tuy rằng không cao, nhưng tiền cảnh lại là vô cùng tốt, tương lai ngày lượng tiêu thụ đạt đến 20.000 tấn trở lên, đối với chăn ngư tới nói. Vẫn có rất lớn hy vọng có thể đạt tới, chỉ cần sản lượng đổi tới, đạt tới cái này cái lượng tiêu thụ, không thành vấn đề. Đối với chăn ngư, Tô Dật chờ mong vẫn là vô cùng lớn, cũng tin tưởng chăn ngư là có thể sáng tạo càng lớn kỳ tích. 200 tấn ngày lượng tiêu thụ, chỉ là một cái bắt đầu, tương lai sẽ có càng thành tích tốt. Bất quá, Tô Dật biết chăn ngư tại ngày thứ nhất ra thị trường, liền có cái này sao tốt lượng tiêu thụ, ngoại trừ chăn ngư tự thân mị lực đại bên ngoài, có quan hệ rất lớn là vì chăn ngư là Tô Thị tập đoàn đẩy ra. Nếu như không có Tô Thị tập đoàn cái chiêu bài này lời nói, chăn ngư ngày lượng tiêu thụ, có thể phải mất giá rất nhiều, ít nhất yếu thiếu mất một nửa. Dù sao, rất nhiều người mua sắm chăn ngư, cũng là bởi vì đối Tô Thị tập đoàn tin cậy, mới sẽ quyết định mua về nếm thử tiên, không có phần này danh tiếng lời nói, rất nhiều người cũng sẽ không mua này vừa mới lên thành phố loại cá. Tô Thị tập đoàn danh tiếng, cùng với khổng lồ người ủng hộ, vẫn là cho chăn ngư giúp đỡ rất lớn, mới sẽ sáng tạo ra thành tích khá như vậy. Hiện nay, chủ yếu vẫn là bởi vì chăn ngư sản lượng không đủ lớn, vẫn không có tại toàn quốc đồng thời phố hàng, rất nhiều nơi cũng mua không được chăn ngư. Nếu như tại toàn quốc cá thị trường đều xuất hiện chăn ngư lời nói, dựa vào Tô Thị tập đoàn sức ảnh hưởng, chăn ngư ngày lượng tiêu thụ đạt đến 500 tấn, hẳn là không thành vấn đề. Đây chính là dài hạn tích lũy được danh tiếng, mang đến chỗ tốt, mà đây là Tô Thị tập đoàn dụng tâm kinh doanh mới lấy được thu hoạch. Dù sao, Tô Thị tập đoàn từ thành lập đến nay, chỗ đẩy ra sản phẩm đều là rõ như ban ngày, có thể để người ta ăn được yên tâm, dùng đến hài lòng, tuyệt đối sẽ không có những gì lừa bịp sự tình xuất hiện. Sản phẩm hiệu quả đều cho người tiêu thụ thỏa mãn, ra người tiêu thụ đối với hắn chờ mong. Ở tình huống như vậy, Tô Thị tập đoàn mới có thể tích lũy dưới nhiều như vậy người ủng hộ, chỉ cần là lấy Tô Thị tập đoàn danh nghĩa đẩy ra sản phẩm, hắn lượng tiêu thụ cũng sẽ không quá thấp. Nhất định sẽ có lượng tiêu thụ bảo đảm. Tô Dật chả nghe nói hôm nay chăn ngư ra thị trường, có không ít địa phương đều bán điên rồi, chân chính một cá khó cầu. Chính là bởi vì rất nhiều nơi đều tại tranh mua chăn ngư. Có mấy người liền đem chăn ngư để giá cao tiền lời, thậm chí tăng cao giá gấp 10 lần tiền lời, 1 kg bán vài chục tỷ, thậm chí cả là hơn 1.000 nguyên, đều có người mua. Đối với cái này một điểm, Tô Dật là rất không vừa ý, hắn đem chăn ngư giá thị trường định đến 60 nguyên 1 kg, nhưng không phải là vì khiến người ta để giá cao bán, mà là vì để càng nhiều người mua được, mà xuất hiện ở loại tình huống này, cũng không phải là hắn mong muốn. Chỉ là không có biện pháp. Tô Thị Nông nghiệp công ty mặc dù đối với phê thương làm quy định, không thể đề giá cao tiền lời, giá thị trường nhất định phải bảo đảm tại 60 nguyên phạm vi này, trước sau chênh lệch giá không thể qua 2 nguyên có trở lên. Nếu như không theo chiếu quy định này tới làm lời nói, Tô Thị Nông nghiệp công ty đem sẽ hủy bỏ những này phê thương mua sắm tư cách, không lại cùng hắn hợp tác, còn muốn truy cứu trái với hợp đồng trách nhiệm. Chỉ bất quá, cho dù những này phê thương đô dựa theo quy định này tới làm, không nâng lên chăn ngư giá cả. Nhưng Tô Thị Nông nghiệp công ty cũng không có cách nào quản đến những này hai đạo con buôn. Những này nâng lên chăn ngư giá cả, đều là một ít hai đạo con buôn, từ cá quán mua được sau, lại cao hơn giá chuyển ra. Đối mặt tình huống như thế, Tô Thị Nông nghiệp công ty là muốn quản cũng là quản không được, căn bản là không cách nào ngăn cản tình huống như vậy xuất hiện, mới đưa đến chăn ngư giá cả được xào đến cao như vậy. Hiện tại Tô Dật cho rằng muốn ngăn chặn tình huống như vậy xuất hiện, duy nhất phương pháp chính là gia tăng chăn ngư sản lượng. Làm người tiêu thụ có thể dễ dàng mua được chăn ngư lúc, đương nhiên sẽ không đi hoa giá cao từ hai đạo con buôn trong tay mua sắm chăn ngư rồi. Cho nên, giải quyết cái vấn đề này phương pháp duy nhất, chính là tăng cao chăn ngư sản lượng, để người tiêu thụ muốn mua liền có thể mua được. Chỉ là hiện nay mà nói, cái biện pháp này trong thời gian ngắn thì không cách nào làm được, chăn ngư sản lượng không thể lập tức tăng cao nhiều như vậy, chỉ có thể từ từ tăng lên, mà không cách nào một lần tăng lên. Bởi vậy, loại này nhấc giá cao tình huống, trong thời gian ngắn chả không cách nào làm được ngăn chặn, chỉ có thể từng điểm giải quyết. Chỉ bất quá, Tô Dật cho rằng chăn ngư giá cả được tranh mua đến cao như vậy, là không thể nào dài hạn duy trì, chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Dù sao, chăn ngư không phải chỉ bán một ngày, mà là mỗi ngày đều sẽ có bán ra, hôm nay không mua được, ngày mai còn có thể tiếp tục mua, công khai thực giá cũng có thể nhìn đến, lần thứ nhất muốn nếm thử tiên đi hoa giá cao mua, chả làm bình thường, nhưng không thể mỗi lần đều như vậy làm. Hoàn toàn không có cần thiết mỗi lần đều hoa giá gấp 10 lần đi mua chăn ngư. Đến lúc này, chăn ngư giá cả chẳng mấy chốc sẽ bay xuống, chỉ cần Tô Thị Nông nghiệp công ty dài hạn cung cấp chăn ngư, đồng thời từ từ gia tăng sản lượng lời nói, hai đạo con buôn cho dù muốn xào giá cao đến mua cũng là không thể nào. Bởi vậy, đối với cái này vấn đề, Tô Dật cảm thấy không có cần thiết quá mức lo lắng, chỉ muốn hơi chút quan tâm một cái là được rồi. Cồn vật bi, chương 1590, mới võ quán sắp xếp. Hai ngày sau, Tô Dật lái xe tới đã đến Thiên Tôn Sơn Trang. Bút thu cát. Bây giờ Thiên Tôn Sơn Trang, có thể nói là phi thường náo nhiệt, học viên cùng đệ tử đông đảo. Mà Tô Dật quãng thời gian trước chiêu mộ tiến vào 4 cái võ giả, hiện tại cũng đã trở thành huấn luyện viên, cùng Ngô Văn bọn hắn đồng thời giáo dục đệ tử. Đối với 4 người này biểu hiện, hắn vẫn tính là thỏa mãn, đã sắp muốn thông qua hắn khảo sát. Cho nên, Tô Dật đã tại cân nhắc qua một thời gian ngắn, liền cho bọn họ cung cấp đan dược, giúp trợ giúp bọn hắn tăng cao thực lực, cũng coi như là hoàn thành hứa hẹn của mình. Liên quan với đan dược, hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong, chỉ cần bọn hắn đạt đến yêu cầu, hắn liền có thể vì bọn hắn cung cấp đan dược. Lấy biểu hiện của bọn hắn đến xem, vẫn là thật lòng gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, cũng liền có tư cách có thể đạt được những này tăng cao thực lực đan dược, vậy cũng là bọn hắn gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán phúc lợi. Đương nhiên, Tô Dật cảm giác đến thời gian còn thiếu, lại quan sát một quãng thời gian cho thỏa đáng. Đã đến võ quán sau, hắn rồi cùng Ngô Văn bọn hắn thương lượng liên quan với võ quán sự tình, tỉ như tại những nơi khác mở Thiên Tôn Vũ Quán. Trên thực tế, tại quãng thời gian trước, Tô Dật cũng đã để Thiên Tôn Vũ Quán đội ngũ quản lý bắt đầu chọn vị trí, chuẩn bị tại những thành thị khác mở Thiên Tôn Vũ Quán, hơn nữa vừa mở chính là muốn mở cựu gia, cái này cũng là tại sao hắn hiện tại sẽ gấp chiêu mộ võ giả nguyên nhân. Mà khoảng thời gian này đến, hắn đã xác định không ít võ quán chọn vị trí, đã tại cải tạo ở trong. Dựa theo bây giờ tiến trình, nay cựu gia Thiên Tôn Vũ Quán rất nhanh sẽ có thể mở ra, dùng không được bao nhiêu thời gian, Thiên Tôn Vũ Quán là có thể đạt đến một võ gia, là có thể chiêu thu càng nhiều hơn học viên, dùng này cường tráng thế lực lớn. Một nhà Thiên Tôn Vũ Quán, cũng đã là không dễ trọng, nếu như là một võ gia Thiên Tôn Vũ Quán, vậy càng là có thể dọa lui rất nhiều thế lực. Mà bây giờ, Tô Dật chính là cùng Ngô Văn bọn hắn thương lượng những này võ quán khai trương sau sắp xếp, tỉ như huấn luyện viên sắp xếp, cùng với đối học viên điều kiện nhập môn các loại. Liên quan với huấn luyện viên, bọn hắn đã quyết định ra đến rồi, mới gia nhập 4 cái huấn luyện viên, nhất định sẽ đi những này võ quán trấn giữ, đảm nhiệm những này võ quán quán chủ, mà Cao Sơn cũng giống vậy sẽ đi một nhà trong đó võ quán, về phần Ngô Văn liền ở lại chỗ này, đảm nhiệm nơi này quán chủ. Một nhà võ quán, nhất định phải nắm giữ một cái cao thủ võ đạo tọa trấn. Đây đều là Tô Dật đã nghĩ kỹ kế hoạch. Dù sao, một nhà võ quán nếu như không có cao thủ võ đạo chấn giữ lời nói, liền chỉ là một gia phổ thông võ quán, hấp dẫn không được bao nhiêu học viên, cũng rất khó để những thế lực khác coi trọng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cho rằng thập gia Thiên Tôn Vũ Quán, đều phải có ít nhất một cái cao thủ võ đạo tòa chấn. Như thế thứ nhất lời nói, thập gia Thiên Tôn Vũ Quán liền cần một to cái cao thủ võ đạo, mà Ngô Văn bọn hắn cũng chỉ có 6 vị mà thôi, cũng chính là còn thiếu 4 vị. Đối với cái này 4 cái chỗ trống, Tô Dật cũng đã nghĩ kỹ, liền từ đấu câu lạc bộ nơi này tìm kiếm thích hợp võ giả, mời bọn họ gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, vụ đắp này 4 cái vị trí. Về phần mỗi nhà Thiên Tôn Vũ Quán sơ cấp huấn luyện viên, hắn và Ngô Văn bọn hắn cũng thương lượng qua rồi, liền do đệ tử đảm nhiệm. Những đệ tử này tại Ngô Văn bọn hắn giáo dục dưới, thêm vào lại có thể dùng đan dược đến phụ trợ, thực lực đó đã có tăng lên rất nhiều, đã đủ để đảm nhiệm sơ cấp huấn luyện viên, phụ trách giáo sư học viên. Cho nên, Tô Dật mới sẽ quyết định để những đệ tử này đi mỗi cái võ quán đảm đương sơ cấp huấn luyện viên, do bọn hắn đến phụ trách học viên mới cơ sở huấn luyện. Đương nhiên đây là tự nguyện, có đi hay không do những đệ tử này mình làm lựa chọn, cho dù không muốn đi, cũng không có cái gọi là, vẫn như cũ có thể tiếp tục lưu lại Thiên Tôn Vũ Quán, cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào. Chỉ bất quá, Thiên Tôn Vũ Quán huấn luyện viên trước, phúc lợi cũng không tệ lắm, ngoại trừ tiền lương không sai bên ngoài, còn có thể dẫn tới càng nhiều hơn đan dược. Có thể mau hơn tăng cao thực lực, này đối với võ giả tới nói, là lớn lao dụ, hoặc tại Thiên Tôn Vũ Quán nơi này, có thể trở thành đệ tử người, mỗi một cái đều là rất có lòng cầu tiến, đều là làm muốn tăng cao thực lực. Mà trở thành võ quán huấn luyện viên sau, có thể đạt được càng tốt hơn đãi ngộ, quan trọng nhất là, có thể mau hơn tăng cao thực lực, chuyện này đối với đệ tử tới nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ. Cho nên, chỉ nếu không có chuyện gì khác tình trở ngại đệ tử, đều là nguyện ý đi mới võ quán lúc trước cấp huấn luyện viên, phụ trách học viên mới cơ sở huấn luyện, mà mục đích tự nhiên là muốn mau hơn tăng cao thực lực, này cũng không cần lo lắng những đệ tử này hội không muốn đi, mà một ít thật sự là không có cách nào đi đệ tử, đó cũng là không có biện pháp. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật bọn hắn vẫn là nhận được rất nhiều đệ tử chủ động thẩm tình, bọn hắn đều muốn đi mới võ quán làm huấn luyện viên. Ngoại trừ những đệ tử này bên ngoài, Tô Dật trả để Ngô Văn bọn hắn có thể thanh đồ đệ của mình cũng mời tiền đến. Chỉ cần điều kiện phù hợp lời nói, như thế có thể tới mới võ quán làm huấn luyện viên. Đến lúc này, Thiên Tôn Vũ Quán sơ cấp huấn luyện viên, liền không thành vấn đề, dùng đệ tử đến phụ trách học viên mới cơ sở huấn luyện, hoàn toàn là thừa sức. Về phần mới võ quán đối học viên yêu cầu, Tô Dật vẫn kiên trì trước kia cách làm, như trước sẽ không thả lỏng điều kiện, vẫn là biết dùng nghiêm khắc nhất điều kiện yêu cầu học viên mới, sẽ không để cho bọn hắn lừa dối quá quan. Dưới cái nhìn của hắn, dù cho võ quán nhiều thêm, nhưng chiêu đều là không biết tiến thủ người, đó cũng là chẳng có tác dụng gì, chỉ là một đám người ô hợp mà thôi, vốn là không ra hồn thế lực, chỉ có nghiêm ngặt canh gác, mời chào tốt nhất học viên, mới có thể dùng ít nhất tài nguyên, bồi dưỡng được tốt nhất võ giả đi ra, mới có thể ngưng tụ thành không thể khinh thường thế lực, để những thế lực khác không cách nào xem thường. Cho nên, bất luận mới võ quán, Tô Dật như trước sẽ kiên trì lúc trước khảo hạch phương thức, dùng nghiêm khắc nhất điều lệ, cùng với kiểu ma quỷ huấn luyện đến thu học viên mới, chỉ có thông qua khảo hạch người, mới có thể lưu lại, mà không phù hợp điều kiện người, toàn bộ đã đi ra. Nếu như này cửu gia mới võ quán, cũng có thể như đệ nhất gia thiên tôn vũ quán vậy lời nói, đây mới thực sự là sức mạnh đáng sợ, mới sẽ để cho kẻ địch run như cầy sấy. Mà Tô Dật liền là dựa theo thả thiếu không ngầu tâm thái, tới yêu cầu mới võ quán, thế tất yếu làm được tốt nhất, tuyệt đối sẽ không qua loa chủ quan. Liên quan với những chuyện này, Tô Dật hiện tại chính là cùng Ngô Văn bọn hắn chính thức xác định được, để cho bọn họ dựa theo những yêu cầu này đi làm, tuyệt đối không thể tùy tiện sang bậy. Tại an bài xong những chuyện này sau, hắn mới chuẩn bị rời đi, để Ngô Văn bọn hắn đi làm. Dù sao, cửu gia mới võ quán đồng thời chuẩn bị, vẫn có rất nhiều chuyện phải làm, bây giờ là càng sớm chuẩn bị càng tốt, mới có thể hay mau đem những này võ quán lái. Những này võ quán chân chính lái sau, mới có thể trở thành Tô Dật phụ tá đắc lực, khiến hắn có thể nhờ vào đó uy hiếp một ít không có hảo ý nhân hòa thế lực, để cho không dám manh động. Mà hắn hiện tại cũng không thể nhàn rỗi, mới võ quán còn thiếu 4 cái quán chủ, này cũng phải cần hắn đi chiêu mộ, nhiệm vụ vẫn là rất nặng. Cho nên, Tô Dật hiện tại chính là đi chuẩn bị chuyện này, hắn muốn hảo hảo kế hoạch một ít, làm sao mới có thể chiêu mộ đến thích hợp võ giả, tới đảm nhiệm mới võ quán quán chủ, đây là không qua loa được. Cồn vật bi, chương 1591, tăng lên bia sản năng. Tô Dật đi ra lúc, liền thấy một đứa bé ôm bóng cao su, chính ngồi xổm ở trong góc xem học viên huấn luyện. Tại đứa bé này ánh mắt bên trong, có thể nhìn thấy một loại ngóng trông, một loại khát vọng. Hay là, tại đứa bé này trong mắt, những học viên này là người rất đáng gờm, hắn cũng muốn trở thành người như vậy. Chỉ bất quá, đứa bé này tuy rằng làm ngóng trông trở thành người như vậy, nhưng hắn chỉ là tại bên cạnh lặng lặng nhìn, không có xuất một điểm tiếng vang, tựa hồ lo lắng quấy rầy đến các học viên. Đây không thể nghi ngờ là một cái làm đứa bé hiểu chuyện. Đứa bé này, không phải ai khác, chính là Tô Dật trước đó tại đường cái cứu dưới người. Lúc đó, hắn cứu đứa bé này sau, mới biết hài tử mụ mụ là một cái quét đường cái công nhân làm vệ sinh người, hơn nữa còn là một cái tạm thời làm việc, không có cố định công tác, sinh hoạt rất là căng khổ. Tô Dật không đành lòng nhìn xem nhỏ như vậy hài tử, hãy cùng tại bên người của mẹ kiếm sống, mang theo hài tử tại trên đường cái quét rác, loại chuyện này quá nguy hiểm. Cho nên, hắn liền đem con mụ mụ đề cử tới nơi này, làm cho nàng tại võ quán bên trong làm việc, như vậy không chỉ sẽ có cao hơn tiền lương, hơn nữa hài tử cũng không cần tại trên đường cái, chí ít không hội nguy hiểm như thế. Hiện tại hài tử mụ mụ tại võ quán bên trong làm việc, mà hài tử cũng là theo bên người, mỗi ngày cũng đều sẽ đợi tại võ quán. Tô Dật đã nghe nói qua, đứa bé này tại võ quán bên trong phi thường hiểu chuyện, chưa bao giờ hội nghịch ngợm gây sự, mỗi ngày đều là mình chơi của mình, sẽ không đi quấy rầy những người khác. Còn có thể giúp mụ mụ làm việc, là một cái phi thường đứa bé hiểu chuyện. Như vậy một đứa bé, không thể nghi ngờ là sẽ chọc cho người đau, ở nơi này, cũng xác thực có rất nhiều người yêu thích đứa bé này. Tại bình thường, đứa bé này làm được nhiều nhất sự tình, hay là tại học viên lúc huấn luyện, hắn liền ở bên cạnh nhìn xem, lặng lặng nhìn, tình cờ cũng sẽ bắt chước học viên động tác, đối luyện võ cảm thấy rất hứng thú. Làm Tô Dật biết sau chuyện này, liền đi qua đem con mang tới, khiến hắn đi theo học viên huấn luyện chung. Về phần hài tử phải hay không một cái luyện võ hạt giống tốt, cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn có cái này nghị lực, chịu khổ, nguyện ý đi học lời nói, nhất định có thể trở thành một lợi hại võ giả. Cho nên, Tô Dật liền cho đứa bé này một cơ hội, để hài tử có thể đi theo học viên đi huấn luyện. Nay chỉ là của hắn một cái thử nghiệm mà thôi, cho dù hài tử kiên trì không tới, điều này cũng làm bình thường, dù sao còn nhỏ, nếu như có thể tiếp tục kiên trì lời nói, hắn cũng không ngại để hài tử trở thành trong chính thức học viên. Theo Tô Dật, thu nhiều một mấy tuổi lớn hài tử làm học viên, cũng không là chuyện gì lớn lao, chỉ cần hài tử chịu khổ là được rồi. Đương nhiên, cho dù hài tử không chịu khổ nổi, cũng không có cái gì, có ít nhất như thế một cơ hội sau, kiên trì không tới, về sau cũng sẽ không lưu lại cái gì tiếc nuối, nếm thử qua, cũng đã đủ rồi. Từ Thiên Tôn Sơn Trang đi ra sau, Tô Dật lại lái xe đi một chuyến Tô Thị Tập đoàn, có một số việc yếu thương lượng với Liêu Nguyệt Ảnh. Đã đến Tô Thị Tập đoàn sau, Liễu Nguyệt Ảnh liền đem khoảng thời gian này chuẩn bị kế hoạch, đều hướng về hắn nói ra, do hắn quyết định những này kế hoạch phải chăng thực thi, hay là trước gác lại. Trước tiên, Liễu Nguyệt Ảnh trước tiên nói đã đến hương rượu bia ướp lạnh sự tình, người an bài một ít tăng lên sản năng kế hoạch. Bởi vì hương rượu bia ướp lạnh ra thị trường đến bây giờ, đã có thời gian 2 tháng. Mà trong 2 tháng này, hương rượu bia ướp lạnh ngày lượng tiêu thụ không ngừng mạnh thêm, nói là liên tục tăng lên cũng không quá đáng, tuyệt đối xem như là rất nóng nảy bia một trong. Hiện nay, hương rượu bia ướp lạnh ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 1.200 triệu nghe, so với ngày lượng tiêu thụ, đã đề cao rất nhiều lần. Đối với loại này lượng tiêu thụ tình huống, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh bọn họ đều là không có nghĩ tới, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng hương rượu bia ướp lạnh ít nhất cần dùng thời gian nửa năm, ngày lượng tiêu thụ mới có thể đạt đến 1 ức nghe. Nhưng không có nghĩ tới là, hương rượu bia ướp lạnh chỉ dùng thời gian 2 tháng, hắn ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 1.200 triệu nghe, xa xa qua lúc trước đoán chừng. May là, Tô Tiểu công ty sớm thu mua Thiên Hoa Bia công ty, đồng thời nhanh chỉnh hợp dưới cờ sản năng, Thanh Thiên Hoa Bia công ty sản năng đều dùng cho sinh sản hương rượu bia ướp lạnh thượng. Nếu như không phải thu mua Thiên Hoa Bia công ty, gia tăng rồi một tó hó hó ngàn vạn lít bia sản năng, hiện tại cũng không khả năng thỏa mãn bây giờ sinh sản nhu cầu, hương rượu bia ướp lạnh ngày lượng tiêu thụ cũng không khả năng đạt đến 1.200 triệu nghe nhiều như vậy. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh kiến nghị thu mua Thiên Hoa Bia công ty, tuyệt đối xem như là có dự kiến trước, đây là một cái chính xác quyết sách, vì hương rượu bia ướp lạnh triển khai mang đến rất lớn trợ lực. Chính là bởi vì hương rượu bia ướp lạnh lượng tiêu thụ quá tốt rồi, xa xa qua mục tiêu dự trù của bọn hắn, lại đối mặt sản năng chưa đủ vấn đề. Đương nhiên, Tô Tiểu công ty bây giờ bia sản năng, thêm vào hiện tại chính đang kiến thiết bia nơi sản sinh, hắn năng lực sản xuất là đạt đến 2.000 ngàn vạn thăng một năm, cũng chính là 60 hó ức nghe, mỗi ngày có thể sinh sản xuất 1.6 ức nghe trở lên hương rượu bia ướp lạnh. Chỉ bất quá, này 1.6 ức nghe bia sản năng nhìn như rất nhiều, nhưng vẫn là không cách nào thỏa mãn hương rượu bia ướp lạnh sinh sản cần thiết. Lấy tình huống trước mắt đến xem, tại trong tháng này, hương rượu bia ướp lạnh ngày lượng tiêu thụ có thể liền chạy trốn 1.5 ức nghe, mà tháng sau ngày lượng tiêu thụ nhất định sẽ qua 1.5 ức nghe, thậm chí có khả năng đạt đến 1.8 ức nghe trở lên. Dù sao, Tô Tiểu công ty đang tại càng nhiều hơn khu vực tiến hành phố hàng, mà hương rượu bia ướp lạnh cũng tiến vào những quốc gia khác tiêu thụ, hán lượng tiêu thụ nhất định sẽ mạnh thêm. Nguyên nhân chính là như thế, này 1.6 ức nghe sản lượng hàng ngày, nhìn như rất cao, nhưng cũng không thỏa mãn được hương rượu bia ướp lạnh tương lai sinh sản kế hoạch, rất nhanh sẽ khả năng gặp phải sản năng chưa đủ vấn đề. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại liền kiến nghị tiếp tục tăng lên hương rượu bia ướp lạnh sản năng, tranh thủ tại trong thời gian ngắn thanh sản năng tăng lên tới cao hơn trình độ, tốt thỏa mãn hương rượu bia ướp lạnh tương lai kế hoạch tiêu thụ, thanh lượng tiêu thụ tăng lên tới cao nhất. Liễu Nguyệt Ảnh cầm kế hoạch thư, nói ra, ta kiến nghị tại toàn quốc đồng thời mở kiến 5 cái cỡ lớn bia nơi sản sinh, mà một mình nơi sản sinh bình quân năm sản năng tại 200.000 vạn thăng trở lên, 5 cái bia nơi sản sinh tổng sản năng đạt đến 1.000 vạn thăng. Không thể không nói, đây là một cái làm đại thủ bút, 5 cái bia nơi sản sinh là có thể tăng lên 1.000 vạn lít sản lượng hàng năm, loại này quy mô cũng không nhỏ. Đương nhiên, dựa theo này 5 cái bia nơi sản sinh kiến thiết quy mô đến xem, đầu tư kim ngạch cũng là phi thường cao, một mình nơi sản sinh đầu tư tiểu khả năng đạt đến 76 ức nguyên. 5 cái bia nơi sản sinh tổng đầu tư kim ngạch cao tới 38 ức nguyên. Nếu như này 5 cái cỡ lớn bia nơi sản sinh, không gấp như vậy đưa vào sử dụng lời nói, chậm rãi kiến thiết lời nói, hắn đầu tư là có thể hạ thấp không ít. Chỉ bất quá, đối với Tô Tiểu công ty tới nói, tăng lên bia sản năng đã là lửa xém lông mày, không thể chậm rãi kiến thiết, tất nhiên sẽ toàn lực kiến thiết, bằng nhanh nhất độ để này 5 cái nơi sản sinh đưa vào sử dụng, vậy thì hội tăng cường kiến thiết thành phẩm. Đầu tư kim ngạch mới sẽ đạt tới 38 ức nguyên. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1592, 100 tấn sản năng kế hoạch. Vì mau chóng hoàn thành bia nơi sản sinh kiến thiết thành phẩm tất nhiên sẽ tăng cường. Nếu như Tô Tiểu công ty muốn rút ngắn kiến thiết thời gian, kiến thiết thành phẩm tự nhiên sẽ tăng lên, tại những phương diện này thượng, hay là muốn cam lòng đầu tư, mới có thể giảm bớt kiến thiết thế giới. Này tương đương với dùng tiền mua thời gian, về phần có hay không có lợi, vậy thì mỗi người một ý rồi. Chỉ lấy quyết ở có hay không cái nhu cầu này. Nếu như thời gian sung túc lời nói, không cần nơi sản sinh nhanh như vậy đưa vào sử dụng, vậy dĩ nhiên có thể chậm rãi kiến thiết, có thể tiết kiệm kiến thiết thành phẩm. Nhưng nếu như vội vã đưa vào sử dụng lời nói, vậy nhất định phải tăng nhanh kiến thiết, này kiến thiết thành phẩm, cũng sẽ không thể tiết kiệm được lời nói. Đối với Tô Tiểu công ty tới nói, tăng nhanh bia nơi sản sinh kiến thiết, chả là vô cùng trọng yếu. Đặc biệt là hiện tại, hương rượu bia ướp lạnh sản lượng chẳng mấy chốc sẽ theo không kịp thị trường nhu cầu, nói cách khác cần gấp những này nơi sản sinh đưa vào sử dụng. Như thế thứ nhất, những này bia nơi sản sinh yếu kiến thiết lời nói, nhất định phải không tiếc thành phẩm, mau chóng hoàn thành kiến thiết mới được. Bằng không, đang kiến thiết thượng tiêu tốn nhiều thời giờ như vậy, đợi được dựng thành sau đó món ăn đều đã nguội, ý nghĩa cũng không có lớn như vậy. Cho nên, hoặc là không làm, phải làm lời nói, liền muốn không tiếc thành phẩm, gia tăng đầu tư mau chóng hoàn thành nơi sản sinh kiến thiết. Đang nghe xong Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch sau, Tô Dật trong lòng đã có quyết sách. Trên thực tế, tại biết hương rượu bia ướp lạnh ngày lượng tiêu thụ chạy trốn 100 triệu nghe xong, hắn liền biết phải nên làm như thế nào rồi. Không tăng lên sản năng là không được, trừ phi Tô Tiểu công ty không muốn tiếp tục triển khai. Nếu như muốn tiếp tục triển khai đến càng lớn quy mô, nhất định phải tăng lên hương rượu bia ướp lạnh sản lượng, như vậy mới có thể nhanh triển khai lên, cái kia kiến thiết biên nơi sản sinh, cũng liền rất cần thiết rồi. Thế là, Tô Dật nói ra, ta không ý kiến, liền theo kế hoạch của ngươi làm. Được, ta sẽ mau chóng sắp xếp khởi công. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, trả lời. Chỉ cần này 5 cái cỡ lớn bia nơi sản sinh thuận lợi kiến thiết lên, cái kia là có thể tăng lên một ho ho ho ngàn vạn lít sản lượng hàng năm, thêm vào nguyên bản sản năng, Tô Rượu công ty năm năng lực sản xuất là có thể đạt đến 3.000 ngàn vạn thăng. 3.000 ngàn vạn thăng, đây là một cái khái niệm gì, tương đương với 90 ho ước ngày bia, mỗi ngày liền có thể sinh sản xuất gần 2.5 ước ngày bia. Những này bia nơi sản sinh đưa vào sử dụng sau, chẳng những có thể lấy thỏa mãn thị trường quốc nội, còn có thể cung cấp cho quốc gia phụ cận, nhờ vào đó mở ra nước ngoài thị trường. Ngoại trừ kiến thiết 5 cái bia nơi sản sinh bên ngoài, Tô Dật trả để Liễu Nguyệt Ảnh lưu ý bia xí nghiệp, xem xét mới thu mua đối tượng. Bởi vì hắn cho rằng dù cho không tiếp thành phẩm kiến thiết nơi sản sinh, cũng không khả năng nhanh như vậy đưa vào sử dụng, mà bia sản năng tăng lên là lửa xém lông mày sự tình, đợi không được thời gian dài như vậy. Cho nên, Tô Dật cảm thấy nếu có thích hợp bia xí nghiệp, như Trời Sông Bia công ty như vậy xí nghiệp, tốt nhất hãy thu mua lại đây, như vậy là có thể trực tiếp tăng lên hương rượu bia ướp lạnh sản năng, bằng nhanh nhất độ giải quyết sản năng chưa đủ vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại mới sẽ để Liễu Nguyệt Ảnh xem xét mới thu mua đối tượng, chính là chuẩn bị thu mua bia xí nghiệp, dùng này tăng lên sản năng. Đối với cái này một điểm, Liễu Nguyệt Ảnh cũng có cân nhắc qua, cũng là ghi xuống, chuẩn bị qua đi đi làm. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói một cái khác kế hoạch, cũng là cùng Tô Tiểu công ty có liên quan, bất quá không phải bia, mà là rượu đế. Tô Tiểu công ty ngoại trừ hương rượu bia ướp lạnh bên ngoài, còn có thương phẩm khác, tỉ như Dạ Quang rượu cùng Ngọc Dịch rượu, ra thị trường thời gian so với hương rượu bia ướp lạnh còn phải sớm hơn, doanh thu cùng lợi nhuận cũng không thấp. Bây giờ, không đơn thuần là hương rượu bia ướp lạnh lượng tiêu thụ liên tục tăng lên, mà Dạ Quang rượu cùng Ngọc Dịch rượu biểu hiện cũng không có chút nào kém, lượng tiêu thụ cũng một mực tại tăng lên bên trong. Đến lúc này, Tô Rượu công ty sản năng đích thật là gặp phải một cái vấn đề rất lớn, nhất định phải giải quyết vấn đề sản lượng, mới có thể cam đoan những này sản phẩm lượng tiêu thụ có thể không ngừng tăng lên, mà sẽ không được sản lượng ảnh hưởng đến triển khai. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại chính là chuẩn bị tăng lên Dạ Quang rượu cùng Ngọc Dịch rượu sản lượng, người chuẩn bị một loạt mục tiêu. Tại kế hoạch của nàng bên trong, Tô Tiểu công ty hội tập trung vào của cải khổng lồ thu mua tiểu trang, cùng với kiến thiết tiểu trang, mau chóng gia tăng Dạ Quang rượu sản lượng. Quang thời gian này đến, Tô Tiểu công ty không ngừng thu mua tiểu trang, cùng với theo tiểu trang kiến thiết, sản lượng hàng năm lần thứ 2 gia tăng rồi 100 triệu bình, bây giờ thiết kế sản lượng hàng năm đã đạt đến 9 ước bình nhiều. Rượu đỏ đạt đến 9 ước bình sản lượng hàng năm, chính là phi thường con số kinh người, đặc biệt Dạ Quang rượu vẫn là thuộc về một giá cả không tiện nghi rượu đỏ, có lớn như vậy sản lượng, quả thực thật là kinh người. Bất quá, Dạ Quang rượu cũng đích thật là yêu cầu lớn như vậy sản lượng, thị trường nhu cầu số lượng quá lớn, nếu như không có cao như thế sản lượng, thì không cách nào thỏa mãn thị trường. Lấy tình huống bây giờ đến xem, 9 ước bình sản lượng hàng năm, vẫn là không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ chuẩn bị tập trung vào của cải khổng lồ, tiếp tục thu mua hoặc kiến thiết tiểu trang, tranh thủ thanh Dạ Quang rượu sản lượng tăng lên tới càng cao hơn, tốt thỏa mãn thị trường nhu cầu. Ngoại trừ Dạ Quang rượu bên ngoài, Ngọc Dịch rượu lượng tiêu thụ cũng là càng ngày càng tốt, hiện nay sản năng cũng có chút đối mặt cực hạn. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh kiến nghị ở quốc nội thu mua 2 nhà rượu đế xưởng gia công, chuyên môn dùng cho sinh sản Ngọc Dịch rượu, 2 nhà này rượu đế xưởng gia công sản năng đạt đến 16 vạn tấn. Mà thu mua kim ngạch càng là cao tới 16 ho ước nguyên. Không đơn thuần như thế, ngoại trừ này 16 ho ước nguyên thu mua bất ngờ, người còn xây nghị tập trung vào 18 ho ước nguyên, kiến thiết một nhà sản năng đạt đến 20 vạn tấn trở lên rượu đến nơi sản sinh, đồng thời thanh nhà này nơi sản sinh sản năng toàn bộ dùng cho sinh sản ngọc dịch rượu. Hai cái này kế hoạch, hắn đầu tư kim ngạch đã đạt đến 34 ho ước nguyên, một cái làm khổng lồ kim ngạch. Đang nghe cái kế hoạch này sau, Tô Dật chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ đồng ý rồi. Dạ Quang rượu cùng Ngọc Dịch rượu thị trường biểu hiện, hắn là rõ như ban ngày, bây giờ sản năng đích thật là không thỏa mãn được thị trường nhu cầu, tăng lên sản năng là chuyện ắt phải làm. Cho nên, Tô Dật sẽ đồng ý Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch, gia tăng đầu tư, tăng lên Dạ Quang rượu cùng Ngọc Dịch rượu sản năng. Nếu như ngọc dịch rượu hai cái sản năng kế hoạch đều thuận lợi hoàn thành, tổng sản năng đem đạt đến một ho và tấn, này biểu thị Tô Tiểu công ty có năng lực sống một năm sản 20 ước bình ngọc dịch rượu. Đăng nhập, choe nu ạ toại để đỡ cờ chuyện. 20 ước ngọc dịch rượu, này nhưng là một cái rất lớn con số, cũng có thể sáng tạo phi thường kinh người doanh thu. Một bình du yên cơ xuất xưởng giá chính là 8 ho nguyên, mà lợi nhuận vì 400 nguyên, này 20 ước ngọc dịch rượu mức kinh doanh, cái kia chính là 16 ho ước nguyên. Lợi nhuận cũng có 8 ho ước nhiều. Một cái tính, quả thực phi thường kinh người, điều này đại biểu Tô Tiểu công ty tương lai thu nhập là phi thường khả quan. Đương nhiên, ngọc dịch rượu năm lượng tiêu thụ vẫn không có đạt đến 20 ước bình, vốn lấy tình huống bây giờ đến xem, đạt đến 20 ước bình, vẫn có rất lớn hy vọng làm được. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ đồng ý Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch, thanh ngọc dịch rượu sản năng tăng lên tới 1 ho và tấn, đây là làm cần thiết kế hoạch. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1593, hội nghị kết thúc. Liên quan với Tô Diệu công ty triển khai kế hoạch, Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị rất nhiều kế hoạch. Mà những này kế hoạch, Tô Dật sau khi xem, đều cảm thấy rất có giá trị tồn tại, cũng là toàn bộ thông qua được. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch toàn bộ thông qua, đều sẽ tại gần đây sẽ chính thức khởi động. Những này kế hoạch sau khi hoàn thành, Tô Tiểu công ty đem sẽ trở thành toàn cầu quy mô lớn nhất rượu mong đợi một trong, từ rượu đỏ đến rượu đế, cùng với bia đều có liên quan đến. Này kinh doanh phạm vi cũng không tính là nhỏ rồi. Đến lúc đó, Tô Tiểu công ty không chỉ sẽ trở thành quy mô lớn nhất rượu mong đợi một trong, doanh thu cùng lợi nhuận cũng sẽ đem còn lại rượu mong đợi bỏ lại đằng sau, thậm chí có khả năng liền như vậy trở thành toàn cầu doanh thu cùng lợi nhuận cao nhất rượu mong đợi, cũng là nói không chừng. Đương nhiên, hoàn thành những này kế hoạch cũng không đơn giản, vẹn vẹn là tài chính là một cái phi thường khổng lồ con số. Chỉ bất quá, đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, những khác không nhiều. Tiền là không cần phiền não. Toàn bộ tập đoàn một tháng lợi nhuận cũng đủ để thanh Tô Tiểu công ty đóng thành quy mô lớn nhất rượu mong đợi một trong, hoàn toàn không cần lo lắng tài chính hội chưa đủ vấn đề. Cho nên nói, gặp phải những vấn đề khác lời nói, Tô Tiểu công ty còn chưa chắc chắn có thể dễ dàng giải quyết, nhưng nếu như là vấn đề tiền bạc lời nói, cái kia tiểu không tính vấn đề, muốn yếu bao nhiêu tiền liền có bao nhiêu tiền. Lấy Tô Thị tập đoàn bây giờ doanh thu, đã qua rất nhiều quốc gia GDP. Nếu như thanh Tô Thị tập đoàn xem là một cái quốc gia lời nói, tại toàn cầu GDP xếp hạng trong, đã có thể xếp tới một cái tương đối kháo tiền vị trí. Bây giờ Tô Thị tập đoàn, nói là phú khả địch quốc, cũng không phải là nước, không sánh được Trung Quốc, Mỹ quốc như vậy đại quốc, nhưng đã xa xa qua một ít tiểu quốc gia rồi. Đương nhiên, Tô Thị tập đoàn vẫn là vô cùng điệu thấp, người ngoài là rất khó biết Tô Thị tập đoàn chân chính lợi nhuận, thậm chí nội bộ nhân viên đều không nhất định có thể biết Tô Thị tập đoàn lợi nhuận. Bởi vì rất nhiều thứ là rất khó dùng tiền tài cân nhắc, tỉ như Tô Dật cung cấp linh dịch, vậy thì không cách nào dùng tiền tài so sánh, coi như là nội bộ nhân viên, cũng không biết linh dịch thành phẩm là bao nhiêu, cũng không có biện pháp biết Tô Thị tập đoàn lợi nhuận. Ngoại trừ linh dịch bên ngoài, hắn cung cấp phương pháp phối chế, tỉ như dược phẩm phương pháp phối chế, còn có thực vật vân vân, đều không thể tính toán xuất thành phẩm. Đến lúc này, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận liền trở thành một điều bí ẩn, cho dù để cho bọn họ nhìn thấy số liệu, cũng đều sẽ không cho rằng là Tô Thị tập đoàn chân chính lợi nhuận, mà là nhận thức là chân chính lợi nhuận yếu giảm rất nhiều. Xác thực, nếu như thanh Tô Dật cung cấp linh dịch, phương pháp phối chế, thực vật cùng động vật vân vân đều tính tại thành phẩm trong lời nói, Tô Thị tập đoàn thực tế lợi nhuận đích thật là yếu giảm rất nhiều, thậm chí chỉ còn dư lại 1/10 đều có khả năng. Dù sao, những thứ đồ này ở những người khác xem ra, đó là một cái giá trên trời, thành phẩm khẳng định không thấp, còn có thể bảo lưu 1/10 lợi nhuận, cũng đã không tệ. Chỉ bất quá, toàn bộ Tô Thị tập đoàn, cũng chỉ có Tô Dật biết những vật này là làm sao tới, cũng chỉ có hắn biết giá trị của những thứ này là bao nhiêu. Những thứ này xác thực là bảo vật vô giá, giá trị cực cao, nhưng cũng không phải dùng tiền mua tới, mà là dùng nguyên lực giá trị cùng điểm công đức vân. Vân hồi đoái mà đến, cũng sẽ không dùng tiền là có thể đạt được. Như thế thứ nhất, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận tự nhiên là chân thật, mà không cần giảm đi cái gì. Liên quan với điểm này, Tô Dật là sẽ không công bố ra. Không có cái thứ hai biết chính là tốt nhất, hắn là không thể nào chủ động công bố, vẫn không có ngốc đến loại trình độ này. Cho nên, cho dù Tô Thị tập đoàn mỗi tháng lợi nhuận công bố ra bên ngoài, cũng không có ai tin tưởng Tô Thị tập đoàn lợi nhuận hội cao đến loại trình độ này, cũng chỉ có hắn mới biết những này lợi nhuận không có nửa điểm giả tạo, tất cả đều là trắng toát tiền mặt. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Thị tập đoàn nắm giữ kinh người như vậy doanh thu, cùng với như thế khả quan lợi nhuận, nói là phú khả địch quốc, nhưng thật ra là một điểm đều không có khuyết đại. Ở trong phòng làm việc, Liễu Nguyệt Ảnh đưa ra cái cuối cùng kế hoạch, cái kia chính là tăng lên Tô Thị phân công ty sản xuất quy mô. Hiện nay, Tô Tô Thị phân công ty có hai loại sản phẩm, một là linh phong hữu cơ mập, một loại khác là hương mục thức ăn gia súc. Mà linh phong hữu cơ mập tại phân ngành nghề trong, đã chiếm cứ phần lớn thị trường số định mức, hầu như kiếm đi rồi hết thể lợi nhuận. Này không đơn thuần là quốc nội phân thị trường, nước ngoài phân thị trường, như trước chiếm cứ đầu to. Như thế thứ nhất, linh phong hữu cơ mập cũng không có cái gì tăng lên không gian, càng không cần mở rộng sản xuất quy mô. Bây giờ sản xuất quy mô đã đủ để thỏa mãn thị trường nhu cầu, trừ phi là không muốn để cho còn lại phân xí nghiệp đường sống. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh cũng không có dự định tiếp tục tăng lên phân sản xuất quy mô, cái kia cũng chỉ còn sót lại hương mục thức ăn gia súc. Mà hương mục thức ăn gia súc, ở trên thành phố tới nay, phi thường được hoan nghênh, ở quốc nội rất được hoan nghênh đồng thời, ở nước ngoài cũng không chịu yếu thế, thị trường chiếm hữu suất một mực tại tăng lên. Lấy bây giờ sản năng, hương mục thức ăn gia súc liền thị trường quốc nội đều không thể thỏa mãn. Chớ nói chi là ở nước ngoài thị trường. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh liền đưa ra một cái tăng lên thức ăn gia súc sản năng kế hoạch, muốn đem hương mục thức ăn gia súc sản lượng tăng thêm một bước. Tại kế hoạch của nàng bên trong, là đầu tư 200 triệu đô la Mỹ, tại toàn thế giới các quốc gia kiến thiết thức ăn gia súc xưởng gia công, khiến thức ăn gia súc sản năng tăng lên 60 ho ho vạn tấn. Nếu như cái kế hoạch này thuận lợi, Tô Thị phân công ty cũng liền có thể làm được 5 sản 1. 8 ức tấn hương mục thức ăn gia súc. Đây không thể nghi ngờ là có thể giúp hương mục thức ăn gia súc tăng lên rất nhiều thị trường chiếm hữu suất. Quan trọng nhất là, hiện tại hương cỏ nuôi súc vật gieo trồng quy mô là càng lúc càng lớn, sản lượng càng ngày càng cao. Nếu như không kiến thiết thức ăn gia súc xưởng gia công lời nói, căn bản cũng không có đầy đủ sản năng đem những này hương cỏ nuôi súc vật chuyển hóa thành hương mục thức ăn gia súc. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại mới sẽ đưa ra cái này 200 triệu nguyên kiến thiết kế hoạch, chính là vì giải quyết sản năng chưa đủ vấn đề. Tổng sản năng đạt đến 1.8 ức tấn, này tại thức ăn gia súc ngành nghề trong, tuyệt đối xem như là thế lực bá chủ rồi, toàn cầu cũng không có nhà ai thức ăn gia súc xí nghiệp có thể đạt tới cái này loại sản xuất quy mô. Nếu như, hương mục thức ăn gia súc sản tiêu số lượng cũng có thể đạt đến 1.8 ức tấn lời nói, nhất định có thể để cho Tô Thị phân công ty trở thành toàn cầu lớn nhất thức ăn gia súc xí nghiệp. Đến lúc đó, Tô Thị phân công ty không những ở phân ngành nghề bên trong là tuyệt đối bá chủ, tại thức ăn gia súc ngành nghề trong cũng có thể là lớn thứ nhất tồn tại, đây chính là làm dụ, người thành tựu. Nghĩ tới chỗ này sau, Tô Dật lúc này đồng ý Liễu Nguyệt Ảnh sản năng kế hoạch, một cái giá lớn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ tại toàn bộ các nơi trên thế giới kiến thiết thức ăn gia súc xưởng gia công, tranh thủ thanh hương mục thức ăn gia súc sản lượng hàng năm tăng lên tới 1.8 ức tấn. Tại làm suất quyết định này sau, hôm nay cái này hai người hội nghị đến như vậy cũng coi như là kế hoạch. Liễu Nguyệt Ảnh hôm nay đưa ra rất nhiều triển khai kế hoạch, đều nhất đã lấy được phê chuẩn, đồng thời toàn quyền giao cho người phụ trách xử lý. Đối với Liễu Nguyệt Ảnh năng lực, Tô Dật là tuyệt đối tin được, hắn yên tâm để cho nàng đi làm, mà người cũng sẽ đem những công việc này làm được thật xinh đẹp, bảo đảm cho hắn một cái hoàn mỹ giải bài thi. Liên quan với điểm này, hắn là không có chút nào hoài nghi, cũng chưa từng có lo lắng qua. Cho nên, tại đây chút triển khai kế hoạch đều quyết định ra đến sau, Tô Dật cũng là có thể yên tâm rời đi, làm cho Liễu Nguyệt Ảnh nắm chặt thời gian đi sắp xếp, mà không cần ở nơi này cùng hắn rồi. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1594, quái dị nam nhân. Làm Tô Dật từ Tô Thị tập đoàn đi ra lúc, sắc trời đã tối. Cho đến lúc này, hắn mới biết đã qua lâu như vậy rồi, ở văn phòng thời điểm đều không có nhận ra được. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất Tô Dật làm rất nhiều sắp xếp, này lại có thể để Tô Thị tập đoàn nhanh triển khai lên, này cũng không tệ lắm. Đi ra sau, hắn liền chuẩn bị đi lấy xe. Chỉ là vào lúc này, Tô Dật đột nhiên nhận ra được một tí ti nguy hiểm khí tức, chỉ là này nguy hiểm cũng không phải rất rõ ràng, như có như không, tựa hồ lúc nào cũng có thể hội biến mất. Bởi vì cái này nguy hiểm không phải ghim hắn, chỉ là bị hắn trực giác mẫn cảm bắt lấy mà thôi, cho nên, này khí tức nguy hiểm, mới sẽ như có như không. Từ khí, dị hóa sinh vật. Tô Dật trước tiên nghĩ đến. Không trách, hắn sẽ nghĩ tới dị hóa sinh vật trên người, ở cái địa phương này đột nhiên cảm ứng được nguy hiểm, có khả năng rất lớn tính là cùng dị hóa sinh vật có liên quan. Đang nghĩ đến dị hóa sinh vật sau, Tô Dật liền không dám khinh thường rồi, bắt đầu tự quan sát kỹ. Cảm ứng một lát sau, hắn cơ bản có thể xác nhận này khí tức nguy hiểm, chính là dị hóa sinh vật đi ra ngoài, điều này nói rõ ở xung quanh hắn, có thể tồn tại dị hóa sinh vật, một con đi ra kiếm ăn dị hóa sinh vật, mới sẽ khiến hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm. Tại xác nhận điểm này sau, Tô Dật càng không dám khinh thường, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ lên. Vì không đánh rắn động cỏ, hắn làm bộ gọi điện thoại, sau đó một bên sàng lọc người chung quanh cùng động vật. Đang quan sát một vòng sau, Tô Dật xuất hiện chu vi cũng chỉ có một mực sủng vật chó, mà con này sủng vật chó nhìn lên làm bình thường, cơ bản có thể bài trừ là dị hóa thú. Ngoại trừ một con này sủng vật chó bên ngoài, phụ cận liền không có cái khác động vật, điều này nói rõ nếu như chúng quanh đây xuất hiện dị hóa sinh vật, liền chỉ có một khả năng tính, cái kia chính là dị hóa người. Cho nên, Tô Dật Thanh sự chú ý đều đặt ở người chung quanh trên người, mỗi người đều có hiểm nghi, mỗi người đều có thể là ẩn núp dị hóa người. Đối với chung quanh mỗi người, hắn đều sẽ tử quan sát kỹ, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ. Cuối cùng, Tô Dật đã tập trung vào một người mặc áo khoác da nam nhân. Cái này ăn mặc áo khoác da nam nhân, trên người cũng chưa từng xuất hiện tử khí, nhưng hắn nhìn lên lại là có chút không bình thường, không chỉ lôi thôi, hành vi cũng có chút quái dị, không giống như là người bình thường. Đặc biệt là ánh mắt của hắn, nhìn lên làm hung hãn, thật giống muốn phệ nhân bình thường, người bình thường cũng không thể có loại ánh mắt này. Cho nên, người đàn ông này mới có thể trở thành Tô Dật hoài nghi đối tượng, cho rằng đối phương chính là dị hóa người. Cho dù đối phương không phải dị hóa người, nhưng là tuyệt đối không phải là người bình thường, trên người khả năng có mệnh án, lúc này mới sẽ để cho hắn trọng điểm quan tâm. Người đàn ông này thật giống đang tìm kiếm cái gì, một mực đi về phía trước, mỗi cái trải qua người bên cạnh hắn đều sẽ bị hắn nhìn chằm chằm một hồi lâu, này hành động quái dị, càng là chứng minh rồi Tô Dật phán đoán thật là có căn cứ. Thế là, Tô Dật quyết định đi theo người đàn ông này, nhìn hắn đến cùng muốn làm cái gì, nếu như đối phương là dị hóa người, hắn liền càng không thể bỏ qua. Nếu như người đàn ông này là dị hóa nhân, vậy bây giờ rất có thể chính là đi ra kiếm ăn, muốn yếu tìm cơ hội ra tay với nhân loại, nuốt vào máu người, dùng này lớn mạnh chính mình. Cho nên, Tô Dật tuyệt đối không thể để cho người đàn ông này cứ như vậy rời đi, hắn nhất định phải cùng đi theo, trước tiên xác định đối phương muốn làm cái gì, nếu như là thương hại nhân loại sự tình, hắn nhất định muốn ngăn cản. Chỉ là vào lúc này, hắn còn không biết đối phương thân phận gì, đến cùng phải hay không dị hóa người, đều còn không rõ ràng lắm, tạm thời chả không thể làm ra hành động gì, cũng chỉ có thể một mực theo sau, trước tiên điều tra rõ ràng lại nói. Quan sát sau một thời gian ngắn, Tô Dật càng thêm xác nhận đối phương chính là dị hóa người. Hành vi hoàn toàn phù hợp dị hóa người, vẫn là đi ra kiếm ăn dị hóa người. Bởi vậy, hắn đã coi người đàn ông này là làm trọng điểm nhìn chăm chú phòng tồn tại, nhất định phải toàn lực phòng bị, không thể để cho đối phương có cơ sẽ thương tổn đến nhân loại. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật rất muốn hiện tại liền thanh người đàn ông này nắm lấy, cuối cùng lập tức tiêu diệt. Chỉ là hiện tại hắn vẫn chưa thể làm như vậy, nơi này là khu náo nhiệt, người đến người đi, một khi động thủ, trước tiên không nói ảnh hưởng hội quá ác liệt, sẽ để cho sự tình bộc lộ ra đi. Hơn nữa ở nơi này động thủ, hắn rất khó bảo đảm sẽ không làm thương tổn đến người bình thường. Dù sao, đối phương có thể là dị hóa người, mà thực lực mạnh mẽ đến đâu, hiện tại còn không biết, ở nơi này sinh chiến đấu, có thể liền sẽ lan đến gần người bình thường. Tô Dật không có cách nào bảo đảm nhưng để bảo vệ tốt tất cả mọi người, một đời chiến đấu, hắn đều có khả năng tự lo không xong, tự nhiên là không có cách nào bảo vệ tốt hết thể người bình thường, cũng sẽ không thể ở nơi này sinh chiến đấu. Bởi vậy, hắn phải tận lực tránh khỏi ở nơi này động thủ, nếu như có thể không động thủ, liền tận lực không động thủ, để tránh khỏi xúc phạm tới những người khác, đợi được địa phương không người lại động thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có tại nơi này bạo, một khi có hành động gì lời nói, Tô Dật cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hiện tại hắn đã đem cảnh giác nhắc tới cao nhất, chính là phòng bị người đàn ông này hội bất cứ lúc nào bạo thương tổn những người khác. Chỉ phải cái này nam nhân dám thương tổn nhân, Tô Dật liền ngay lập tức sẽ động thủ. Tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương hữu cơ sẽ thành công. Trước lúc này, chỉ muốn đối phương không động thủ, hắn cũng sẽ không động thủ, trước tiên phải đi đến địa phương không người lại nói. Một lát sau, Tô Dật không chỉ cảm ứng được nguy hiểm, chả cảm ứng được tử khí. Trong giây lát này tử khí, khiến hắn lúc này bắt được khởi nguồn, chính là phía trước ăn mặc áo khoác da nam nhân tuân ra đến. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại có thể hoàn toàn xác nhận người đàn ông này chính là dị hóa người, sở dĩ hội tuân ra tử khí. Sợ là nhất thời không nhịn được sát ý, mới sẽ tuôn ra chết tức giận. Từ điểm đó xem ra, cái này dị hóa người đã là phi thường đói bụng, muốn lập tức nuốt vào nhân loại, bằng không cũng sẽ không nhịn được hiện ra sát khí. Sau đó, Tô Dật càng là thanh đối phương xem đến xít sao, càng sẽ không làm cho đối phương có nửa điểm cơ hội. Không biết quá rồi bao lâu, hắn cũng không biết mình theo bao lâu, chỉ biết là đã đi rồi không ít đường, càng chạy việt viễn. Bất quá, Tô Dật chả xuất hiện đối phương khả năng đã nhận ra được sự tồn tại của hắn, biết hắn liền theo ở phía sau. Ở cái này dị hóa người đang biết sự tồn tại của hắn sau, lại là chả đi về phía trước, hơn nữa còn cố ý chọn một số người thiếu địa phương, tựa hồ cũng muốn tìm địa phương không người. Từ dị hóa người hành vi đến xem, Tô Dật có thể xác nhận đối phương đã phát hiện hắn, hơn nữa còn coi hắn là con mồi, muốn đem hắn dẫn tới địa phương không người, sau đó lại nuốt vào hắn, vừa giải quyết xong đói bụng, lại có thể tăng cao thực lực. Như thế thứ nhất, chính hợp hắn ý. Lời nói như vậy, Tô Dật là có thể trực tiếp đi theo cái này dị hóa người, mà không cần đau đầu làm sao thanh đối phương dẫn tới địa phương không người. Cái này dị hóa người mình đã làm như vậy, cũng không cần hắn thật sự phiền não. Cho nên, hắn cũng sẽ không dùng muốn biện pháp gì, chỉ cần trực tiếp đi theo đối phương đi là được. Song phương đều tại tìm cơ hội tiêu diệt đối phương, chính là không biết ai là ai con mồi, ai có thể thành công. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1595, một quyền giải quyết. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật đi theo phía trước dị hóa người, đi tới phía trước liền đi tới một cái hẻo lánh địa phương. Nơi này, ở vào không người đến góc, trừ hắn ra cùng dị hóa người bên ngoài, liền không có người khác ở chỗ này, cũng không có bất kỳ động vật. Đối với cái này địa phương, Tô Dật phi thường hài lòng. Như vậy liền có thể cam đoan động thủ thời điểm, sẽ không làm thương tổn đến vô tội. Đương nhiên, hắn cũng không hề mù quáng tự tin, tại không biết dị hóa người thực lực trước đó, hắn cũng không thể bảo đảm mình có thể giết chết đối phương, cũng có khả năng được đối phương giết chết. Chỉ là đến lúc này, Tô Dật cũng không thể lui về phía sau, hắn rời đi, dị hóa người nhất định sẽ đối với những người khác ra tay, người chết có thể sẽ càng nhiều. Cho nên, hắn chỉ có thể vượt khó tiến lên, dù cho không biết thực lực của đối phương. Hắn cũng giống vậy muốn lên. Huống chi, Tô Dật thực lực nhưng là cường đại rồi rất nhiều, vẫn là có niềm tin rất lớn, có thể tiêu diệt dị hóa người. Tại vừa nãy theo dõi thời điểm, hắn đã cho Táng Hồn đưa tin tức, hồi báo cho tình huống của nơi này. Lời nói như vậy, cho dù Tô Dật không địch lại dị hóa người, vẫn như cũ có thể đợi đến trợ giúp lại đây, đồng thời đối phó dị hóa người, độ nguy hiểm là có, nhưng vẫn là có nhất định sức lực. Đến nơi này sau, dị hóa người rốt cục cũng ngừng lại, quay tới nói ra: Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, mặc kệ ngươi đi theo ta là muốn làm cái gì đều tốt, hiện tại ngươi đều muốn chết. Địa ngục. Tô Dật hừ một tiếng, nói, vậy phải xem ai hội xuống địa ngục. Miệng vẫn là thật cứng rắn, liền không biết xương của ngươi có hay không cứng như vậy rồi. Cái này dị hóa người nhéo nhéo cái cổ, nói. Tại tử khí chưa hề hoàn toàn tuân ra trước khi đến, dị hóa người hay là có một chút lý trí, cũng mới có thể nói nhiều như vậy lời nói. Một khi tuân ra tử khí, liền sẽ chỉ biết là chiến đấu, chỉ chiến đấu giết người. Lúc này, dị hóa người sát ý đã là càng ngày càng nồng đậm rồi, tử khí cũng không che giấu nổi. Này dị thường nồng nặc tử khí, để Tô Dật biết cái này dị hóa người thực lực không yếu, nhất định là giết không ít người, mới có mãnh liệt như vậy tử khí. Cho nên, hắn nói ra, ngươi giết quá nhiều người, cũng là thời điểm đi xuống cùng bọn họ rồi. Ngươi đi xuống cùng bọn họ mới đúng, để ta tiễn ngươi một đoạn đường, hôm nay ta muốn ăn thịt của ngươi. Uống máu của ngươi, để ngươi biết ác ma là cái dạng gì. Dị hóa người càn rỡ nói, thể năng tử khí cũng bắt đầu bạo đi ra. Sau một khắc, dị hóa người liền trong nháy mắt vọt tới, muốn trực tiếp xé nát người phía trước. Cái này dị hóa người độ cực kỳ nhanh, một cái chớp mắt liền vọt tới. Chỉ là nó độ nhanh, Tô Dật độ so với nó còn nhanh hơn, tại nó xông lại sau, liền một tay nắm lấy cổ của nó, để cho không cách nào tránh thoát ra ngoài. Sau đó hắn một cái trọng quyền đánh tới, đánh trúng vào dị hóa người ngực. Âm một tiếng, dị hóa người ngực liền xuất hiện một cái lỗ thủng to, được một quyền trực tiếp xuyên thủng. Chỉ thấy dị hóa người vùng vẫy mấy lần, liền không có động tĩnh gì rồi, tử khí tức đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán rồi, nói do nó đã bắt đầu chết rồi. Sau đó, Tô Dật thanh dị hóa thi thể của người, vứt trên mặt đất, phảng phất làm một cái vi bất túc đạo việc nhỏ như thế. Này ngông cùng dị hóa người, chỉ là một cái đối mặt liền bị hắn giết chết rồi, chỉ dùng một quyền, liền triệt để đoạn tuyệt dị hóa người sinh cơ. Để thực lực của nó hoàn toàn không có cách nào vung ra đến. Từ nơi này đến xem, con này dị hóa người tựa hồ rất yếu bộ dáng, nhưng trên thực tế, lại là không có chút nào yếu. Tại chiến đấu trước đó, Tô Dật đã dùng mạng vận chi nhãn xem qua thực lực của đối phương, hắn sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 72 hóa điểm, thuộc về tiểu hiệu cảnh quái vật. Phải biết, dị hóa sinh vật sức chiến đấu, bình thường đều so với cùng cấp những nhân loại khác võ giả mạnh hơn. Đồng dạng là sức chiến đấu giá trị là 72 hóa điểm võ giả. Không nhất định sẽ là dị hóa sinh vật đối thủ, sinh chiến đấu, rất có thể sẽ chết tại dị hóa sinh vật trong tay. Cho nên, con này dị hóa người sức chiến đấu giá trị đạt đến 72 hóa điểm, kỳ thực đã là mạnh vô cùng, không phải võ giả bình thường có thể đối phó. Mà Tô Dật sở dĩ có thể một quyền liền giải quyết dị hóa người, này liền nói rõ thực lực của hắn, so với dị hóa người mạnh mẽ quá nhiều. Không sai, từ khi hắn giết chết hỏa cự thử sau, thực lực bản thân đã tăng nhanh như gió. Thực lực bây giờ đã hoàn toàn không phải trước đây có thể so. Đến lúc này, 72 hóa điểm sức chiến đấu đáng giá dị hóa người, Tô Dật mới có thể một quyền giải quyết, dễ như ăn bánh. Hắn bây giờ, đã cường lớn hơn nhiều lắm, này dị hóa người ở trước mặt của hắn, đã coi như là phi thường nhỏ yếu, liền một điểm cơ hội đào sinh, cũng đã bị giết chết. Đối với loại này tình huống, Tô Dật trước đó cũng không nghĩ tới, dù sao trước hắn cũng không biết dị hóa người thực lực là bao nhiêu, cũng liền không biết mình có thể hay không giết chết đối phương. Bất quá, tại dị hóa người tuôn ra tử khí sau, hắn liền biết dị hóa người thực lực, cũng đã biết mình có thể phi thường nhẹ nhõm giải quyết đối phương. Đang giết chết dị hóa người sau, cũng coi như là giải quyết xong một cái phiền phức, không cần lo lắng này dị hóa người hội có cơ hội lại giết người, cũng sẽ không có người chết lại ở trong tay của hắn, vậy cũng là công đức vô lượng sự tình. Sau đó, Tô Dật liền ở xung quanh trông coi, để ngừa những người khác xông tới, đồng thời cũng hướng về táng hồn báo cáo tình huống của nơi này. Sau đó, hắn chính là tĩnh tĩnh chờ táng hồn nhân viên hậu cần đến, như vậy hắn là có thể rời khỏi. Nơi này là một cái phi thường hẻo lánh địa phương, bình thường sẽ rất ít có người đi tới đây, hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ, điều này cũng làm cho tỉnh rất nhiều phiền phức. Bởi vậy, Tô Dật cũng liền có thể an tâm chờ nhân viên hậu cần, mà không cần lại đi xử lý còn lại phiền phức. Sau đó không lâu, tại nhân viên hậu cần tới đón tay nơi này sau, hắn liền trực tiếp rời khỏi. Làm Tô Dật đi ra nơi này, một lần nữa trở về người đến người đi khu náo nhiệt sau, tâm thái cũng vi sinh một chút biến hóa. Trước một khắc, hắn trả tại chiến đấu, sau đó một khắc, hắn đã tại này khu vực phồn hoa bên trong, đích thật là sẽ cho người sản sinh một ít cảm xúc. Tại trong mắt mọi người, Tô Dật liền chỉ là một cái người qua đường, một cái làm bình thường làm phổ thông người qua đường, ai cũng không biết trước hắn làm cái gì, càng không biết trước hắn giết chết một con dị hóa người, mà đối với những người bình thường này tới nói, thậm chí ngay cả dị hóa người là cái gì cũng không biết, lại làm sao có khả năng biết hắn làm cái gì việc. Đối với cái này tất cả, hắn không có chút nào lưu ý, những người khác có biết hay không, lại có quan hệ gì, đây chỉ là hư danh mà thôi. Tô Dật mong muốn là, không có ai bởi vì dị hóa sinh vật mà chết, hắn không có cách nào bảo vệ đến mọi người, nhưng ít ra phải bảo đảm tại tầm mắt của mình trong phạm vi, sẽ không có người bởi vì dị hóa sinh vật mà chết, hắn có thể việc làm, cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Cho nên, hắn không để ý những người khác có biết hay không, chỉ để ý mình làm cái gì. Đối với Tô Dật tới nói, hiện tại dị hóa người đã chết, không có cơ hội lại giết người, này liền đủ rồi, còn lại đều là không trọng yếu, mà những người này cũng chưa cần thiết phải biết, liền khi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra là tốt rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1596, đặc thù đối xử. Mấy ngày kế tiếp, Tô Dật đi mấy lần đấu câu lạc bộ. Hắn đi đấu câu lạc bộ, dĩ nhiên không phải đi uống trà nói chuyện phiếm, mục đích là tham gia thi đấu, cùng với đào người. Tại trong mấy ngày này, Tô Dật tham gia đấu câu lạc bộ nhiều cuộc tranh tài, cũng bởi vậy làm quen không ít võ giả. Thông qua hiểu chi lấy lý, hắn mời những võ giả này gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Vừa bắt đầu, những võ giả này đều không tình nguyện gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, không muốn thu được hạn chế, ở bên ngoài tự do tự tại, tự nhiên là không muốn gia nhập một ít thế lực. Bất quá, làm Tô Dật hứa hẹn có thể giúp bọn hắn tăng cao thực lực sau, bọn hắn liền có chút tâm động. Đi ngang qua xác nhận sau, biết thật là của hắn có năng lực giúp bọn họ tăng cao thực lực sau, liền có mấy cái võ giả thay đổi chủ ý, nguyện ý gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Mấy ngày qua, tổng cộng có 4 vị võ giả tiếp thu Tô Dật mời, nguyện ý gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, vì võ quán phục vụ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Dật có thể giúp bọn hắn tăng cao thực lực, nếu như không làm được đến mức này lời nói, những người này nhất định sẽ không chút do dự rời đi. Trợ giúp võ giả tăng cao thực lực, đối với hắn mà nói, đương nhiên là không thể hỏi đề. Bất quá, Tô Dật trước phải quan sát một quãng thời gian, xác nhận những người này không có vấn đề sau, mới sẽ giúp hắn nhóm tăng cao thực lực, mà không phải là bọn hắn một đáp ứng gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, hắn liền lập tức giúp bọn họ tăng cao thực lực. Đối với những thứ này võ giả, hắn cũng không quen thuộc, cũng không hiểu rõ bọn hắn là người, tự nhiên là không thể nào tùy tiện liền làm. Loại chuyện này, nhưng không thể qua loa, Tô Dật có thể không muốn uổng phí trả giá, mà không có hồi báo. Cho nên, hắn nhất định phải xác nhận những người này phù hợp điều kiện, xác nhận không có vấn đề, hắn mới sẽ bắt đầu hoàn thành hứa hẹn của mình, vì bọn họ tăng cao thực lực. Nếu như trong khoảng thời gian này, những người này không phù hợp điều kiện, làm ra một ít chuyện gì quá phận, cái kia Tô Dật cũng sẽ không chút do dự để cho bọn họ rời đi, cũng tiểu không khả năng giúp bọn họ tăng cao thực lực. Bất quá, Tô Dật cho rằng mấy người này cũng không tệ lắm, hẳn là có thể thông qua quan sát, qua một thời gian ngắn vẫn là có thể giúp bọn họ tăng cao thực lực. Có này 4 cái võ giả gia nhập, hắn đã chiêu mộ đến 8 cái võ giả, tính cả Ngô Văn cùng Cao Sơn, vừa vặn là 10 cái. Như thế thứ nhất, tương lai thập gia Thiên Tôn Vũ Quán, đều có một cái cao thủ võ đạo đảm nhiệm quán chủ chức, mỗi cái võ quán đều có một cường giả tọa trấn, này là có thể yên tâm rất nhiều. Thập gia võ quán một lái, cái kia chính là nhất cổ không thể khinh thường thế lực. Cho nên, Tô Dật đã để người nắm chặt thời gian thanh võ quán lái, càng nhanh càng tốt, hắn không muốn chờ thời gian dài như vậy, cũng không có nhiều thời giờ như vậy có thể lợi. Tuy rằng hắn đã chiêu mộ đến 10 cái võ giả, có thể thỏa mãn thập gia võ quán nhu cầu. Bất quá, này vẫn là không đủ đấy, Thiên Tôn Vũ quán còn cần càng nhiều càng mạnh võ giả, cường giả là càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể làm kinh sợ hết thể hạng giá áo túi cơm. Huống chi, hiện tại Thiên Tôn Vũ quán chỉ là có 10 cái cao thủ võ đạo mà thôi, chính dễ dàng tại thập gia võ quán đảm nhiệm quán chủ, nhưng cũng chỉ là thập gia võ quán mà thôi, không thỏa mãn được càng nhiều hơn võ quán. Tại Tô Dật kế hoạch bên trong, cũng không chỉ muốn mở 10 nhà võ quán, hắn còn muốn mở càng nhiều hơn võ quán. Thập gia là không đủ, nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng tại toàn quốc các nơi mở 100 gia Thiên Tôn Vũ quán, thậm chí tại toàn bộ các nơi trên thế giới mở 1000 gia võ quán, thanh hết thể cường giả đều chiêu mộ đi vào, cũng mà lại trở thành một thiên hạ cường giả xuất thiên tôn tồn tại. Như thế thứ nhất, này 10 cái cao thủ võ đạo là xa xa không đủ, còn cần càng nhiều hơn cao thủ võ đạo mới được. Cho nên, nếu như có cơ hội, Tô Dật sẽ còn tiếp tục chiêu mộ võ giả, chỉ là không có chặt như vậy bước mà thôi, có thể từ từ đi. Tại đây thập gia Thiên Tôn Vũ quán đều lái sau, thời cơ vừa thành thục, hắn liền sẽ mở càng nhiều hơn võ quán, này đều tại kế hoạch của hắn trong, cũng chuẩn bị từng bước hoàn thành. Thập gia Thiên Tôn Vũ quán, thuộc về bước thứ 2 kế hoạch, hoàn thành cái kế hoạch này sau, trả hội mục tiêu lớn hơn nữa. Tô Dật trước tiên đem Thiên Tôn Vũ quán triển khai thành một cái thế lực lớn nhất, khiến người khác thế lực đối địch cũng không dám cùng hắn đối nghịch, chí ít đối phó hắn thời điểm, hội trước tiên ước lượng một cái. Tại thực lực bản thân, vẫn không có vô địch thiên hạ trước đó, thế lực là vô cùng trọng yếu tồn tại, có thể để cho chính mình ở trên thế giới này sống được càng tốt hơn, mà không cần lo lắng sợ hãi, chỉ lo không bảo vệ được người ở bên cạnh. Mà Tô Dật không muốn gia nhập những người khác thế lực, không muốn chịu đến những người khác khống chế, vậy cũng chỉ có thể sáng tạo thế lực của mình, đây chính là hắn thành lập Thiên Tôn Vũ quán nguyên nhân. Nguyên nhân chính là như thế, đối với Thiên Tôn Vũ quán, hắn ký thác rất lớn kỳ vọng, thập gia Thiên Tôn Vũ quán vẫn chưa thể thỏa mãn hắn, 10 cái cao thủ võ đạo, cũng xa xa không đủ, hắn sẽ mở càng nhiều hơn Thiên Tôn Vũ quán, chiêu mộ càng nhiều hơn cao thủ võ đạo, càng sẽ bồi dưỡng càng nhiều càng mạnh cường giả đi ra. Đối với Tô Dật tới nói, những chuyện này, hắn cũng có thể làm được, những người khác hay là không làm được, nhưng có chí tôn công đức hệ thống hắn, tuyệt đối là không có vấn đề. Cho nên, hắn có năng lực chiêu mộ đến càng nhiều hơn cao thủ võ đạo, cũng có năng lực bồi dưỡng được càng mạnh cường giả đi ra, chỉ cần hắn nguyện ý làm như vậy. Và hôm nay, Tô Dật đi rồi một chuyến táng hồn. Nói đến, hắn cũng đã tốt một quãng thời gian chưa có tới táng hồn, đảm nhiệm vụ vẫn có làm. Mà lần này lại đây, Tô Dật chính là đến táng hồn lĩnh nhiệm vụ khen thưởng, cũng chính là điểm cống hiến. Hắn trước sau giết hỏa cự thử cùng không biết tên dị hóa người, những này dị hóa sinh vật thực lực đều rất mạnh, nhiệm vụ khen thưởng tự nhiên cũng sẽ làm phong phú. Cứ việc, đối với điểm cống hiến, hắn tạm thời không có tác dụng gì, nhưng có thể lĩnh điểm cống hiến, hắn còn là sẽ không bỏ qua, vạn nhất về sau cần dùng đến cũng là nói không chừng. Đi tới táng hồn sau, Tô Dật chả gặp băng điệp, người sau lúc nhìn thấy hắn, muốn nói lại thôi, thật giống có lời gì nói với hắn như thế, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra, này làm cho hắn có chút không tìm được manh mối. Bất quá, hắn tại tình cảm phương diện, mặc dù có chút chậm chạp một điểm, nhưng cũng không phải hoàn toàn có gỗ, vẫn sẽ có chút phát giác. Khoảng thời gian này đến, Tô Dật xuất hiện băng điệp tựa hồ có chút biến hóa, cùng trước đây có chút không giống. Đối xử những người khác thời điểm, băng điệp vẫn không thay đổi, lạnh lùng như cũ, vẫn luôn là tránh xa người ngàn dặm thái độ, nhưng bây giờ đối với hắn lời nói, thái độ tựa hồ muốn tốt rất nhiều, cũng không hề lạnh nhạt như vậy. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cũng không có nhận ra được loại biến hóa này, nhưng trải qua khoảng thời gian này quan sát, cùng với người bên ngoài đánh thức, hắn cũng từ từ xuất hiện có gì đó không đúng rồi. Hắn có chút không rõ ràng lắm tại sao băng điệp đối với hắn hội đặc thù đối xử, cùng những người khác là không giống với thái độ. Sự ra tất có nguyên nhân, Tô Dật làm muốn biết đáp án, nhưng cũng không tốt trực tiếp hỏi. Cuối cùng, hắn chỉ nghĩ tới một cái nguyên nhân, cái kia chính là trước đây thời điểm chiến đấu, hắn đã cứu người, mới khiến cho người thái độ đối với hắn cùng những người khác không giống nhau, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới nguyên nhân. Về phần băng điệp yêu thích Tô Dật, hắn vẫn không có như thế tự yêu mình, cũng không cho là có khả năng này. Cho nên, hắn vẫn cảm thấy bởi vì chính mình đã cứu băng điệp, mới có loại này đặc thù đãi ngộ. Cồn vật bi, tình. Trước 1597, Tao Khang chi thê. Nhận lấy điểm cống hiến sau, Tô Dật tiểu ly khai rồi táng hồn. Bất quá, trước lúc ly khai, hắn trả đi nhìn một chút tử nha bọn hắn, đồng thời lưu lại một chút tử ngọc đan. Tại Tô Dật trong mắt, Hồ Thăng Kỳ, tử nha, băng điệp cùng Hoàng Hy, không đơn thuần là hắn đồng đội, chả là bằng hữu của hắn. Ở cái này nguy hiểm trong thế giới, hắn hy vọng thực lực của bọn họ có thể càng mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể càng tốt hơn đặt chân ở thế giới này, mà Tử Ngọc Đan có thể giúp bọn hắn nhanh tăng cao thực lực. Cho nên, Tô Dật mới sẽ lưu lại Tử Ngọc Đan, vì chính là giúp bọn họ tăng cao thực lực. Đối với những võ giả khác tới nói, Tử Ngọc Đan vô cùng chân quý, đặc biệt là dùng niên đại cao Tử Ngọc Tham luyện chế ra tới Tử Ngọc Đan, càng là bảo vật vô giá, là võ giả tha thiết ước mơ tu luyện thánh đan. Tử Ngọc Tham, bản thân giá trị liền rất lớn, luyện chế thành Tử Ngọc Đan sau, có thể giúp võ giả nhanh tăng cao thực lực, đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ, nắm giữ như thế thân thỉnh tác dụng, thử hỏi giá trị làm sao có thể sẽ thấp. Chỉ bất quá này tại trong mắt người khác, cực kỳ chân quý Tử Ngọc Đan, tại Tô Dật nơi này, lại là dễ như trở bàn tay. Có thể nói, chỉ cần là hắn nếu mà muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ là yêu cầu hắn tự mình luyện chế mà thôi, nhưng luyện chế Tử Ngọc Đan, đối ủng có công đức đỉnh hắn tới nói, lại quá đơn giản, một lần là có thể luyện chế hứa nhiều ra. Tử Ngọc Đan chủ yếu dược liệu, chính là Tử Ngọc Tham, mà Tử Ngọc Tham tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng ở vườn thuốc trong điện, lại là có thể nhanh sinh trưởng. Mấy ngàn viên, mấy vạn viên, Tô Dật cũng có thể lấy ra được đến, thậm chí là vài trăm ngàn viên, mấy triệu viên, hắn cũng có thể lấy ra được đến, chỉ là cần phải hao phí một ít thời gian mà thôi. Nắm giữ vườn thuốc điện cùng nguyên linh dịch hắn, có thể trồng ra một nhóm lớn Tử Ngọc Tham đi ra, hơn nữa bất cứ lúc nào có thể gieo trồng suốt trăm năm, ngàn năm Tử Ngọc Tham, mà vạn năm Tử Ngọc Tham, hắn cũng có thể trồng ra đến, chỉ là cần thời gian hội dài một chút. Nguyên nhân chính là như thế, chỉ cần Tô Dật nguyện ý, Tử Ngọc Tham hoàn toàn không là vấn đề, mà Tử Ngọc Đan càng là không hề có một chút vấn đề. Cho nên, hắn có thể không chút do dự lấy ra Tử Ngọc Đan đi ra, chỉ cần là bị hắn xem trọng người, cũng có thể đạt được Tử Ngọc Đan, thậm chí một điểm một cái giá lớn cũng không cần trả giá. Hồ Thắng Kỳ cũng không cần nói, chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, tình cảm của hai người giống như thân huynh đệ, sẽ không phân cái gì lẫn nhau. Mà Băng Điệp các nàng, sớm đã bị Tô Dật coi như bằng hữu chân chính. Bởi vậy, hắn tâm cam tình nguyện lấy ra Tử Ngọc Đan, chỉ vì giúp các nàng tăng cao thực lực, mà sẽ không có ý đồ. Theo Tô Dật, bằng hữu chính là như thế, không nên theo đuổi hồi báo, hắn tin tưởng Băng Điệp các nàng cũng là nghĩ như vậy, nếu như các nàng có thể làm được lời nói, cũng sẽ không chút do dự làm như vậy. Dứt bỏ tầng này bằng hữu quan hệ, Băng Điệp thực lực của các nàng có thể tăng lên lời nói, đối chỗ tốt của hắn cũng là phi thường lớn. Dù sao, Băng Điệp các nàng đồng dạng là táng hồn thành viên, thực lực của các nàng tăng lên, cũng là có thể tiêu diệt càng cường đại hơn dị hóa sinh vật, vì Tô Dật chia sẻ áp lực, đây là rõ ràng chỗ tốt. Những nguyên nhân này, để Tô Dật có thể không chút do dự vì các nàng tăng cao thực lực, tâm cam tình nguyện cung cấp Tử Ngọc Đan. Có những này Tử Ngọc Đan sau, Tử Nha các nàng đủ để tu luyện tương đối dài một quãng thời gian, lợi dụng được những này Tử Ngọc Đan, thực lực của các nàng nhất định sẽ tăng lên không nhỏ. Đối với cái này một điểm, Tô Dật vẫn là có lòng tin, cho rằng cũng không khó làm được. Buổi tối, Tô Dật lại đi rồi một chuyến Thượng Sĩ Phú biệt thự. Không sai, hắn lại tiếp thu Thượng Sĩ Phú mời, chuẩn bị vì một bệnh nhân chữa bệnh. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Tô Dật liền làm tiếp thu Thượng Sĩ Phú ủy thác, vì bệnh người chữa bệnh, vừa có thể thu tiền xem bệnh, còn có thể kết giao giao thiệp, chậm rãi bồi dưỡng của mình quan hệ vòng. Những người này mạch, tại bình thường thời điểm, hắn sẽ không lợi dụng, cũng sẽ không quá nhiều liên quan đến tiến quan hệ trong vòng, nhưng chỉ cần có yêu cầu thời điểm, hắn liền sẽ lấy ra đến lợi dụng, không nói những cái khác, vẫn là có thể giúp hắn chia sẻ một ít áp lực. Dù sao, Thượng Sĩ Phú Trô giới thiệu người, cũng không phải người bình thường, không giàu sang thì cũng cao quý, đa số đều là tại các ngành các nghề hết sức quan trọng người. Những người này cá nhân của cải, hay là không sánh được Tô Dật, thế nhưng gộp lại năng lực, lại là không thể khinh thường. Cho nên, Tô Dật hội tiếp thu Thượng Sĩ Phú mời, vì những này người chữa bệnh, mục đích đúng là tích lũy các mối quan hệ của mình, vì chính là có thể tại thời khắc mấu chốt dùng tới. Lần này bệnh nhân, tên là Hứa Tuân, đã 68, tuổi tác đã là quá lớn, đồng dạng là tại phú hào trong bảng trên bảng nhân vật nổi danh, xếp hạng trả rất cao, nắm giữ của cải kinh người. Tại năm ngoái, Hứa Tuân bởi vì trong đầu gió mà đưa tới toàn thân bại liệt cùng im bặt, một mực không cách nào chữa khỏi, lúc này mới sẽ nghĩ tới Tô Dật. Đương nhiên, lấy Hứa Tuân tình huống bây giờ, tự nhiên là không thể nào tự mình tìm thấy thuốc, trên thực tế, hắn cũng cùng người sống đời sống thực vật không sai biệt lắm, cũng không có cách nào vì chính mình tìm thấy thuốc rồi. Đối với Hứa Tuân, Tô Dật cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, khi hắn đạt được Chí Tôn Công Đức hệ thống thời điểm, cũng đã nghe nói qua Hứa Tuân. Tại Chân Quốc nơi này, Hứa Tuân tuyệt đối có thể tính là chân chính nhà từ thiện, quyên tặng rất nhiều tài vật, tại toàn quốc các nơi có càng nhiều lầu dạy học đều là hắn quyên tặng, chủ yếu tập trung một ít nghèo khó khu vực, là chân chính làm việc thiện người, mà không phải là vì làm dáng. Nếu như không phải những năm này quên tặng tài vật quá nhiều, Hứa Tuân cá nhân của cải còn có thể càng nhiều hơn một chút, tại phú hào bảng vị trí hội càng trước một ít. Như thế một cái người lương thiện, tại tuổi già lại là rơi xuống một cái toàn thân bại liệt cùng im bặt kết cục, như người sống đời sống thực vật bình thường. Hứa Tuân hậu bối rất nhiều, nhưng lần này tìm Tô Dật vì hắn chữa bệnh người, lại không phải hắn hậu bối. Có người nói, tại Hứa Tuân trong đầu phong hậu, hắn hậu bối tranh giành gia sản đã tranh giành điên rồi, thậm chí còn vì thế náo ra tòa án, đánh mấy trận quan tòa, căn bản cũng không có thời gian là Hứa Tuân tìm danh ý gì, cũng không có muốn làm như vậy. Có thể nói, Hứa Tuân làm cả đời việc thiện, lại là nuôi thành như thế một đám bất tài tử tôn, thực sự là gia môn bất hạnh. Lần này tìm Tô Dật người, không phải ai khác, chính là Hứa Tuân kết thê tử Lưu Ngọc Tuệ. Đối với Hứa Tuân cùng Lưu Ngọc Tuệ, rất nhiều người đều không xa lạ gì, tại rất nhiều đưa tin thượng đều từng thấy bọn hắn, truyền thuyết là phi thường tương thân tương ái phu thê. Có người nói, tại Hứa Tuân vẫn không có nhà thời điểm, Lưu Ngọc Tuệ hay theo tại bên cạnh hắn, khi hắn ra sau, cũng không có làm ra vứt bỏ tao khang chi thê, phản mà đối với nàng càng ngày càng tốt, tình cảm của hai người là càng ngày càng sâu, có như thế nửa kia, là rất nhiều người chỗ hướng tới. Mà ở Hứa Tuân trong đầu phong hậu, cũng chỉ có Lưu Ngọc Tuệ yên lặng chiếu cố hắn, cũng chỉ có người là chân chính muốn cho hắn khang phục. Cho nên, lần này thông qua Thượng Sĩ Phú tới mời Tô Dật người, cũng chính là Lưu Ngọc Tuệ rồi, mà Hứa Tuân vãn bối cũng không biết chuyện này, biết, khả năng còn có thể từ đó ngăn cản. Có thể nói, Hứa Tuân là một cái nam nhân tốt, đối thê tử của mình được, mới được đến như thế một cơ hội. Nếu như, Hứa Tuân bên người không có Lưu Ngọc Tuệ như thế một cái lời của vợ, hay là lần này liền sẽ mang theo tiếc nuối qua đời, không có ai sẽ giúp hắn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1598, bất động sản chứng. Tại biết Hứa Tuân sự tích sau, Tô Dật vẫn là làm cảm khái. Thông qua chuyện này, khiến hắn cũng biết quý trọng người ở bên cạnh, là trọng yếu bực nào một chuyện. Đặc biệt là của mình nửa kia, khả năng này chính là bồi bạn chính mình cả đời người, nếu như bây giờ không quý trọng lời nói, tuổi già chỉ biết hối hận. Bất quá, Tô Dật cho rằng Hứa Tuân sự nghiệp làm thành công, từ thiện cũng làm rất khá, nhưng ở gia đình giáo dục phương diện này, không thể nghi ngờ là phi thường thất bại, nhiều như vậy hậu bối, nhưng đều là bất tài tử tôn. Có thể nói, Hứa Tuân con cháu đều là một đám bạch nhãn lang, có thể thấy được gia đình giáo dục có cỡ nào thất bại. Tại Hứa Tuân trọng bệnh thời khắc, này một đám bạch nhãn lang lại biết tranh giành gia sản, không có một người chân chính quan tâm hắn, hay là đều nhớ hắn có thể chết sớm một chút. Lần này nếu như không phải Lưu Ngọc Tuệ lời nói, Hứa Tuân chỉ có thể chết đi như thế, cũng chỉ có thể là chết không nhắm mắt. May mắn là, Hứa Tuân có một cái tốt thê tử, bình thường làm việc thiện cũng làm cho hắn có tốt báo, do đó gặp Tô Dật. Đang nghe nói Hứa Tuân sự tích sau, Tô Dật liền tiếp nhận rồi ủy thác, hắn quyết định ra tay, muốn trị tốt Hứa Tuân, chí ít để những bạch nhãn lang đó không thể như ý. Khi hắn đi tới Thượng Sĩ Phú biệt thự lúc, nhìn thấy Hứa Tuân đã là nằm ở trên giường bệnh, hầu như cùng người sống đời sống thực vật như thế, không có bao nhiêu khác biệt, tự nhiên cũng không khả năng với hắn chào hỏi. Bất quá, Tô Dật biết Hứa Tuân ý thức vẫn là thanh tỉnh, còn có thể biết chu vi chỗ chuyện phát sinh tình, đối với chính mình con cháu những việc làm, cũng rõ ràng là gì, chỉ là này sẽ khiến hắn càng thêm thống khổ mà thôi. Biết tất cả, lại thì không cách nào thay đổi bất cứ chuyện gì, đây cũng là làm chuyện đau khổ, mà Hứa Tuân hiện tại chính là như vậy trải qua. Ở giường bên, một cái 60 ra mặt, nhìn lên làm hiền hòa phụ nữ chính cùng ở Hứa Tuân bên người, chắc hẳn người này chính là của hắn thê tử Lưu Ngọc Tuệ. Nhìn thấy Hứa Tuân sau, Tô Dật không có lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp dùng nguyên lực giá trị dò xét Hứa Tuân thân thể. Hắn trước phải xác nhận nguyên lực giá trị có thể hay không trị liệu Hứa Tuân trong đầu gió, chỉ có xác định sau, mới có thể an bài chuyện về sau. Nếu là không có thể trị liệu, vậy thì cái gì đều không cần làm, trực tiếp rời đi là được rồi. Tại Lưu Ngọc Tuệ khẩn trương trong khi chờ đợi, Tô Dật rất nhanh hoàn thành dò xét, thu tay về sau, hắn nói ra, có thể trị hết. Nghe nói, Lưu Ngọc Tuệ phi thường kích động, liên tục xin nhờ hắn, nhất định phải trị tốt Hứa Tuân, người cái gì một cái giá lớn đều nguyện ý trả giá, thậm chí muốn quỳ xuống để van cầu hắn. Tô Dật đương nhiên sẽ không để cho một cái hơn 60 tuổi lão nhân quỳ ở trước mặt của hắn, vội vàng nâng dậy Lưu Ngọc Tuệ, sau đó bảo đảm mình nhất định hội chữa khỏi Hứa Tuân, sẽ để cho hắn sẽ khá hơn. Vì chữa khỏi Hứa Tuân, Lưu Ngọc Tuệ đã chuẩn bị xong tiền xem bệnh. Làm Lưu Ngọc Tuệ lấy ra phần này chuẩn bị xong tiền xem bệnh lúc, Tô Dật đều có chút bất ngờ, cũng không nghĩ tới đối phương hội tác phẩm lớn như vậy. Lưu Ngọc Tuệ chuẩn bị tiền xem bệnh không phải đồng hồ trị liệu đồ vật, mà là một phần bất động sản chứng. Phần này bất động sản chứng là ở vào Ma Đô Vui Mừng Hoa Phủ nhà trọ phòng, mà Vui Mừng Hoa Phủ nhưng là tại Ma Đô khu vực trung tâm, thêm vào lại là xa hoa tiểu khu, giá phòng cực cao, mà này nhà trọ phòng càng là tính vui mừng hoa phủ tốt nhất phòng ở, ở vào tầng cao nhất, chiếm cứ dòng giã một tầng, diện tích đạt đến 60 ho bình phương, 5 thất 3 sảnh 5 vệ. Phải biết, tòa này vui mừng hoa phủ nhà trọ phòng nhưng không tiện nghi, đều giá đạt đến 18 vạn 1 mét vuông, tổng giá trị càng là đạt đến 1. O 8 ức nguyên. Giá trị 1. O 8 ức nhà trọ phòng, lấy tư cách chữa bệnh tiền xem bệnh, đây thật là làm đại thủ bút, cũng khó trách Tô Dật hội cảm thấy bất ngờ. Đối mặt như thế một phần tiền xem bệnh, Tô Dật có chút không dám nhận lấy. Hắn lần này tiếp bị mời đến, chỉ là bởi vì Hứa Tuân là một cái chân chính nhà từ thiện, cũng sẽ không muốn nhận tiền xem bệnh, muốn tới một lần miễn phí chữa bệnh. Chỉ bất quá, Lưu Ngọc Tuệ lại là kiên trì để Tô Dật nhận lấy, nói đây chỉ là lễ mọn mà thôi. Vì để cho Tô Dật nhận lấy tiền xem bệnh, Lưu Ngọc Tuệ thậm chí đều muốn lần nữa quỳ xuống, khiến hắn chỉ có thể đáp ứng nhận lấy đến. Lưu Ngọc Tuệ sở dĩ hội kiên trì như vậy, chủ yếu là vì khiến hắn toàn tâm toàn lực vì Hứa Tuân chữa bệnh, vì chưa khỏi chồng mình, cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Bởi vậy, Tô Dật tiểu thu hạ phần này tiền xem bệnh, cũng quyết định nhất định phải triệt để chữa khỏi Hứa Tuân, để cho sớm một chút thoát ly ma bệnh giàn vặt. Kỳ thực tòa này nhà trọ phòng là Hứa Tuân trong đầu phong chi trước, vì mình một cái cháu trai mua lại, chuẩn bị coi như hắn kết hôn lễ vật, vốn là đã chuẩn bị trùng tu, nhưng Hứa Tuân còn chưa kịp đưa đi, cũng đã trong đầu gió, do đó chậm trễ chuyện này. Mà ở Hứa Tuân bị bệnh sau đó người cháu này lại là không có đến xem qua hắn, chỉ biết là tranh giành gia sản. Người cháu này hành vi, để Lưu Ngọc Tuệ cảm thấy trái tim băng giá, cũng không có lấy ra phòng ở đến, những người khác đều không biết có như thế một chỗ phòng ở. Nếu như không phải Lưu Ngọc Tuệ không có nói ra lời nói, tòa này nhà trọ phòng cũng sẽ trở thành những này bất tài tử tôn tranh thủ gia sản một trong, hiện tại người cũng không khả năng lấy ra lấy tư cách tiền xem bệnh, do đó chuyển tới Tô Dật trong tay đến. Giá trị 100 triệu nguyên phòng ở, nếu như tại Hứa Tuân bị bệnh thời gian, có người đến chân tâm thăm viếng lời của hắn, phòng này liền sẽ thuộc về người này, nhưng không có người làm như vậy, những người này cũng là vì tranh giành gia sản, mà không để mắt đến cái này người trọng yếu nhất. Cho nên, phòng ở cuối cùng mới sẽ đến Tô Dật trong tay, cũng coi như là hả hê lòng người chuyện rồi. Sau đó, hắn liền bắt đầu vì Hứa Tuân chữa bệnh, thông qua châm cứu vì đối phương vận chuyển nguyên lực giá trị, do đó khôi phục thân thể của đối phương. Tại Tô Dật trị liệu xong, Hứa Tuân thân thể đang chậm rãi sinh chuyển biến tốt, nguyên bản toàn thân bại liệt hắn, đã từ từ có thể nhúc nhích một cái, chỉ là phạm vi không phải lớn như vậy mà thôi. Khi hắn hoàn thành trị liệu sau, Hứa Tuân đã có biến hóa rất lớn. Trước tiên, Hứa Tuân đã sẽ không toàn thân bại liệt, hắn bây giờ, có thể tại nâng dưới, từ trên giường ngồi dậy, thậm chí là đứng lên, hơn nữa cũng không lại im bặt, đã có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là vẫn không có như vậy lưu loát, yếu làm lao lực mới có thể nói ra được. Nhưng chỉ là một lần trị liệu, cũng đã để Hứa Tuân chuyển biến tốt nhiều như vậy, này đã có thể xưng kỳ tích. Tại Hứa Tuân chuyển biến tốt sau, kích động nhất người không gì bằng là Lưu Ngọc Tuệ rồi, người luôn mãi cảm tạ, kích động đến cũng không nhịn được gào khóc. Đương nhiên, hiện tại chỉ là lần đầu tiên trị liệu, Hứa Tuân tự nhiên là không thể nào hoàn toàn sẽ khá hơn, mặt sau còn cần tiếp tục trị liệu mới được. Sau đó, Tô Dật để lại một bình nguyên linh thuốc, đồng thời căn dặn Hứa Tuân khoảng thời gian này đúng hạn uống thuốc, không có thể động khí. Có chuyện gì đều phải chờ tới sau khi khỏi bệnh lại đi làm, khoảng thời gian này đều phải an tâm dưỡng bệnh. Dù sao, Hứa Tuân tại trong đầu phong hậu, sinh quá nhiều chuyện, bất tài tử tôn những việc làm, nhất định sẽ khiến hắn phi thường phát cáu. Đến lúc này, Hứa Tuân nhất định sẽ đi làm một ít chuyện, đây là nhân chi thường tình, không phải ai cũng có thể nhịn xuống khẩu khí này. Mà Hứa Hô thân thể cũng chưa hề hoàn toàn khỏi hẳn, một khi phát cáu lời nói, rất có thể được bất tài tử tôn khí xuất cái gì tốt ác quỷ tới. Thân thể khả năng không chịu nổi. Dù sao, người hơn 60 tuổi, rất có thể sinh cái gì bất ngờ, mà Tô Dật không ở bên người, một khi xuất chuyện, khả năng liền không kịp cứu trị, có thể cứ như vậy đi đời nhà ma rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật không muốn Hứa Tuân phát cáu, muốn xử lý những chuyện này, ít nhất phải chờ tới hoàn toàn chưa khỏi sau, mới có thể đi xử lý, như vậy cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra cái gì tốt ác quỷ. Cho nên, hắn mới khiến cho Hứa Hô có chuyện gì, đều để ở một bên. Đợi được về sau lại đi làm. Cồn vật bi. Chương 1599, trang trí phòng ở. Hôm nay qua đi, Hứa Tuân con cháu sợ là yếu trận tròn mắt. Dù sao, những người này nguyên bản đều cho rằng Hứa Tuân là không thể nào khỏi hẳn, thậm chí là không còn sống lâu nữa. Cho dù lần này có thể đại nạn không chết, sợ là cũng tốt không quay được, còn sống chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh, không thể động cũng không thể ngữ. Cho nên, những người này mới có thể như thế trắng trợn, triệt để không nể mặt mũi. Tranh nhau chen lấn tranh giành gia sản, cũng là bởi vì Hứa Tuân thì không cách nào sẽ khá hơn. Nhưng những người này tuyệt đối không ngờ rằng, nghìn tính vạn tính lại là không có tính tới Lưu Ngọc Thụy, hội mời tới Tô Dật cái này thần y, để Hứa Tuân có thể nói chuyện, có thể kết cục, không còn là không còn sống lâu nữa trạng thái. Đến lúc này, chỉ cần những người này biết Hứa Tuân đã sau khi tỉnh lại, sợ là đều phải trợn tròn mắt, cũng đều yếu lo lắng sợ hãi lên. Dù sao, những người này cũng phi thường rõ ràng của mình hành động, là có cỡ nào quá đáng, cũng là cho rằng Hứa Tuân là không thể nào sẽ khá hơn, bọn hắn cũng mới dám làm như vậy. Mà bây giờ, Hứa Tuân đã tốt rồi, vậy bọn họ liền muốn vì hành vi của mình trả giá thật lớn. Dù cho những người này đều là Hứa Tuân hậu bối, là con cháu của hắn, nhưng làm như thế chuyện gì quá phận, kết cục cũng sẽ không quá tốt, chí ít gia sản sẽ rất khó lấy được. Bất quá, những chuyện này đều không có quan hệ gì với Tô Dật, đây là Hứa Tuân việc nhà, hắn là một cái người ngoài, cũng không muốn nhúng tay ở đây. Đối với hắn mà nói, cứu tỉnh Hứa Tuân, này liền đủ rồi, mặt sau sẽ xảy ra chuyện gì, hắn thì sẽ không đi chú ý, càng không sẽ đi can thiệp, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Đương nhiên, làm một cái y sinh, Tô Dật hay là muốn vì bệnh nhân phụ trách. Tại chưa hề hoàn toàn chữa khỏi dưới tình huống, hắn không hy vọng Hứa Tuân vì những chuyện này nổi giận, này có thể để bệnh tình chuyển biến xấu, thậm chí bị tức chết đều có khả năng. Vì để tránh cho tình huống như thế, Tô Dật đương nhiên phải trước tiên sớm căn dặn được, hiện tại nhất định không thể vì những này nổi giận, giai đoạn hiện nay hay là muốn lấy chữa bệnh dưỡng sinh làm chủ, không thích hợp đi xử lý những chuyện này. Về phần khôi phục sau, Hứa Tuân phải làm sao, hắn thì sẽ không xen vào nữa rồi, cái kia liền là chuyện của bọn hắn. Căn dặn qua đi, Tô Dật liền đi, cũng mang theo bất động sản chứng rời đi. Nếu Lưu Ngọc Tuệ vẫn cư yếu phòng ở chuyển cho hắn, vậy hắn liền nhận lấy a. Dù sao phòng này đổi lấy Hứa Tuân khỏe mạnh, cũng là phi thường đáng giá, hắn cũng là không thẹn với lương tâm rồi. Liên quan với phòng này, Tô Dật vẫn cảm thấy không sai. Vui mừng hoa phủ, trước hắn nghe qua, đây là tại Ma Đô làm nổi danh xa hoa tiểu khu, bên trong phòng ở thấp nhất đều là ngàn vạn cấp bậc, mà quý nhất phòng ở, có thể nói là trong tay hắn một bộ này, giá trị quá rồi 100 triệu. Đây là năm ngoái giá cả, Ma Đô năm nay giá phòng lại tăng rồi không ít, chắc hẳn phòng này giá trị lại tăng lên không ít. Bất kể nói thế nào, phòng này giá trị, tối thiểu nhất là quá 100 triệu, trừ phi Ma Đô giá phòng xuất hiện sụt giá, nhưng này là không thể nào, lấy tư cách Trung Quốc ít có đại đô thị, giá phòng vẫn là làm cứng chắc, giá phòng sụt giá, cơ bản là không thể nào xuất hiện sự tình. Đối với Tô Dật tới nói, tại Ma Đô vui mừng hoa phủ nắm giữ như thế một gian nhà, vẫn là vô cùng không sai. Về sau muốn đi Ma Đô chơi, cũng có địa phương có thể ở, mà không cần đi khách sạn, phòng ốc của mình, vẫn là so với khách sạn thoải mái. Huống chi, như thế một gian nhà, chỉ cần trùng tu xong, cho dù so với khách sạn 5 sao phòng cho Tổng thống, cũng là không kém bao nhiêu, càng là tự tại rất nhiều. Cho nên, Tô Dật cũng định hảo hảo trang trí một phen, cũng không tính bán ra, dù sao hắn lại không thiếu tiền, không có cần thiết mua nhà, coi như làm là ở Ma Đô chỗ đặt chân, có thời gian, cũng có thể cùng người nhà cùng bằng hữu cùng đi chơi. Sau đó, hắn việc làm, chính là thanh phòng này giao cho đoàn thể, để cho bọn họ phụ trách tiếp thu phòng ở, đồng thời cũng có thể thiết kế trang trí phương án. Cũng không lâu lắm, Tô Dật liền đem trang trí phương án xác định được rồi, trang trí kim ngạch đạt đến 8 o vạn, nếu như đến tiếp sau có cải biến lời nói, trang trí kim ngạch thậm chí có khả năng qua ngàn vạn. Ngàn vạn tiền gắn, tại rất nhiều nơi, cũng có thể mua được một tòa rất lớn biệt thự, mà tại đây bên trong chỉ là tiền gắn dùng mà thôi. Bất quá, phòng này giá trị quá 100 triệu nguyên, cái kia tiền gắn cao tới 10 triệu. Cũng không coi vào đâu. Đây là Tô Dật không có tính toán tại phòng này ở lâu, chẳng qua là khi làm khách sạn bình thường nếu như dự định muốn dài ở, phòng này tất nhiên sẽ mua rất nhiều danh quý vật phẩm, cái kia tiền gắn dùng liền không chỉ 1.000 vạn rồi, 20-30 triệu đều có khả năng. Chỉ là hắn cũng không hề ở lâu ý nghĩ, chỉ là dự định tình cờ ở thượng 1-2 ngày, khả năng 1 năm đều ở không được mấy ngày, tự nhiên không cần bỏ ra phí nhiều tiền như vậy đi trùng tu. Đối với Tô Dật tới nói, tuy rằng rất có tiền, nhưng hắn cũng sẽ không tùy ý tiêu xài, làm một ít không có chút ý nghĩa nào sự tình. Tại trong ngày này, Tô Dật đi tới Tô Thị tập đoàn. Mấy ngày nay, hắn đều bận rộn phòng mới trang trí phương án, đều không có thời gian lại đây tập đoàn rồi. Thừa dịp phòng mới trang trí phương án đã xác định được, đồng thời trang trí đoàn thể đã vào ở, Tô Dật liền đến Tô Thị tập đoàn một chuyến, nhìn xem có chuyện gì hay không. Tại đi tới Tô Thị tập đoàn sau, Tô Dật mới biết Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đã làm ra một loại sản phẩm. Loại sản phẩm này, chính là sữa bò, hơn nữa chính là Hương Ngọc Nhu sở sinh sữa. Từ khi Tô Dật cung cấp Hương Ngọc Nhu, đồng thời thành lập Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty về sau, liền chuyên môn thành lập một nhánh nghiên cứu khoa học đội ngũ, dùng cho nghiên cứu Hương Ngọc Nhu, cũng bao quát Hương Ngọc Nhu sở sinh sữa bò. Trải qua nhân viên nghiên cứu khoa học nhiều lần xét nghiệm sau, xuất hiện hương ngọc ngưu sở sinh sữa bò, dinh dưỡng phi thường phong phú, hơn nữa phi thường thích hợp nhân loại uống. Có thể nói, loại này sữa bò so với còn lại chủng loại sữa bò cũng muốn giỏi hơn, chẳng những có dinh dưỡng, đối thân thể của con người được, có càng nhiều có ích bên ngoài, mùi vị chả càng tốt hơn, dài hạn uống lời nói, có thể để người ta thân thể càng thêm khỏe mạnh. Tại Hương Ngọc Nhu bắt đầu sản sữa sau, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty xin mời một nhóm người tình nguyện đến thí nghiệm loại này sữa bò. Những này trải nghiệm người trong, tuổi tác có lớn có nhỏ, nhỏ nhất hài tử mới 3 tuổi, lớn nhất người đều có 80 tuổi. Hơn nữa những này trải nghiệm người không đơn thuần là chăn quốc người, cũng có không ít người nước ngoài. Vì để cho số liệu càng thêm chuẩn xác, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty mới sẽ mời đến nhiều như vậy trải nghiệm người, các loại tuổi tác, tất cả quốc gia người, đều mời một lần, mục đích chỉ là nghiệm chứng loại này sữa bò phải hay không càng thích hợp nhân loại. Kết quả cuối cùng, là bất kể tuổi tác bao nhiêu người, đang uống qua loại này sữa bò sau, đều nói dễ uống, mà nguyên gốc chút đối sữa bò không có hứng thú gì, thậm chí là không thích uống sữa tươi người. Đều nói loại này sữa bò dễ uống, bọn hắn đều làm nguyện ý uống, mà sẽ không sản sinh phản cảm. Quan trọng nhất là, một ít đối sữa bò dị ứng người, đang uống loại này sữa bò sau, đều chưa từng xuất hiện mẫn phản ứng, này mới là trọng yếu nhất số liệu. Có thể nói, những này trải nghiệm người cảm thụ, là vô cùng trọng yếu, những này số liệu cũng sẽ quyết định đến loại này sữa bò có thể hay không ra thị trường. Cồn vật bi, chương 1600, sữa bò nhà xưởng. Để bảo đảm sữa bò tính an toàn, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty làm nhiều lần thí nghiệm, bút thu cát. Mà ở thí nghiệm trong quá trình, những này trải nghiệm người xuất hiện điểm chung, chính là uống loại này sữa bò sau, đều sẽ đối loại này sữa bò sản sinh hứng thú, đồng thời đều muốn tiếp tục uống. Đây chính là những này trải nghiệm người đang uống sữa bò sau chân thực cảm thụ, tuyệt đối không có nửa điểm giả tạo. Tại trải nghiệm người mỗi ngày uống sữa tươi thời điểm, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty cũng sẽ mỗi ngày kiểm tra thân thể của bọn họ, bảo đảm bọn hắn đang uống sữa bò sau sẽ không đối thân thể sản sinh bất kỳ tác dụng phụ. Mà những này thân thể kiểm tra kết quả, không một là chứng minh những này sữa bò đối người chỉ biết hữu ích nơi, mà sẽ không có chỗ hỏng, mà đây chính là bọn họ chỗ kết quả mong muốn. Đi ngang qua dài hạn cùng cặn kẽ thí nghiệm qua sau, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty được ra một kết quả, cái kia chính là loại này Hương Ngọc Nhu sở sinh sữa bò, không chỉ dễ uống, hơn nữa đối thân thể có rất nhiều có ích, mà không cần lo lắng sẽ xuất hiện chỗ hỏng. Có thể nói, phổ thông sữa bò có chỗ tốt, loại này sữa bò đều có, hơn nữa càng nhiều càng tốt hơn, mà phổ thông sữa bò không có chỗ tốt, loại này sữa bò cũng có. Hương Ngọc Nhu sở sinh sữa bò, tương đương với hoàn mỹ bản sữa bò, so với phổ thông sữa bò muốn xịn quá nhiều, cũng càng thích hợp nhân loại uống, đây chính là lần này thí nghiệm kết quả, hơn nữa là phi thường chân thật kết quả, tuyệt đối sẽ không có dở trò bị bợm. Đến lúc này, cũng là đại biểu Hương Ngọc Nhu có thể thay thế còn lại chủng loại bò sữa, dùng này sinh sản các loại sữa chế phẩm. Trên thực tế, tại loại này sữa bò thông qua thí nghiệm sau, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty liền một mực lấy loại này sữa bò làm chủ, mở đệ nhất khoản sản phẩm. Mà vào hôm nay, Tô Giật đi tới Tô Thị tập đoàn sau, mới biết Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đã khai xuất đệ nhất khoản sản phẩm, chính là tinh khiết sữa bò, hiện tại liền đặt ở trước mắt của hắn. Đang nhìn đến loại này tinh khiết sữa bò sau, hắn cũng không do dự, lúc này uống một chén lớn, tự mình trải nghiệm loại này sữa bò tư vị. Kết quả, Tô Giật xuất hiện loại này sữa bò đích thật là so với còn lại sữa bò yếu càng tốt hơn uống một chút, vị cũng càng tốt, uống cùng phổ thông sữa bò có sự bất đồng rất lớn, khiến người ta làm dễ dàng liền thích. Này không đơn thuần là một loại sữa bò, hơn nữa còn là một loại phi thường mỹ vị đồ uống, cũng khó trách một ít không thích uống sữa tươi người, đều sẽ thích loại này sữa bò, cũng đích thật là có loại này mị lực, đây là còn lại sữa bò không cụ bị mị lực. Có thể nói, loại này sữa bò là phi thường đặc biệt, uống cực kỳ tốt uống. Cùng phổ thông sữa bò tươi có sự bất đồng rất lớn, cho dù lại soi mói người, cũng không cách nào tìm ra không thích lý do. Đây là một loại phi thường hoàn mỹ sữa bò, tại tự thể nghiệm sau, Tô Giật cho ra như thế một loại kết quả. Như thế thứ nhất, loại này sữa bò cũng là có thể đẩy ra thị trường, để quảng đại người tiêu thụ đều uống được loại này sữa bò, mà đây chính là chuyện hắn muốn làm tình. Đương nhiên, Tô Giật chỉ có xác nhận loại này sữa bò đối thân thể của con người, sẽ không có bất kỳ chỗ hỏng, mới sẽ đẩy ra thị trường. Nếu như uống sau đó đối thân thể không tốt, hắn tuyệt đối sẽ không đẩy ra thị trường. Cho dù là quốc gia cho phép ra thị trường, hắn cũng sẽ không loại này làm, tăng thiên hại lý sự tình, hắn có thể không làm. Không có cần thiết vì kiếm tiền, mà đi làm một ít tổn hại những người khác thân thể khỏe mạnh sự tình, loại này táng tận thiên lương sự tình, Tô Giật là phi thường thống hận, tự thân liền càng sẽ không như vậy làm. Bất quá, kinh quá nhiều lần thí nghiệm sau, đã có thể xác nhận loại này sữa bò là sẽ không có bất kỳ chỗ hỏng. hơn nữa phi thường thích hợp nhân loại, cũng là có thể đẩy ra thị trường. Hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh đã tại sắp xếp Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty, đẩy ra đệ nhất khoản sản phẩm, mà đệ nhất khoản sản phẩm chính là trước mắt tinh khiết sữa bò. Tại Trung Quốc nơi này, không thể so Mỹ Quốc, càng nhiều người đều không uống sữa bò, đặc biệt là tinh khiết sữa bò, thế hệ trước cũng sẽ không uống, cũng có rất nhiều người uống không quen, người đều sữa bò tiêu phí số lượng, so với Mỹ Quốc là muốn giảm rất nhiều. Bất quá, Tô Dật cho rằng Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đẩy ra tinh khiết sữa bò sau, là có thể thay đổi tình huống như vậy, nhất định sẽ làm cho người thích loại này tinh khiết sữa bò. Sau đó, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty chuyện cần làm, chính là toàn lực mở tinh khiết sữa bò. Tại Hương Ngọc Ngưu sữa bò sản lượng đầy đủ sau đó liền lập tức đẩy ra thị trường, hiện tại liền trước thanh hết thẻ thủ tục đều công việc được. Đến thời cơ thích hợp liền lập tức ra thị trường. Đối với cái này, Liễu Nguyệt Ảnh vì loại này sữa bò sớm ngày ra thị trường, còn chuẩn bị một cái tương quan kế hoạch, cái kia chính là thu mua một nhà nhũ phẩm xưởng. Sở dĩ thu mua nhà này nhũ phẩm xưởng, chủ yếu chính là vì sinh sản loại này tinh khiết sữa bò. Đương nhiên, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty bản thân liền đang kiến thiết 3 nhà nhũ phẩm nơi sản xuất quy mô lớn vô cùng, sinh sản tinh khiết sữa bò, tự nhiên là không thành vấn đề. Chỉ là này 3 nhà nhũ phẩm nơi sản sinh, đều là đang trong quá trình kiến thiết, hiện nay đều không thể đưa vào sử dụng, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không cách nào đưa vào sử dụng. Mà bây giờ, loại này tinh khiết sữa bò đã sắp yếu thượng thị, nếu như không có nhà xưởng sinh sản sữa bò lời nói, vậy cũng là không thể nào đẩy ra thị trường. Vậy thì ảnh hưởng đến Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty triển khai rồi. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh liền kiến nghị trước tiên thu mua một nhà nhũ phẩm xưởng, dùng cho sinh sản tinh khiết sữa bò, mới có thể trước tiên đẩy ra thị trường. Nghe xong đề nghị này sau, Tô Dật cảm thấy rất hợp lý, liền hỏi Liễu Nguyệt Ảnh có hay không thích hợp thu mua đối tượng. Thế là, Liễu Nguyệt Ảnh liền trực tiếp lấy ra một phần nhũ phẩm xưởng tư liệu, khiến hắn xem qua. Nhà này nhũ phẩm nhà xưởng chiếm diện tích đạt đến tháng 4 năm 20 mẫu. Tổng kiến trúc diện tích đạt đến 18 vạn mét vuông, có thể năm sản chất lượng tốt sản phẩm về sữa tươi qua 8 o vạn tấn. Ngoại trừ văn tự tư liệu bên ngoài, Liễu Nguyệt Ảnh còn chuẩn bị một chút bức ảnh cùng video, có thể để cho Tô Dật càng hiểu nhà này sữa bò nhà xưởng. Nhà này sữa bò nhà xưởng lợi dụng chính là trung ương tự động hóa khống chế kỹ thuật, cài đặt một nhóm quốc tế hàng đầu sinh sản thiết bị, đối toàn bộ sản xuất phân đoạn tiến hành trực tiếp ghi chép cùng giám sát, thực hiện chân chính toàn tự động hóa tuyến sinh sản. Thông qua bức ảnh cùng video, có thể nhìn thấy ở trung ương bên trong phòng điều khiển LED trên màn ảnh, 8 o đầu dây chuyển sản xuất là vừa xem hiểu ngay, từ nguyên liệu vào xưởng, sinh sản gia công, đóng gói xuất xưởng thực hiện toàn diện quản chế, mà tiếp cận 5000 trung tâm kiểm tra đo lường, có thể đối với bao quát nguyên sữa ở bên trong hết thể nguyên vật liệu, cùng với mỗi cái phê lần sản phẩm tiến hành đo lường, do đó bảo đảm mỗi cái sản phẩm an toàn cùng phẩm chất. Có thể nói, nhà này nhà xưởng sản xuất quy mô đã coi như là thế giới cấp, từ sản xuất quy mô, thâm canh hóa, tự động hóa trình độ, đến quản lý hệ thống vân vân, đều chứng minh rồi nhà này sữa bò nhà xưởng đã đạt đến thế giới cấp trình độ. Không chỉ là sản năng cùng quy mô thượng là thế giới cấp trình độ, đồng thời còn một mực lấy thấp carbon, bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng hóa thành ý nghĩa chính, nhà xưởng thủy hệ thống là chọn dùng tăng mạnh bên trong thủy lợi chi phí, tăng cao thanh tẩy hiệu suất do đó giảm bớt ô thủy bài phóng, hạ thấp nước hao tổn, hãn tổng hợp có thể hao tổn so với quốc gia ngành nghề tiêu chuẩn thấp 3 o. Này vừa có thể tiết kiệm sinh sản thành phẩm, lại có thể hạ thấp ô nhiễm cùng tiêu hao. Từ những tài liệu này đến xem, nhà này sữa bò nhà xưởng, xác thực có thể tính là thế giới cấp sữa bò nhà xưởng, trên nhiều khía cạnh đều xa xa quá rồi đồng hành, đây là đáng quý nhất một điểm. Cồn vật bi, chương 1601, mua sắm 100 khung máy bay. Liễu Nguyệt Ảnh sở dĩ kiến nghị thu mua nhà này sữa bò nhà xưởng, một mặt là bởi vì nhà xưởng sản năng cùng quy mô đều đạt đến Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty yêu cầu. Ở một phương diện khác là vì nhà xưởng vị trí, cách số 7 nông nghiệp vườn cực kỳ tiếp cận, lời nói như vậy là có thể thuận tiện vận tải cùng sinh sản, càng thêm tiết kiệm thời gian, cùng với bảo đảm sữa bò mới mẻ. Xuất phát từ hai phương diện này nguyên nhân, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ hướng về Tô Dật đưa ra kiến nghị, thu mua nhà này sữa bò nhà xưởng. Đương nhiên, như thế một nhà sữa bò nhà xưởng, thu mua kim ngạch tự nhiên là sẽ không quá thấp, hắn kim ngạch trọn vẹn đạt đến 25 ức nguyên. Cũng không tính thiếu. Chỉ bất quá, đối với cái này ra nhà xưởng quy mô mà nói, 25 ức nguyên cũng coi như là một cái làm hợp lý giá cả. Quan trọng nhất là, tại thu mua sau khi xuống tới, là có thể lập tức sinh sản tinh khiết sữa tươi, đây là đối Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty tới nói, là hữu dụng nhất một điểm. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại liền đưa ra thu mua kiến nghị, do Tô Dật làm quyết định. Tại nhìn qua những tài liệu này sau, Tô Dật trong lòng đã có quyết định. Đối với Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty tới nói, giai đoạn hiện nay đích thật là yêu cầu một nhà sinh sản tinh khiết sữa bò nhà xưởng. Cứ việc, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đã tập trung vào của cải khổng lồ, kiến thiết 3 nhà nhũ phẩm nơi sản sinh, thiết kế sản năng rất lớn, nhưng giai đoạn hiện nay đều không thể tập trung vào sinh sản. Đến lúc này, Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty muốn đẩy ra một cái sản phẩm lợi nói, tự nhiên là trước phải thu mua một nhà sữa bò nhà xưởng, như vậy mới có thể sinh sản tinh khiết sữa bò, không có nhà xưởng lợi nói, hiện tại cũng đừng nghĩ đẩy ra sản phẩm. Như thế thứ nhất, thu mua một nhà sẵn có sữa bò nhà xưởng, là Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty chuyện ắt phải làm, trừ phi là không muốn tại trong thời gian ngắn đẩy ra sản phẩm. Bởi vậy, Tô Dật cảm thấy không có gì tốt do dự, lúc này nói ra, được, hãy thu mua nhà này nhũ phẩm xưởng. 25 ức nguyên thu mua kim ngạch, đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, hoàn toàn không thành vấn đề, căn bản cũng không cần cân nhắc quá lâu, chỉ cần có cần phải vậy chỉ thu mua. Được, ta sẽ an bài thu mua công tác. Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, hiện tại hương rượu bia ướp lạnh lượng tiêu thụ càng ngày càng cao, hiện nay gieo trồng hương hoa rượu, khả năng không thỏa mãn được hương rượu bia ướp lạnh tương lai sinh sản nhu cầu, ta kiến nghị mở rộng hương hoa rượu gieo trồng quy mô. Hương rượu bia ướp lạnh sở dĩ hội mỹ vị như vậy, vị tốt như vậy, chính là cùng hương hoa rượu có quan hệ, không có hương rượu hoa, hương rượu bia ướp lạnh cũng không khả năng như vậy được hoan nghênh. Cho nên, hương hoa rượu đối với hương rượu bia ướp lạnh tới nói, là vô cùng trọng yếu, nếu như phổ thông hoa rượu để thay thế lời nói, hương rượu bia ướp lạnh liền chắc chắn sẽ không như vậy được hoan nghênh, lượng tiêu thụ cũng sẽ xuống dốc không phanh. Nguyên nhân chính là như thế, tại hương hoa rượu không cách nào thỏa mãn hương rượu bia ướp lạnh sinh sản nhu cầu sau, Liễu Nguyệt Ảnh lập tức liền thành cái vấn đề này nói ra, sớm giải quyết cái vấn đề này, mới có thể cam đoan hương rượu bia ướp lạnh một mực dễ bán đi xuống. Vậy thì tăng lên hương hoa rượu gieo trồng quy mô. Tô Dật hỏi, hiện tại hương hoa rượu gieo trồng quy mô là bao lớn? Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, 50.000 mẫu. Vậy thì lại thêm 50.000 mẫu, thanh gieo trồng quy mô mở rộng đến 10 vạn mẫu. Tô Dật nghĩ một lát sau, liền làm ra quyết định. Từ 50.000 mẫu mở rộng đến 10 vạn mẫu, hắn muốn đủ để thỏa mãn hương rượu bia ướp lạnh tương lai sinh sản kế hoạch. Nếu như tương lai nhu cầu số lượng qua 10 vạn mẫu lời nói, về sau cũng có thể lại mở rộng, xuất hiện tại không có cần thiết lập tức khuyết trương đến quá lớn, từng bước từ từ đi. Được, ta sẽ an bài nông trường gieo trồng. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại đưa ra một loạt kiến nghị, người chuẩn bị để Tô Thị Hậu Cần công ty đối ngoại mở, không chỉ phụ trách Tô Thị tập đoàn hậu cần nghiệp vụ, chả gánh chịu ngoại giới hậu cần cùng chuyển phát nhanh nghiệp vụ. Bởi vì tại một loạt thu mua sau, Tô Thị Hậu Cần công ty hậu cần hệ thống đã phi thường khổng lồ, đối ngoại mở ra cũng không là chuyện không thể nào. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng là đồng ý, nếu như Tô Thị Hậu Cần công ty hậu cần có thể đủ sức để ứng phó Tô Thị tập đoàn hậu cần nghiệp vụ, cái kia còn sót lại năng lực cũng là có thể đối ngoại cởi mở, không có cần thiết lãng phí. Dù sao, Tô Thị tập đoàn hậu cần nghiệp vụ tuy rằng khổng lồ, nhưng cũng không phải mỗi giờ mỗi khắc đều cần dùng đến, có lúc một phần hậu cần năng lực liền sẽ nhàn rỗi xuống. Nếu như có thể hợp lý sắp xếp, thanh cái này bộ phận lợi dụng, cũng là một chuyện tốt, cũng không hội lãng phí, lại có thể sáng tạo tiền lời. Đến lúc này, Tô Dật cảm thấy không có vấn đề gì, liền trực tiếp thông qua được. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại lấy ra một phần mua sắm danh sách, cũng là Tô Thị Hậu Cần công ty mua sắm danh sách. Lần này, Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị để Tô Thị công ty hàng không, hướng về Boeing công ty mua sắm một tòa ho giá Boeing 737-70, dùng cho phục vụ quốc nội vận tải nhu cầu. Boeing 737-70 học loại, thuộc về lượng dụng loại, tiêu chuẩn loại, cũng chính là vận chuyển hành khách bố cục lúc, có thể đón khách 126-149 tên, lớn nhất hành trình 623 km, đồng thời có thể nhanh cải trang vì vận tải cơ, vận chuyển hàng hóa bố cục lúc, nó có thể dùng 8 cái hàng vận chuyển tải trọng 4.142 tấn, tương đương với 1.878 kg hàng hóa, mà khi máy bay vì vận chuyển hàng hóa bố cục lúc, trần nhà, chắc bích cùng ghế ngồi phương giá hành lý vẫn đều bảo lưu tại bên trong buồng phi. Cơ. Mà Tô Thị công ty hàng không mua sắm này một tòa ho giá Boeing 737-70 hoặc thì là hoàn toàn coi như vận tải cơ sử dụng, có thể thỏa mãn quốc nội hành trình ngắn vận tải nhu cầu, tình cờ cũng sẽ coi như phi cơ chở hành khách đến sử dụng, dùng cho vận chuyển công nhân. Lần này mua sắm, hãng tổng kim ngạch cao tới 8 ức USD, mà này vẹn vẹn chỉ là một tòa ho giá vận tải cơ mua sắm kim ngạch. Xe vận tải trước đều không có tính ở bên trong. Tô Dật bản thân vừa muốn đem Tô Thị Hậu Cần công ty triển khai thành toàn bóng lớn nhất hậu cần công ty, làm đến một điểm này, đương nhiên là cần muốn số lượng không ít vận tải cơ đến chống đỡ hậu cần vận tải, mua sắm vận tải cơ cũng chính là làm cần thiết quyết định. Cho nên, tại Liễu Nguyệt Ảnh đưa ra cái này mua sắm danh sách sau, hắn nhìn một lát sau, liền trực tiếp thông qua được, quyết định mua sắm này một to ho giá Boeing 737, thêm vào này một to ho giá Boeing 737-70 ho, Tô Thị công ty hàng không máy bay tổng số, đem đạt đến 23 ho giá, chia ra làm 50 không tưởng khách A33 ho 200F vận tải cơ, cùng với 50 giá Boeing 767-3 hụt vận tải cơ, 20 giá Boeing 777F, một to giá Boeing 747-8F vận tải cơ, một to ho giá Boeing 737, nhiều như vậy máy bay, cho dù là tại toàn cầu. Hậu cần ngành nghề trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy, có thể đứng hàng đầu. Bất quá, Tô Dật cho rằng này vẫn là không đủ đấy, muốn trở thành toàn cầu lớn nhất hậu cần công ty, vẹn vẹn dựa vào 23 ho khung máy bay, chả là xa xa không đủ, sau này còn cần tiếp tục mua sắm càng nhiều hơn vận tải cơ, đồng thời cũng cần tại những phương diện khác hoàn thành bố cục mới được. Cho nên, tại mua sắm này một ho giá Boeing 737-70 ho sau, Tô Thị công ty hàng không sẽ còn tiếp tục mua sắm máy bay, nhưng không phải hiện tại. Nếu như đợi được cần thiết sau, cũng có thể không tốn thời gian dài. Đối với Tô Thị hậu cần công ty, Tô Dật là có rất lớn tự tin, tin tưởng có thể triển khai thành thế giới lớn nhất hậu cần công ty. Dù sao, Tô Thị hậu cần công ty nắm giữ quá nhiều ưu thế, có Tô Thị tập đoàn chống đỡ, triển khai thành toàn bóng lớn nhất hậu cần công ty, vẫn là ngay trong tầm tay. Mà Tô Thị tập đoàn, cũng đích thật là yêu cầu một cái quy mô khổng lồ hậu cần hệ thống đến chống đỡ, cũng coi như là hỗ trợ lẫn nhau. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1602, một ngày 33, 600 triệu bình. Tại cuối cùng, Liễu Nguyệt Ảnh lại lấy ra một phần tư liệu, đây là liên quan với một cái nông trường tư liệu. Quang thời gian trước, Tô Dật liền để Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục xem xét thích hợp đại nông trường hoặc bãi chăn nuôi, càng lớn càng tốt, hắn là chuẩn bị tiếp tục mở rộng Tô Thị nông nghiệp công ty quy mô. Dù sao, hắn lấy ra nhiều như vậy thực vật cùng động vật, đều là muốn triển khai thành thế giới chủ lưu, mà không phải tiểu chúng sản phẩm. Tỷ như hương chăn trư, Hương Ngọc Như cùng Hoàng Hộp Gà vân vân, Tô Dật đều muốn để cho thành là nhân loại chủ thực một trong, thay thế đồng loại đồ ăn, mà Kim Mẹ cũng là như thế. Muốn phải hoàn thành cái mục tiêu này lời nói, trước tiên cần chính là cũng đủ lớn thổ địa, trong đó bao quát cày ruộng cùng mục địa. Chỉ có đầy đủ lớn thổ địa, dùng cho gieo trồng thực vật hoặc nuôi trồng động vật, mới có thể khiến những này cây nông nghiệp cùng động vật trở thành thế giới món chính một trong, nếu như kích thước không lớn lời nói, đồ vật cho dù tốt cũng là không có tác dụng. Chính là bởi vì Tô Dật trước đó đã căn dặn quá rồi, cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh cũng một mực tại chuẩn bị. Gần nhất, Liễu Nguyệt Ảnh hướng về quốc gia xin đến một cái nông trường, một cái diện tích cũng đủ lớn nông trường, mà bây giờ nàng liền thành tư liệu sửa sang xong, phóng tới trước mặt hắn. Nghe thế là nông trường tư liệu sau, Tô Dật lập tức nắm sang xem lên. Cái này nông trường là Thiên Nghị nông trường, vị trí ngay tại ở Hải Long Giang, được gọi là chăn quốc đệ nhất nông trường. Thiên Nghị nông trường. Nếu có thể trở thành chăn quốc đệ nhất nông trường, diện tích tự nhiên là tiểu không đi nơi nào, bên trong khu vực tổng khống diện tích đạt đến 2.888 km, mà toàn trường khu trực thuộc có 18 cái nông nghiệp phân tràng, một o cái công ty, bên trong có phong phú tự nhiên tài nguyên, sung túc nguồn năng lượng. Ở cái này Thiên Nghị nông trường cảnh nội có cày ruộng 226.8 vạn mẫu, đất rừng 28.8 vạn mẫu, mục mà thảo nguyên 58.8 vạn mẫu, đầm lau sậy 16 vạn mẫu. Mặt nước 16.8 vạn mẫu, nhưng khai hoang mà 46 vạn mẫu, tại nông trường dưới đất trả ẩn chứa đá vôi, hán bạch ngọc, than thô các loại 12 loại khoáng sản, số lượng dự trữ lớn, phẩm chất cao, mở tiền cảnh rộng lớn. Từ nơi này diện tích cùng tài nguyên đến xem, xưng là chăn quốc đệ nhất nông trường, cũng là không quá đáng, loại này quy mô ở quốc nội là ít có. Đương nhiên, quốc gia cũng không phải định đem toàn bộ Thiên Nghị nông trường đều chuyển cho Tô Thị tập đoàn, này là chuyện không thể nào. Dù sao lớn như vậy diện tích, là không thể nào toàn bộ đều chuyển bao đi ra. Huống chi, Thiên Nghị nông trường khoáng sản các loại, đối Tô Thị tập đoàn tới nói cũng vô dụng. Tô Thị tập đoàn cần chính là cày ruộng cùng bãi chăn nuôi, còn lại thổ địa không có bao nhiêu tác dụng, cho dù có thể toàn bộ nhận thầu xuống, cũng không có nhận thầu cần phải. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh thân thỉnh chỉ là Thiên Nghị nông trường một phần, trong đó bao quát 60 vạn mẫu cày ruộng cùng 3 ho vạn mẫu bãi chăn nuôi. Cái này bộ phận thổ địa đều chuyển nhượng cho Tô Thị Nông nghiệp công ty, do Tô Thị Nông nghiệp công ty quyết định gieo trồng cái gì cây nông nghiệp, cùng với nuôi trồng động vật gì, đều do Tô Thị Nông nghiệp công ty quyết định. 90 vạn mẫu thổ địa, đây thật là một cái rất lớn trồng trọt chăn nuôi tràng, đặc biệt là ở quốc nội, muốn tìm được lớn như vậy nông trường cùng bãi chăn nuôi, kỳ thực cũng không dễ dàng. Huống chi, Thiên Nghị nông trường triển khai nhiều năm như vậy, các loại thiết bị đã sớm đầy đủ hết, chung quanh cơ sở kiến thiết cũng đúng chỗ, ngày sau vận tải đều sẽ làm thuận tiện, tuyệt sẽ không xuất hiện phiền toái gì các loại. Cho nên, cái này nông trường đối với Tô Thị Nông nghiệp công ty tới nói, vẫn là vô cùng hữu dụng, bằng không, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ không đem tư liệu chỉnh lý ra đến, phóng tới Tô Dật trước mặt rồi. Tại xem qua tài liệu sau, Tô Dật cho rằng Tô Thị Nông nghiệp công ty chính là yêu cầu như thế một cái nông trường, đặc biệt là cái này nông trường liền ở vào quốc nội, thì càng là việc tốt nhất, rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Bởi vậy, hắn để Liễu Nguyệt Ảnh mau chóng nhận đầu xuống, càng nhanh càng tốt, sau đó tương quan gieo trồng kế hoạch cùng nuôi trồng kế hoạch đều phải lập tức an bài đến vị trí. Cái này nông trường nhận thầu kim ngạch làm hợp lý, ở phương diện này thượng, quốc gia vẫn là đưa cho không nhỏ chống đỡ. Đương nhiên, Tô Thị Nông nghiệp công ty muốn nhận thầu cái này nông trường, vẫn còn cần gánh chịu một ít trách nhiệm, tỉ như yêu cầu gieo trồng kim mễ các loại, đồng thời cũng cần phụ trách tiếp thu một phần nông trường công chức, đây chính là nhận thầu nông trường điều kiện. Chỉ bất quá, những điều kiện này đối Tô Thị Nông nghiệp công ty tới nói, hoàn toàn không là vấn đề, cũng có thể lập tức đồng ý. Cho nên, Tô Dật muốn cho Tô Thị Nông nghiệp công ty nhận thầu cái này nông trường, không hề có một chút vấn đề, phương diện tiền bạc, liền càng không là vấn đề. Đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh chỉ cần cùng quốc gia câu thông, sau đó mau chóng ký kết nhận thầu hợp đồng là được rồi. Tin tưởng chuyện này sẽ phi thường thuận lợi hoàn thành, dù sao này là quốc gia quan tâm mà lại ủng hộ sự tình, trên căn bản là không thể sinh trở ngại gì, có thể làm thuận lợi chuyển tới Tô Thị Nông nghiệp công ty dưới cờ. Tại nhận thầu sau khi xuống tới, cái này 900.000 mẫu nông trường, đem sẽ trở thành Tô Thị Nông nghiệp công ty số 10 nông nghiệp vườn. Đồng thời, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh trả quyết định tại nhận thầu sau khi xuống tới, liền đem bên trong 300.000 mẫu bãi chăn nuôi, toàn bộ gieo vào hương cỏ nuôi súc vật, cái này cũng là vì nuôi trồng hương ngọc như các loại động vật, cùng với dùng cho sinh sản hương mục thức ăn gia súc. Có như thế một cái nông trường sau, Tô Thị Nông nghiệp công ty cây nông nghiệp cùng động vật, lại có thể tiến một bước thêm đại quy mô, đây là rất không tệ. Hội nghị tiến hành đến nơi này, sự tình cơ bản cũng đã quyết định được rồi, tương quan kế hoạch cũng tất cả an bài xong. Hội nghị này cũng là có thể kết thúc, Tô Dật cũng là có thể rời khỏi. Bất quá, trước lúc ly khai, hắn còn hỏi một cái Tô Thị thực phẩm đồ uống công ty sản năng đạt tới trình độ nào. Theo Kim Liên trả ra thị trường cùng nóng nảy, Tô Thị thực phẩm công ty sản có thể sẽ đối mặt với càng lớn áp lực, nếu như không có tăng lên sản năng lời nói, tuyệt đối là ứng phó không được tương lai lượng tiêu thụ. Cho nên, Tô Dật hiện tại mới sẽ quan tâm Tô Thị thực phẩm công ty sản năng, hắn biết Tô Thị thực phẩm công ty một mực tại tăng lên sản năng, nhưng không biết hiện tại tăng lên tới cao bao nhiêu. Tô Thị thực phẩm công ty trong ngoài nước tổng sản năng đã đạt đến 14 ức kiện tiền, đồng thời sản năng tăng lên kế hoạch vẫn còn tiếp tục tiến hành, trong tương lai, sản năng sẽ đạt tới một cái cao hơn trình độ. Liễu Nguyệt Ảnh nói như thế. Một kiện đồ uống chính là 24 bình, cái kia 14 ức kiện chính là 33.6 ức bình, nói là thế giới lớn nhất đồ uống xí nghiệp, hoàn toàn là không quá đáng. Một ngày liền có thể sinh sản xuất 33.6 ức bình, khổng lồ như vậy sản năng. Ngược lại là thỏa mãn bây giờ sinh sản nhu cầu là không có vấn đề gì, huống hồ xuất hiện tại tăng lên sản năng kế hoạch trả không có dừng lại đến, tương lai sinh sản nhu cầu cũng là có thể theo kịp. Cho nên, nghe thế cái năng lực sản xuất sau, Tô Dật cũng là có thể yên tâm, chí ít không cần lo lắng bây giờ sản lượng hội theo không kịp. Tại trong thời gian ngắn, lấy cái này sản năng đủ để thỏa mãn Kim Liên trả các loại đồ uống thị trường nhu cầu, sản lượng là có thể theo kịp lượng tiêu thụ, mà bây giờ còn tại tăng lên sản năng. Cái kia tương lai thị trường nhu cầu, tự nhiên cũng sẽ không trở thành. Cho nên, hắn hiện tại liền không có gì thật lo lắng cho, cũng là có thể yên tâm rời đi, để Liễu Nguyệt Ảnh đi làm việc, tiện đem hội nghị quyết định kế hoạch đều an bài xong xuôi, khiến những này kế hoạch chính thức khởi động. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1603, thứ hai ra Thiên Tôn Vũ Quán. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Dật rời khỏi cửa nhà. Tại sau mấy tiếng, hắn đã từ Thẩm Châu thành phố đi tới Quan Châu Thị. Tô Dật sở dĩ lại đột nhiên đến Quan Châu Thị, không phải là vì chuyện khác, mà là vì Thiên Tôn Vũ Quán. Không sai, nhà thứ hai Thiên Tôn Vũ Quán chọn vị trí, ngay tại ở Quan Châu Thị, hơn nữa vào hôm nay liền sẽ chính thức khai trường, đối ngoại chiêu thu học viên. Nhà thứ hai Thiên Tôn Vũ Quán, sở dĩ sẽ chọn tại Quan Châu Thị, chủ yếu là bởi vì nơi này cách Thẩm Châu thành phố khá gần, hai nhà võ quán mở tại bên cạnh hai tòa thành thị bên trong, có thể thuận tiện trông nom. Lời nói như vậy, nhà thứ hai Thiên Tôn Vũ Quán cho dù xảy ra chuyện gì, Thẩm Châu thành phố bên kia võ quán, cũng có thể lập tức phái người đi tới xử lý. Quan trọng nhất là, hai nhà võ quán khoảng cách không xa, học viên kia cùng đệ tử trong lúc đó mới có thể trao đổi lẫn nhau cùng luận bàn, mà huấn luyện viên cũng có thể thay phiên luân phiên, để học viên cùng đệ tử có cơ hội cùng bất đồng huấn luyện viên học tập. Xuất phát từ những nguyên nhân này, Tô Dật liền đem nhà thứ hai Thiên Tôn Vũ Quán mở ở nơi này. Khoảng thời gian này đến, hắn vì Thiên Tôn Vũ Quán, nhưng là phí không ít tâm tư, hôm nay cuối cùng là mở ra. Nhà thứ hai Thiên Tôn Vũ Quán địa phương, là Tô Dật giao cho võ quán đội ngũ quản lý phụ trách, do hắn xác định võ quán vị trí thành thị, lúc sau bọn hắn tìm kiếm địa phương thích hợp, sau đó do hắn chọn. Ngay từ đầu thời điểm, đối với đội ngũ quản lý tìm được địa phương, hắn đều không hài lòng, chủ yếu là vị trí không thích hợp, nếu không, chính là diện tích không thích hợp. Tô Dật không phải ngại diện tích quá lớn, mà là ngại diện tích quá nhỏ, hắn cho rằng võ quán diện tích là càng đại việc được, như vậy mới có thể chiêu thu càng nhiều hơn học viên, đồng thời cũng có thể để học viên cùng đệ tử, có càng lớn mà phương có thể luyện võ. Chỉ là tại Quan Châu thị như thế một cái thành thị cấp một bên trong, muốn tìm được diện tích cũng đủ lớn địa phương, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, đội ngũ quản lý là tìm không ít thời gian sau, mới tìm được như thế một cái để Tô Dật hài lòng địa phương, mà dùng cho cải tạo thành võ quán. Tô Dật mặc dù không có tự mình lại đây, nhưng liên quan với nơi này, hắn đã xem qua cặn kẽ tư liệu, bức ảnh cùng tư liệu đều có, cũng biết nơi này con số cụ thể. Hiện tại nhà thứ hai Thiên Tôn Vũ Quán địa chỉ, là ở vào Quan Châu thị một cái thôn trong thành bên trong, liền ở vào giao lộ. Nói là thôn trong thành, nhưng cũng là phi thường phồn hoa, vị trí không có chút nào hẻo lánh, mặc dù so sánh không bằng trung tâm thành phố, nhưng dùng để mở võ quán lời nói, là lại thích hợp cực kỳ rồi. Đến nơi này sau, Tô Dật liền theo người tham quan này nhà thứ hai Thiên Tôn Vũ Quán. Này Thiên Tôn Vũ Quán ở vào thôn trong thành một tòa thương ở trong lầu, lầu 1 đến 5 tầng đều là, diện tích có tới 18.000 mét vuông. Trước đó, nơi này là mở tập thể hình quán, sau đó kinh doanh không đi xuống, liền từ nơi này rời ra ngoài. Bởi nơi này nghiệp chủ không muốn lại chuyển cho thuê đi, mà là muốn trực tiếp bán ra, nhưng diện tích quá lớn, giá cả tự nhiên cũng sẽ không tiện nghi, liền một mực không có tìm được thích hợp người mua. Sau đó, Tô Dật tại biết sau chuyện này, liền trực tiếp mua lại rồi. Nơi này mặc dù là thôn trong thành, giá phòng không có cái khác địa phương cao như vậy, nhưng dù nói thế nào, Quan Châu thị cũng là tỉnh lỵ thành thị, coi như là thôn trong thành, giá phòng cũng là thấp không đi nơi nào. Cho nên, vì mua lại này 5 tầng 18.000 bình phương địa phương, Tô Dật vẫn là bỏ ra cái giá không nhỏ, trọn vẹn hao tốn 2.7 ước nguyên mới mua được, giá phòng tương đương với 1.5 vạn 1 mét vuông. Tại Quan Châu thị bên trong, 2.7 ước nguyên mua lại 18.000 bình phương địa phương, kỳ thực cũng không mắc rồi, thậm chí xem như là làm lợi ích thực tế rồi. Đương nhiên, này là bởi vì nơi này là thôn trong thành, thêm vào nghiệp chủ nóng lòng bán ra, giá phòng mới sẽ khá thấp, nếu như thả một đoạn thời gian lại bán ra lời nói, giá cả khả năng liền muốn lên cao không ít. Nếu không phải nơi này là thôn trong thành lời nói, vẫn không có triệt để cải tạo. Tô Dật là thường thường không thể lấy 2.7 ước nguyên mua lại lớn như vậy một địa phương. Cái này sân bãi đích thật là phi thường thích hợp lấy tư cách võ quán, hoàn cảnh chung quanh rất tốt, thêm vào tự thân vốn là tập thể hình quán, muốn cải tạo thành võ quán lời nói, liền sẽ dễ dàng rất nhiều, tiết kiệm rất nhiều công phu. Nguyên nhân chính là như thế, này nhà thứ hai Thiên Tôn Vũ Quán mới có thể nhanh như vậy lái. Nếu không phải nơi này trước đó là tập thể hình quán lời nói, vẹn vẹn là trang trí đều phải không ít thời gian, nơi nào khả năng nhanh như vậy là có thể đối ngoại chiêu thu học viên. Hôm nay, Tô Dật là lần đầu tiên tới nơi này, quan sát một lần sau, hắn cảm thấy nơi này rất tốt, vẫn là thật hài lòng. Thiên Tôn Vũ Quán chỗ ở thương ở lầu, có tới 24 tầng, mà ở Thiên Tôn Vũ Quán mặt trên, đều là nơi ở, nói cách khác tại lầu 6 bắt đầu đều là nơi ở, tổng cộng có 19 tầng, thêm vào Thiên Tôn Vũ Quán này 5 tầng cũng chính là 24 tầng. Sau đó, Tô Dật biết này cả tòa lầu đều là cùng một cái nghiệp chủ, xuất hiện ở phía dưới 5 tầng là thuộc về hắn. Còn lại 19 tầng chính là thuộc về một cái khác nghiệp chủ. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng thanh tới cửa nhà ở đều mua lại, nói cách khác hắn muốn đem cả tòa lầu đều mua lại. Bởi vì Tô Dật cho rằng ở nơi này mở võ quán lời nói, rất có thể sẽ cùng phía trên hộ gia đình sản sinh mâu thuẫn, loại chuyện này là rất có thể phát sinh. Dù sao, học viên cùng đệ tử tại võ quán huấn luyện, nhất định sẽ có tiếng vang, cũng tiểu có khả năng quấy rầy đến phía trên hộ gia đình, sau một quãng thời gian, nhất định sẽ sản sinh mâu thuẫn. Vì để tránh cho những này phiền phức không tất yếu, Tô Dật liền muốn thanh cả tòa lầu đều mua lại, lời nói như vậy, liền không cần lo lắng võ quán sẽ cùng hộ gia đình sản sinh mâu thuẫn. Sở dĩ nhà này lầu mua lại sau, dùng tới làm cái gì, hắn cũng nghĩ xong rồi. Tô Dật có thể đem phía trên gian phòng phân phối cho võ quán huấn luyện viên, cũng có thể để học viên cùng đệ tử ở, để cho bọn họ có thể ở lại chỗ này cư trú, cũng sẽ không dùng chuyển đi ra bên ngoài ở. Cứ như vậy, hắn vừa không cần lo lắng võ quán sẽ cùng hộ gia đình sản sinh mâu thuẫn, cũng có thể thuận tiện huấn luyện viên, học viên cùng đệ tử, để cho bọn họ có thể gần đây cư trú. Nghĩ tới đây sau, Tô Dật càng là quyết định đem cả tòa lầu mua lại, cho dù không cách nào toàn bộ mua lại, cũng có thể mua xuống trước một phần, có thể mua bao nhiêu là bao nhiêu. Dù sao, hắn không thiếu tiền, hiện tại thanh nơi này mua lại, cũng có thể coi như là đầu tư. Nghĩ tới đây sau, Tô Dật lúc này để đội ngũ quản lý đi liên hệ nghiệp chủ, xem có khả năng hay không thanh nơi này mua lại. Sau đó không lâu, đội ngũ quản lý truyền quay lại một cái tin, ở trên mặt này nhà ở người sử dụng đều là mướn, mà không phải mua lại, cũng chính là hết thảy nơi ở đều là thuộc về cái này nghiệp chủ. Quan trọng nhất là, cái này nghiệp chủ nguyện ý bán ra phòng ở, nhưng hắn sẽ không đơn độc bán ra, muốn mua, nhất định phải 19 tầng toàn bộ mua lại. Nghe được cái điều kiện này sau, Tô Dật càng thêm cao hứng, hắn vốn là muốn mua lại cả tòa lầu, mà nghiệp chủ điều kiện, chính là kết quả hắn muốn, tự nhiên là không có vấn đề. Cho nên, hắn lập tức cùng nghiệp chủ liên hệ, lúc này xác định rõ chuyện này, hắn muốn đem này cả tòa lầu đều mua lại, càng nhanh càng tốt, không muốn tại đây tới cửa lãng phí quá nhiều thời gian, hắn còn nghĩ đến hôm nay liền đem chuyện này hoàn thành, mà không muốn dây dưa dài dòng. Cồn vật bi, chương 1604, 500 cái học viên. Không thiếu tiền Tô Dật, làm việc vẫn là vô cùng nhanh. Đổi mới nhanh nhất. Không có bao nhiêu thời gian, hắn cũng đã cùng nghiệp chủ nói điều kiện xong, xác định mua sắm này cả tòa lầu. Một tòa này lầu tổng cộng có 24 tầng, 5 tầng đầu cũng đã được Tô Dật mua lại, còn dư lại cũng chỉ có 19 tầng. Mà 19 tầng kiến trúc diện tích đạt đến 68.000 mét vuông, đơn giá là 1 vạn 1 mét vuông, tổng kim ngạch cũng chính là 6.8 ức nguyên. Liên quan với cái giá này, Tô Dật đoàn thể đã thâm nhập đã điều tra, đây coi như là một cái làm hợp lý giá cả, không cao, cũng không thấp, vừa lúc ở hợp lý phạm vi bên trong. Đối với cái này, hắn biết giá phòng cũng không có chuyện gì để nói, lại có kẻ mặc cả, cũng là thấp không đi nơi nào. Đến lúc này, Tô Dật liền dứt khoát làm sảng khoái đồng ý, không lại có kẻ mặc cả, trực tiếp cùng nghiệp chủ mua lại, tương quan thủ tục liền do đoàn đội của hắn đi xử lý, hắn tự nhiên phải không dùng tự thân làm, chỉ cần làm ra quyết định mà thôi. Tại đây 19 tầng bên trong, đã có không ít phòng ở cũng đã bán ra ngoài, đại khái cho thuê đi 7 tầng khoảng trường. Tô Dật cũng biết đối với những thứ này người thuê tới nói, thuê phòng vẫn không tính là chuyện dễ dàng, muốn thuê một cái thích hợp phòng ở, thì càng không dễ dàng. Sinh hoạt không dễ dàng, hắn tự nhiên là sẽ không làm người khác khó chịu, thay người thuê bước đến tuyệt lộ. Cho nên, Tô Dật liền tuyên bố mấy cái quyết định, nếu như muốn tiếp tục mướn, liền muốn chuyển tới tầng 15 trở lên, mà bồi thường là có thể miễn giao nộp 1 tháng tiền thuê. Về phần muốn rời ra ngoài các gia đình, hắn có thể cho thời gian 1 tháng, đồng thời mặt khác bồi thường 2 tháng tiền thuê. Tô Dật cho rằng chỉ cần hộ gia đình đều tại tầng 15 trở lên, liền không cần lo lắng sẽ cùng Thiên Tôn Vũ Quán thành viên sản sinh mâu thuẫn, thanh này tầng 15 trở lên phòng ở thuê cho bọn họ, cũng là có thể. Đương nhiên, nếu như những này hộ gia đình nguyện ý chuyển đi ra ngoài, liền không thể tốt hơn rồi, lúc này mới hội thêm vào bồi thường 2 tháng tiền thuê. Về phần sẽ làm ra cái gì lựa chọn, liền do người thuê chính mình quyết định, mang lên đi, vẫn là rời ra ngoài ở, hoàn toàn là tự do, tuyệt đối sẽ không ép buộc. Tô Dật có thể làm được cái trình độ này, cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Khi hắn tuyên bố sau chuyện này, người thuê liền dặn dò làm ra lựa chọn, phần lớn ở tại tầng 15 trở lên hộ gia đình, đều lựa chọn lưu lại, không muốn rời ra ngoài, dù sao bọn hắn đều ở trên mặt này, cũng sẽ không lại làm rời, bây giờ muốn thuê đến thích hợp phòng ở cũng không dễ dàng, nếu có thể, vẫn là không muốn chuyển. Mà ở tầng 15 trở xuống hộ gia đình, nhưng là có không ít người thuê lựa chọn rời ra ngoài, dự định tại trong tháng này tìm tới phòng ở liền rời ra ngoài. Dù sao, Tô Dật nhưng là hứa hẹn cho rời ra ngoài người thuê 2 tháng tiền thuê, này bồi thường đã rất tốt, trả để lại thời gian 1 tháng để cho bọn họ tìm phòng ở, người thuê cũng là tâm cam tình nguyện rời ra ngoài rồi. Đến lúc này, người mướn vấn đề liền nên nhận nhi giải. Hiện nay, Thiên Tôn Vũ Quán có 10 tầng nhà ở, đã đầy đủ sử dụng, phòng ở nhiều thêm, nhưng không có ai ở, cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới quyết định khiến những này người thuê có thể lưu lại tiếp tục thuê, mà không cần rời ra ngoài. Bất kể nói thế nào, nay cả tòa lầu đều là thuộc về hắn cá nhân tài sản, điểm này tại ký xuống hợp đồng sau, sẽ chính thức có hiệu lực rồi. Đương nhiên, Tô Dật vì mua sắm này 19 tầng nhà ở, cũng bỏ ra 6.8 ước nguyên, lại tăng thêm hắn mua về mặt 5 tầng thời điểm, cũng đã bỏ ra 2.7 ước nguyên, nay tổng cộng gộp lại chính là 9.5 ước nguyên. Vì mua lại cả tòa lầu, hắn nhưng là bỏ ra 9.5 ước nguyên một cái giá lớn, cũng coi như là trả giá không nhỏ. Bất quá, đối với hiện tại Tô Dật tới nói, 9.5 ước nguyên, cũng không tính nhiều, không nói Tô Thị tập đoàn lợi nhuận, vẹn vẹn là hắn bán ra chân châu cùng phỉ thúy tiền, là có thể dễ dàng kiếm về. Chút tiền này, so sánh của cải của hắn mà nói, không đáng nhắc tới, cũng liền trực tiếp toàn bộ ngạch thanh toán, liền cho vay cũng không cần. quan trọng nhất là, hắn hoa 9.5 ức nguyên, mua lại này cả tòa lầu, không phải là hưởng phí hết, mà là từ tiền mặt chuyển thành tài sản mà thôi, xem như là một lần đầu tư. Lấy Quan Châu thị giá phòng, Tô Dật tiêu tốn 9.5 ức nguyên mua sắm một tòa lầu, hẳn là sẽ không thiệt thòi, cho dù không kiếm được tiền, chí ít không cần lo lắng hội thường tiền. Sau đó, hắn thanh những chuyện này đều giao cho đội ngũ quản lý, còn hắn thì bắt đầu quan sát học viên mới tình huống. Bây giờ Thiên Tôn Vũ Quán, đã không phải là không có tiếng tăm gì rồi, nói là thanh danh hiển hách đều không quá đáng, chí ít tại Thẩm Châu thành phố phụ cận mấy tòa thành thị, đã sớm là người người đều biết, mà Quan Châu thị cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, làm nhà thứ hai Thiên Tôn Vũ Quán quyết định mở tại Quan Châu thị thời điểm, liền đưa tới rất lớn quan tâm, mà địa phương đối luyện võ cảm giác hứng thú người, đều là đặc biệt cao hứng cùng kích động, lời nói như vậy, liền có cơ hội gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán rồi. Chỉ cần muốn luyện võ lời nói, đều sẽ muốn gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, bởi vì nơi này có thể giúp bọn hắn giải mộng, để cho bọn họ có thể thành là chân chính võ giả. Cho nên, làm nhà thứ hai Thiên Tôn Vũ Quán ở nơi này chứng thực sau khi xuống tới, liền thu được rất nhiều quan tâm, đặc biệt là người trẻ tuổi, càng là mỗi ngày đều đang đợi Thiên Tôn Vũ Quán tiếp thu báo danh. Đến lúc này, tại Thiên Tôn Vũ Quán mở sau khi thức dậy, vừa mở thả báo danh sau, lập tức nhận được rất nhiều báo danh bề ngoài. Mà những này báo danh bề ngoài, phần lớn đều là tới từ ở địa phương cư dân, cũng có một phần đến từ bên ngoài mà thành thị, đều là được Thiên Tôn Vũ Quán tiếng tăm hấp dẫn đã tới, không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này báo lại tên. Sau đó, Thiên Tôn Vũ Quán nhất thống mà tính, những này báo danh bề ngoài số lượng có tới 50.000 phần, đây là tại còn lại võ quán không thể xuất hiện sự tình, cũng chỉ có Thiên Tôn Vũ Quán mới có thể sáng tạo cái này kỳ tích. Đáng tiếc là, Thiên Tôn Vũ Quán sẽ không chiêu thu nhiều như vậy học viên, cũng không có lớn như vậy diện tích đến huấn luyện nhiều người như vậy. Học viên quá nhiều lời nói, căn bản là giáo không tới, không chỉ bạch bạch làm trễ mãi những người này thời gian, mà lãng phí võ quán tài nguyên, cuối cùng khả năng là chuyện gì đều làm không được thành. Cho nên, Thiên Tôn Vũ Quán đối với những thứ này người báo danh, là trải qua lần lượt sàng lọc sau, ưu chúng tuyển ưu, cuối cùng chỉ chọn lựa 500 tên đi ra. Chỉ có này được tuyển chọn 500 người, mới có hy vọng trở thành Thiên Tôn Vũ Quán học viên, mà những người khác nhưng là đều bị cự tuyệt rồi. Đương nhiên, những này bị cự tuyệt người, phần lớn cũng có thể tiếp tục báo danh, tham gia lần sau chiêu thu, cũng là có cơ hội được trúng tuyển, cũng không phải hào không cơ hội, chỉ là lần này không có cơ hội mà thôi. Và hôm nay, được tuyển chọn 500 người, đều đi tới Thiên Tôn Vũ Quán đưa tin, cũng liền trở thành chính thức học viên. Bất quá, dựa theo quy tắc cũ, Thiên Tôn Vũ Quán sẽ đối với này 500 cái học viên bên trong tiến hành khảo hạch kỳ là một tháng, này cùng lúc trước học viên khảo hạch hoàn toàn là giống nhau, mà tiêu chuẩn cũng giống như vậy, cũng không hề hạ thấp. Trong một tháng này, những học viên này hội tiến hành kiểu ma quỷ huấn luyện, chỉ có kiên trì đến người cuối cùng, mới có hy vọng trở thành võ quán đệ tử chính thức. Mà không tiếp tục kiên trì được, hoặc là không cách nào đạt đến tiêu chuẩn, nhưng là hội bị loại bỏ ra ngoài, không có nửa điểm người có thể nhờ vào nhân tình mà thoát. Chỉ cần không phù hợp điều kiện, lập tức liền sẽ bị loại bỏ. Đây chính là Thiên Tôn Vũ Quán quy tắc. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1605, Thiên Tôn Vũ Quán phát triển. Đối với học viên yêu cầu, Tô Dật một mực lấy nghiêm khắc nhất thái độ đối xử. Có thể nói, những này thông qua khảo hạch học viên, đều sẽ trở thành Thiên Tôn Vũ Quán trụ cột vững vàng. Mà làm Thiên Tôn Vũ Quán trụ cột vững vàng, Tô Dật không muốn những học viên này là thật giả lẫn lộn tồn tại, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Nếu như một nhà võ quán trụ cột vững vàng, tất cả đều là một ít thật giả lẫn lộn người, cái này võ quán cũng không có cái gì phát triển, càng sẽ không bị người chỗ coi trọng. Đối với chuyện như vậy, Tô Dật tuyệt đối không cho phép phát sinh. Cho nên, tại đối xử những học viên này thượng, hắn là ôm thả thiếu không ngầu thái độ. Tình nguyện những học viên này toàn bộ bị loại bỏ, một cái trở thành đệ tử đều không có, cũng không muốn tùy tiện chiếu một số người đi vào. Nguyên nhân chính là như thế, tại học viên khảo hạch bên trong, Tô Dật sẽ để cho huấn luyện viên yêu cầu nghiêm khắc bọn hắn, nếu là không thỏa mãn tiêu chuẩn, liền trực tiếp đào thải ra khỏi đi, không cho phép ở lại Thiên Tôn Vũ Quán nơi này. Nếu như Thiên Tôn Vũ Quán huấn luyện viên thiên vị học viên, để một ít không đạt đến tiêu chuẩn học viên thông qua khảo hạch lời nói, một khi khiến hắn phát hiện, tuyệt không nương tay, không chỉ học viên hội bị loại bỏ, vĩnh viễn không trúng tuyển, bao quát huấn luyện viên cũng sẽ bị đá ra võ quán. Cho nên, Thiên Tôn Vũ Quán huấn luyện viên là không dám thiên vị học viên, trừ phi muốn đồng thời lăn ra võ quán. Cho dù huấn luyện viên muốn thiên vị, cũng thiên vị không được, tối đa cũng chỉ là để học viên tại võ quán chờ một tháng trước mà thôi. Một tháng khảo hạch kỳ sau khi đến, Tô Dật hoặc còn lại huấn luyện viên liền sẽ đối học viên, tiến hành một lần cuối cùng khảo hạch, nếu như không cách nào đạt đến yêu cầu lời nói, như trước hội bị loại bỏ ra ngoài. Bởi vậy, tại khảo hạch trong lúc, cho dù đạt được huấn luyện viên thiên vị, cũng vẫn không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là có thể tại võ quán nhiều đợi một thời gian ngắn, tối đa cũng chẳng qua là một tháng mà thôi, đến cuối cùng khảo hạch, liền không có ý nghĩa gì, không đạt tiêu chuẩn lời nói, như trước hội bị loại bỏ ra ngoài. Đã làm dò xét lẫn nhau, Tô Dật trả định ra rồi một ít quy định, có thể tiếp thu học viên cùng còn lại huấn luyện viên báo cáo. Một khi thẩm tra, học viên cùng huấn luyện viên đều sẽ bị đá xuất võ quán, mà báo cáo người, nhưng là phải nhận được một ít khen thưởng, tỉ như thêm phần có loại, cũng có thể đạt được càng nhiều hơn đan dược, có ban thưởng không ít có thể lựa chọn. Ở trong môi trường này, muốn dở cho không bị người phát hiện, thật đúng là không có gì khả năng. Tô Dật đương nhiên biết loại chuyện này là không thể nào tránh khỏi. Hiện tại một hai gia thiên tôn vũ quán cũng còn tốt quản lý một ít, đợi được số lượng càng nhiều, nhất định sẽ có đủ loại đủ kiểu vấn đề xuất hiện. Vì thế, hắn chỉ có thể thanh tại tiền kỳ liền ngăn chặn ở loại này bầu không khí, không để cho lan tràn, lại thông qua một ít biện pháp, đem những này ác liệt sự kiện rơi xuống thấp nhất, hắn có thể làm, cũng chính là những này, còn đối với võ quán tới nói, này đã đủ rồi. Tại loại này siêu cấp nghiêm khắc tiêu chuẩn dưới, lần này chiêu thu tiến vào học viên, tin tưởng hội bị loại bỏ hơn phân nửa. Này 500 cái học viên mới, không biết có bao nhiêu cái học viên có thể kiên trì đến cuối cùng, thông qua một tháng sau khảo hạch, từ mà trở thành thiên tôn vũ quán đệ tử chính thức. Đối với đệ tử số lượng, Tô Dật cũng không có hạn chế, chỉ có thông qua khảo hạch người, mới có thể trở thành đệ tử, yếu là tất cả học viên đều không thông qua khảo hạch lời nói, liền toàn bộ đào thải ra khỏi đi, cho dù không có một cái đệ tử, hắn cũng không muốn hạ thấp tiêu chuẩn. Chỉ có tại loại này nghiêm khắc tiêu chuẩn dưới, còn có thể kiên trì đến cuối cùng học viên, mới là hắn mong muốn đệ tử. Đệ tử như vậy, một cá biệt có thể đỉnh 10 cái, có thể làm được lấy ít thắng nhiều, dù cho số lượng ít, nhưng mỗi một người đều sẽ là tinh anh, mà này mới có thể trở thành thiên tôn vũ quán chủ cột vững vàng. Tha thiếu không ẩu bốn chữ này, nói là dễ dàng, làm được lại là không dễ dàng, nhưng Tô Dật tại đệ nhất gia thiên tôn vũ quán nơi này lại là thành công, chính là hắn chưa bao giờ nguyện ý hạ thấp tiêu chuẩn nguyên nhân, cuối cùng mới có thể thành công. Cho nên, cho dù là một người đệ tử đều không có, hắn cũng sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn. Bất quá, Tô Dật đã xem qua một cái phê học viên mới tư liệu, cũng tự mình xem qua tinh khí của bọn họ thần, đối ở trong một số người vẫn là thật hài lòng. Hắn cảm thấy trong những học viên này, có không ít hạt giống tốt, nên có không ít người có thể thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử lời nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ không một người đệ tử đều không thu được. Cho nên, Tô Dật cũng không lo lắng thiên tôn vũ quán hội không thu được đệ tử, hơn nữa thời gian vẫn dài ra, một cái phê học viên không được, liền đổi đám tiếp theo học viên. Trái tim đen đú ám choẹ nụ ạ toài. Liên quan với nhà thứ hai thiên tôn vũ quán sự tình, hắn trên căn bản cũng đã sắp xếp xong xuôi. Đệ nhất gia thiên tôn vũ quán người phụ trách là Ngô Văn, mà nhà thứ hai thiên tôn vũ quán người phụ trách chính là Cao Sơn, mà thiên tôn vũ quán người phụ trách cũng tương đương với quán chủ. Bởi vì Tô Dật chuyện cần làm nhiều lắm, thêm vào hắn tự thân tu luyện cũng phải dùng đi rất nhiều thời gian, căn bản cũng không có tinh lực quan tâm võ quán, phân thân thiếu phương pháp dưới, tự nhiên là không cách nào đảm nhiệm thiên tôn vũ quán quán chủ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn liền định tại mỗi nhà thiên tôn vũ quán, đều sắp xếp một cái quán chủ, cũng chính là thực tế người phụ trách, do bọn hắn phụ trách thiên tôn vũ quán hàng ngày quản lý. Đương nhiên, ngoại trừ quán chủ bên ngoài, Tô Dật bản thân liền thành lập một nhánh đội ngũ quản lý, chuyên môn phụ trách quản lý thiên tôn vũ quán việc vặt vãnh, nhánh này đội ngũ quản lý cũng sẽ trợ giúp Ngô Văn bọn hắn xử lý thiên tôn vũ quán sự vật. Thiên tôn vũ quán có Ngô Văn bọn hắn, thêm vào nhánh này đội ngũ quản lý, nhất định có thể đem thiên tôn vũ quán quản lý được thỏa đáng, bảo đảm không hội xảy ra vấn đề gì, mà hắn cũng liền có thể an tâm tu luyện, không cần lo lắng thiên tôn vũ quán. Này nhà thứ hai thiên tôn vũ quán lái sau, kế tiếp chuyện cần làm chính là sắp xếp thứ ba gia thiên tôn vũ quán, còn có thứ tư gia, thứ năm gia thậm chí cả là thứ thập gia thiên tôn vũ quán. Trên thực tế, Tô Dật lúc đó an bài là đồng thời mở cửu gia thiên tôn vũ quán, cuối cùng là đồng thời lái, chỉ là còn lại thiên tôn vũ quán, bởi vì sân bãi cùng trang trí vấn đề, liền so với nhà thứ hai muộn một chút, bây giờ còn chưa có khai trương. Bất quá, từ hiện tại tiến trình đến xem, không tốn thời gian dài, thứ ba gia thiên tôn vũ quán cũng có thể lái, mặt sau bảy gia võ quán, cũng dùng không được bao nhiêu thời gian, đều sẽ lục tục lái. Tại Tô Dật quyết định dưới, này thập gia thiên tôn vũ quán, biết lái tại bất đồng trong thành thị, tạm thời sẽ không xuất hiện một tòa thành thị có hai nhà thiên tôn vũ quán sự tình. Một tòa thành thị một nhà thiên tôn vũ quán, đây chính là hắn sắp xếp, mà này thập gia thiên tôn vũ quán đều tập trung ở cùng một cái tỉnh, chí ít còn chưa tới những tỉnh khác phát triển. Chủ yếu là bởi vì Tô Dật cảm thấy trước tiên ở bổn tỉnh phát triển sau, có nhất định căn cơ sau, lại hướng những tỉnh khác phát triển, từng bước đến, những chuyện này không dùng qua ở sốt ruột, mà hắn cũng biết đạo lý này. Nếu như những này thập gia thiên tôn vũ quán vị khắp thiên nam địa bắc, có ở đây không cùng tỉnh lời nói, một là không tiện quản lý, hai là không tiện trao đổi, một khi xuất hiện chuyện gì, sẽ rất khó giúp đỡ được việc, cũng chỉ có thể tất cả chú ý tất cả, rất khó kết hợp chung một chỗ, này phần quá tán, liền không cách nào ngưng tụ thành sức mạnh. Cho nên, Tô Dật liền đem này thập gia thiên tôn vũ quán đều mở tại cùng một cái tỉnh, mà không có chạy đến những tỉnh khác đi. Đương nhiên, này không có nghĩa hắn không ý tưởng triển khai những tỉnh khác, chỉ là tạm thời chả sẽ không làm như vậy. Tại Tô Dật kế hoạch bên trong, đợi được bổn tỉnh có đầy đủ thiên tôn vũ quán sau, lại tại những tỉnh khác mở thiên tôn vũ quán, chỉ có làm như vậy, mới có thể làm được thận trọng từng bước, tác dụng mới sẽ là lớn nhất, như vậy mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực đi ra. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1606, hoàn thành trị liệu. Tại Quan Châu Thị, Tô Dật dùng nửa ngày xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Cuối cùng, hắn quan sát học viên mới huấn luyện tình hôm sau, mới rời khỏi Thiên Tôn Vũ Quán, sau đó trực tiếp về Thẩm Châu thành phố rồi. Làm Tô Dật trở về Thẩm Châu thành phố thời điểm, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Nhìn một chút thời gian, hắn cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đem xe mở hướng về một hướng khác. Sau đó không lâu, Tô Dật liền đi tới Thượng Sĩ Phú biệt thự, hắn chuẩn bị tiếp tục vì Hứa Tuân chữa bệnh, đây là hai ngày trước cũng đã định tốt. Nếu không phải vì giúp Hứa Tuân chữa bệnh, hắn cũng sẽ không từ Quan Châu thị sau khi trở lại, liền trực tiếp tới nơi này, dựa theo tính cách của hắn, hẳn là về nhà trước mới đúng. Bất quá, trước đó cũng đã hẹn cẩn thận thời gian, Hứa Tuân cùng Lưu Ngọc Tuệ hai người cũng đã ở khác thự chờ, Tô Dật cũng không tiện lỡ hẹn, đối ở lời của mình đã nói, hắn vẫn là vô cùng coi trọng, mà sẽ không tùy tiện liền vi ước. Vì không làm cho đối phương đợi uổng công, Tô Dật vừa về tới Thẩm Châu thành phố, liền lập tức tới ngay rồi. Tại nhìn thấy Hứa Tuân thời điểm, đối phương tại thê tử Lưu Ngọc Tuệ nâng đỡ, chính ở phòng khách tàn bộ, trạng thái tựa hồ rất tốt. Xác thực, trải qua Tô Dật một lần trị liệu sau, Hứa Tuân tình huống chuyển tốt rất nhiều, thêm vào khoảng thời gian này mỗi ngày đều đang uống nguyên linh thuốc, trạng thái thì tốt hơn, lời nói đều có thể nói rõ rồi chứ, khôi phục được rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, Hứa Tuân ghi khắc Tô Dật căn dặn, tận lực không để cho mình nổi giận, ở lại chỗ này an tâm dưỡng bệnh. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì Lưu Ngọc Tuệ không cho Hứa Tuân, mà là yếu hắn ở nơi này an tâm dưỡng bệnh, nếu không, hắn khả năng đã sớm đi xử lý một ít chuyện, tỉ như một ít bất tài tử tôn. Bất kể là ai, gặp phải loại chuyện này, nhiều như vậy con cháu, không có một cái chân chính quan tâm hắn người, đây thật là khiến người ta rất tức giận, cũng là làm chuyện thương tâm, có thể nhịn xuống khẩu khí này không phát cáo cũng không có nhiều người. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Tô Dật đến, để Hứa Tuân hai vợ chồng thật cao hứng, vội vàng mời hắn ngồi xuống. Bất quá, Tô Dật cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu trị liệu. Lần này trị liệu, hắn như cũng là dùng châm cứu phương thức vận chuyển nguyên lực giá trị, do đó đạt đến trị liệu hiệu quả. Cũng không lâu lắm, Tô Dật liền hoàn thành lần thứ hai trị liệu, mà trải qua lần này trị liệu, Hứa Tuân trong đầu gió cơ hồ đã được rồi, sẽ không lại xuất hiện bại liệt cùng im bặt tình huống rồi. Cứ việc, Hứa Tuân vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng là bởi vì tuổi của hắn không nhỏ. Cần muốn hảo hảo điều dưỡng một quãng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng đây cũng không phải là vấn đề gì lớn hơn rồi, tu thân dưỡng tính một quãng thời gian là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Tô Dật biết Hứa Tuân hiện tại được rồi, sau đó trước tiên chuyện cần làm, nhất định là về đi xử lý trong nhà bất tài tử tôn. Làm một cái y sinh, hắn cũng không hy vọng Hứa Tuân làm như vậy, đối với Hứa Tuân tuổi tác mà nói, nổi giận lời nói, quá mức thương thân, cũng có khả năng phát sinh một ít bất ngờ, xuất hiện lần nữa trong đầu gió đều là có khả năng. Bị tức đến bệnh tim tái phát cũng là có khả năng. Dù sao, Hứa Tuân tuổi tác không nhỏ, tình trạng cơ thể không phải tốt như vậy, làm dễ dàng bị tức xuất cái gì tốt ác quỷ, không cẩn thận liền sẽ mất mạng, khả năng này cũng không phải là không có. Nguyên nhân chính là như thế, lấy tư cách trị liệu Hứa Tuân Tô Dật, cũng không hy vọng bệnh nhân của hắn đi làm chuyện như vậy, có thể tránh khỏi lời nói, hay là muốn tận lực tránh khỏi. Chỉ là hắn biết lấy Hứa Tuân tính khí, có thể nhịn đến bây giờ, đã không dễ dàng, lần này qua đi. Không thể còn coi như không có chuyện này phát sinh, nhất định sẽ về đi xử lý những chuyện này, đây là không thể tránh khỏi. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người cũng không thể chịu được loại chuyện này, lại làm sao có khả năng ngoảnh mặt làm ngơ. Cho nên, Tô Dật biết Hứa Tuân nhất định sẽ có nổi trận lôi đình thời điểm, những này bất tài tử tôn sẽ có cái gì kết cục, hắn không quan tâm, nhưng hắn vẫn không muốn nhìn thấy bệnh nhân của chính mình trong quá trình này bị tức xuất cái gì tốt ác quỷ. Nếu như Hứa Tuân bị tức xấu thân thể, cái kia dễ giải quyết một điểm, hắn còn có thể cứu trở về, nhưng nếu là đương thời đi đời nhà ma lời nói, hắn liền không thể cứu vãn rồi. Cân nhắc đến điểm này sau, Tô Dật lấy ra hai bình nguyên linh thuốc, một bình giao cho Hứa Tuân trong tay, một chai khác nhưng là để Lưu Ngọc Tuệ bảo quản, để cho bọn họ tận lực tùy thân mang theo, thân thể cảm thấy không khỏe lời nói, liền lập tức dùng một hai hạt đi vào. Những này nguyên linh thuốc không làm được cái gì sự tình, nhưng ít ra có thể tạm thời bảo vệ Hứa Tuân mệnh lệnh, này liền đủ rồi, mà hắn có thể việc làm chính là như vậy hơn nhiều. Những chuyện khác, chính là Hứa Tuân việc nhà, làm một cái người ngoài, Tô Dật không thể quản, không tâm tình đi quản. Cho nên, chuyện kế tiếp, hắn sẽ không lại qua hỏi, toàn bộ do Hứa Tuân chính mình đi quyết định cùng xử lý, hắn có thể làm đến bước này, đã coi như là có thể. Tại đây sau đó Tô Dật tiểu ly khai rồi biệt thự, trị liệu tới đây cũng coi như là hoàn mỹ kết thúc. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Tuân sống đến 80 tuổi trở lên là không thành vấn đề, điều kiện tiên quyết là chớ bị của mình con cháu khí xuất bệnh gì đến. Rời khỏi biệt thự sau, Tô Dật lúc này lái xe về nhà, bận điệu cả ngày, cũng là thời điểm đi trở về. Một về đến nhà, hắn liền thấy Lý Hân Nghiên chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn, tiểu đợi đến hắn trở về ăn. Lý Hân Nghiên các nàng cũng đã ăn no rồi, này một hồi bữa tối, cũng coi như là ăn khuya, là vì Tô Dật một người chuẩn bị. Tại Tô Dật lúc ăn cơm, Bảo Bảo liền ngồi ở bên cạnh, nhìn xem hỏi hắn, ba ba, hôm nay ngươi đã đi đâu, có thể nói cho Bảo Bảo sao? Ba ba hôm nay đi Quan Châu thị rồi, bởi vì võ quán khai trường, cho nên ta đi nhìn một chút. Tô Dật trả lời. Bảo Bảo nghe nói, hỏi, cái kia ba ba lần sau đi thời điểm, có thể mang Bảo Bảo cùng đi sao? Bảo Bảo cũng muốn đi võ quán. Có thể, các loại Bảo Bảo nghỉ không cần lúc đi học, ba ba liền mang Bảo Bảo đi. Tô Dật nở nụ cười, đáp ứng rồi Bảo Bảo cái này yêu cầu nho nhỏ. Nghe nói như thế sau, Bảo Bảo liền hoan hô, tiếp lấy lại hỏi, quá tốt rồi, Bảo Bảo ngày mai sẽ không dùng tới học, vậy có phải hay không ngày mai sẽ đi? Ách! Tô Dật cũng không nghĩ tới ngày mai sẽ là thứ bảy, Bảo Bảo vừa vặn không dùng tới học. Bất quá, đáp ứng chuyện của Bảo Bảo, hắn là sẽ không không làm, liền nói, được, cái kia ba ba ngày mai sẽ mang Bảo Bảo đi. Quá tốt rồi, Bảo Bảo ngày mai sẽ phải đi võ quán chơi. Đối với Bảo Bảo tới nói, không để ý võ quán là địa phương nào, chỉ cần có thể cùng ba ba đi chơi là được rồi. Tiếp lấy, Bảo Bảo lại nói, ba ba, ngươi chừng nào thì hội lại lái phi cơ, Bảo Bảo cũng muốn ngồi ba ba mở máy bay. Cái kia ba ba ngày mai sẽ lái phi cơ, đưa Bảo Bảo đi võ quán, có được hay không? Tô Dật khoảng thời gian này cũng thường thường luyện tập, hắn cảm giác mình đã đầy đủ thuần thục, tại Bảo Bảo cũng không thành vấn đề rồi. Như thế thứ nhất, Bảo Bảo càng là cười đắp con mắt đều ngặt. Này đối với nàng mà nói, là cao hứng nhất sự tình. Ngày mai lại có thể đi máy bay, lại có thể cùng ba ba cùng đi chơi. Chuyện này đối với một đứa bé tới nói, đã là cao hứng vô cùng. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1607, công trạng báo biểu văn. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Dật mang theo Bảo Bảo đi tới sân thượng. Hôm nay là thứ bảy, Bảo Bảo không dùng tới học, hắn cũng là hoàn thành hứa hẹn của mình. Cho nên, hiện tại Tô Dật liền mang theo Bảo Bảo đi tới bãi đậu máy bay. Hắn yêu lái máy bay trực thăng tải Bảo Bảo đi Quan Châu thị. Tại Bảo Bảo sau khi chuẩn bị xong, hắn liền đem Bảo Bảo ôm máy bay trực thăng, cố định lại vị trí của nàng, sau đó hắn cũng leo lên ngồi chỗ tài xế ngồi. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau, Tô Dật liền điều khiển máy bay trực thăng, chậm rãi bay lên. Tại máy bay trực thăng bắt đầu cất cánh sau, Bảo Bảo thập phần hưng phấn, nhưng vì không ảnh hưởng đến ba ba, người cũng không hề hô to gọi nhỏ, nhưng từ trong tròng mắt của nàng, có thể thấy được bây giờ là vô cùng hưng phấn. Bảo Bảo cũng không phải là không có ngồi qua máy bay, nhưng nàng không có ngồi qua Tô Dật mở máy bay trực thăng, này là lần đầu tiên ngồi, mới sẽ làm cho nàng hưng phấn như vậy. Bay hơn 2 giờ sau, Tô Dật liền lái đến Quan Châu thị khu vực. Liên quan với bãi đậu máy bay sự tình, hắn cũng sớm đã xử lý tốt, trước đó liền an bài xong một vị trí, cách Thiên Tôn Vũ quán cũng không phải rất xa, trực tiếp lái qua ngừng được, sau đó ngồi trên an bài tốt xe đi Thiên Tôn Vũ quán. Tại Thiên Tôn Vũ quán nơi này, Tô Dật một bên mang theo Bảo Bảo tham quan võ quán, vừa quan sát học viên mới huấn luyện tình huống. Hắn phát hiện trải qua một ngày huấn luyện sau, học viên mới nhân số ít không ít, nhưng nhìn lên càng có tinh thần một ít, này rất tốt, khiến hắn tương đương thỏa mãn. Tại Thiên Tôn Vũ quán nơi này đợi hơn 2 giờ sau, Tô Dật thấy Bảo Bảo cũng chơi đủ rồi, liền chuẩn bị đi trở về rồi. Lúc trở về, hắn như cũng là lái máy bay trực thăng trở về. Trên thực tế, lái máy bay trực thăng về Thẩm Châu thành phố, cũng không tính bất việc. Cũng không có tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Chỉ bất quá Tô Dật hiện tại lái máy bay trực thăng, cũng không phải là vì tiết kiệm thời gian, mục đích chỉ là để Bảo Bảo chơi mà thôi. Lái máy bay trực thăng lời nói, người hội càng vui vẻ hơn một điểm. Hơn nữa, tại trên đường trở về, bọn hắn cũng có thể trên không trung thưởng thức phong cảnh dọc đường, cái này cũng là rất không tệ. Tính toán ra, Tô Dật cũng thời gian rất lâu, không có mang Bảo Bảo đi ra chơi, một mực tất cả đều bận rộn xử lý đủ loại đủ kiểu sự tình, nếu không, chính là tu luyện, làm bạn bảo bảo thời gian là càng ngày càng ít, chớ nói chi là dẫn nàng đi ra chơi. Cho nên, hiện tại hắn khó được mang bảo bảo đi ra chơi, cũng sẽ không muốn sớm như vậy trở lại, cố ý mở ra máy bay trực thăng túi vòng. Chỉ cần bảo bảo muốn đi địa phương, mà máy bay trực thăng lại có thể đi lời nói, Tô Dật đều sẽ mang bảo bảo đi, sẽ không ghét bỏ phiền phức mà không đi. Thẳng đến trời sắp tối rồi, hắn thấy bảo bảo cũng hơi mệt chút, mới đem máy bay trực thăng lái trở về, sau đó ngừng ở biệt thự bãi đậu máy bay bên trong, lại mang bảo bảo đi xuống. Sau khi về đến nhà, bảo bảo vừa nhìn thấy Lý Hân Nghiên cùng Tô Nhã thật hưng phấn mà nói không ngừng, hướng về các nàng chia sẻ hôm nay chuyện lý thú, còn nói làm cho các nàng cũng ngồi ba ba mở máy bay đi chơi. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng không phải phản đối, có cơ hội, hắn là lái máy bay trực thăng dẫn các nàng đi chơi. Nói đến sau, trong nhà nhiều người như vậy, cũng chỉ có bảo bảo ngồi qua hắn điều khiển máy bay trực thăng, những người khác đều không có ngồi qua, có cơ hội, nhất định phải làm cho các nàng cũng nếm thử một lần. Chỉ là hôm nay sẽ không có cơ hội này, đã quá muộn, vẫn là chờ đến lần sau lại nói. Sau khi ăn xong cơm tối, Tô Dật ngồi trước máy vi tính. Tại vừa nãy lúc ăn cơm tối, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cái kia chính là mình đã rất lâu không có xem qua Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo biểu rồi, đều có 2 tháng không thấy rồi, cũng không biết 2 tháng này tiêu thụ tình huống thế nào. Chủ yếu là Tô Dật quá bận rộn, thêm vào hắn đem thời gian đều dùng vào tu luyện, cũng là thanh những chuyện này đều quên, mới sẽ 2 tháng không thấy. Bất quá, đây cũng là bởi vì Tô Thị tập đoàn cùng Dạ Lạc tập đoàn phát triển đều tốt vô cùng, không cần hắn đến lo lắng, cũng sẽ không thời gian sử dụng lúc chú ý công trạng báo cáo, hắn sẽ quên mất cũng là bình thường. Mà bây giờ, Tô Dật đột nhiên nhớ tới, liền quyết định nhìn một chút, tìm hiểu một chút 2 nhà tập đoàn tình huống phát triển cũng tốt. Mở máy vi tính ra sau, hắn liền đăng nhập lên của mình hồng thư, đích thật là hữu hảo mấy phong chưa đọc bưu kiện, theo thứ tự là Liễu Nguyệt Ảnh cùng Lạc Phi phát tới, đều là 2 tháng này công trạng báo biểu, trong đó bao quát lúc tháng 10 cùng tháng 11 phần. Tô Dật đầu tiên là mở ra Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo biểu, đây là lúc tháng 10 công trạng báo biểu. Tại lúc tháng 10 bên trong, Dạ Lạc tập đoàn công trạng so với đầu tháng 9 lại muốn tốt hơn rất nhiều, dưới cờ sản phẩm lượng tiêu thụ đều đã có không nhỏ tăng trưởng. Tỷ như, Mộng Hồn sữa tắm ngày lượng tiêu thụ, tại lúc tháng 10 lúc, liền đã đạt đến 16 triệu bình, trong vòng 1 tháng tổng cộng bán ra 4,5 ước bình, mà Mộng Hồn nước gội đầu tại lúc tháng 10 bên trong, ngày lượng tiêu thụ đạt đến 24 triệu bình, mà nguyệt lượng tiêu thụ vì 6,9 ước bình. Về phần Mộng Hồn kem đánh răng lượng tiêu thụ tăng trưởng càng nhanh, tại lúc tháng 10 thời điểm, ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 46 triệu chi, mà toàn bộ lúc tháng 10 bên trong, càng là bán ra 13,200 triệu chi. Về phần Mộng Hồn hệ liệt cuối cùng một cái sản phẩm, Mộng Hồn thanh khiết thuốc biểu hiện cũng rất được, tại lúc tháng 10 thời điểm, ngày lượng tiêu thụ đã đạt đến 24 triệu bình, đuổi kịp Mộng Hồn nước gội đầu. Mà ở lúc tháng 10 bên trong, Mộng Hồn thanh khiết thuốc tổng cộng bán ra 6,6 ước bình, đã vượt qua Mộng Hồn sữa tắm lượng tiêu thụ, chỉ so với Mộng Hồn nước gội đầu thiếu một ít, đoán chừng tại tháng 11 phần, Mộng Hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ liền sẽ vượt lại. Có thể nói, giấc mộng này hồn hệ liệt 4 loại sản phẩm, lượng tiêu thụ đều tốt vô cùng, tăng lên phạm vi như cũ là không nhỏ. Mà Y Nhân Hương cùng Mộng Ảo Giai Nhân biểu hiện thì tốt hơn, trong đó Y Nhân Hương ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 150 vạn bình, nguyện lượng tiêu thụ vì 40 triệu bình. Mà Mộng Ảo Giai Nhân ngày lượng tiêu thụ càng là đạt đến 160 bình, nguyện lượng tiêu thụ cùng Y Nhân Hương như thế, đồng dạng vì 40 triệu bình. Dạ Lạc tập đoàn chỉ có 6 loại sản phẩm, nhưng cũng đều sáng tạo ra lượng tiêu thụ kỳ tích, vì tập đoàn đã mang đến kinh người doanh thu cùng lợi nhuận. Tại lúc tháng 10 bên trong, Dạ Lạc tập đoàn doanh thu đạt đến 1.678 ước nguyên, mà lợi nhuận vì 992 ước nguyên. Mặt khác, Dạ Lạc tập đoàn tại Tô Thị Nông nghiệp công ty mua sắm nguyên liệu kim ngạch thì đến được 102,7 ước nguyên, đây chính là vì Tô Thị Nông nghiệp công ty sáng tạo ra 102,7 ước nguyên thu nhập. Tại đầu tháng 9 thời điểm, Dạ Lạc tập đoàn doanh thu là 1.332 ước nguyên, mà bây giờ đạt đến 1.678 ước nguyên, tương đương với gia tăng rồi 346 ước nguyên doanh thu, mà lợi tức hàng tháng nhuận nhưng là từ 809,6 ước nguyên, tăng lên tới bây giờ 992 ước nguyên, đã gia tăng rồi 182.4 ước nguyên. Bất kể là doanh thu, vẫn là lợi nhuận, Dạ Lạc tập đoàn tại lúc tháng 10 bên trong, tăng trưởng tỷ suất đều đạt đến 20% trở lên, đây là một cái rất tuyệt thành tích. Đây chỉ là lúc tháng 10 công trạng báo biểu mà thôi, Tô Dật tin tưởng Dạ Lạc tập đoàn tại tháng 11 trong công trạng, tuyệt đối sẽ càng tốt hơn, doanh thu cùng lợi nhuận, đều nhất định sẽ có gia tăng, tỷ lệ hẳn là còn không thấp, phỏng đoán cẩn thận đều sẽ tăng lên 10% trở lên. Mà hắn muốn biết mình suy đoán phải hay không chính xác, cũng rất đơn giản, chỉ cần nhìn một chút lúc tháng 10 công trạng báo biểu cũng đủ để rồi. Liên quan với tháng 11 phần công trạng báo biểu, Lạc Phi đã sửa sang xong rồi, hiện tại bất cứ lúc nào có thể kiểm tra, cũng là có thể lập tức biết cái suy đoán này phải hay không chính xác. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1608, khả quan thành tích văn. Làm Tô Dật mở ra Dạ Lạc tập đoàn tháng 11 phần báo biểu sau, phát xuất hiện suy đoán của mình quả nhiên không sai. Tại tháng 11 phần bên trong, Dạ Lạc tập đoàn dưới cờ sản phẩm, hán lượng tiêu thụ đều đã có tăng lên không nhỏ, do đó đã mang đến cao hơn doanh thu cùng lợi nhuận. Từ nơi này chút lượng tiêu thụ đến xem, Dạ Lạc tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận, so với lúc tháng 10 tăng trưởng 10% trở lên, là không có vấn đề. Tại tháng 11 phần bên trong, Ngộng Hồn sữa tắm ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 18 triệu bình, mà nguyệt lượng tiêu thụ đã đạt đến 5,1 ức bình, mà Ngộng Hồn nước gội đầu ngày lượng tiêu thụ nhưng là đạt đến 26 triệu bình, nguyệt lượng tiêu thụ vì 7,5 ức bình. Ngộng Hồn kem đánh răng ngày lượng tiêu thụ tại tháng 11 phần bên trong, cũng thành công đột phá 50 triệu chi, trong vòng một tháng bán ra 14,5 ức chi. Về phần Ngộng Hồn thanh khiết thuốc, như Tô Dật đoán, ngày lượng tiêu thụ đã vượt qua Ngộng Hồn nước gội đầu, đạt đến 3.000 vạn bình, mà nguyệt lượng tiêu thụ càng là đạt đến 8 ức bình, ngày lượng tiêu thụ cùng trăng lượng tiêu thụ cũng đã thành công vượt qua Ngộng Hồn nước gội đầu, này cùng trước hắn đoán là giống nhau. Dù sao, thanh khiết thuốc tiêu phí số lượng so với nước gội đầu cùng sữa tắm cũng phải lớn hơn, có càng nhiều địa phương cần dùng đến thanh khiết thuốc. Mà Ngộng Hồn thanh khiết thuốc thì là có thể thay thế phần lớn thanh khiết thuốc, rất nhiều nơi cũng có thể dùng Ngộng Hồn thanh khiết thuốc, cái kia lượng tiêu thụ tự nhiên là sẽ phi thường cao. Vượt qua Ngộng Hồn nước gội đầu cùng Ngộng Hồn sữa tắm, cũng là phi thường bình thường. Từ nơi này chút số liệu đến xem, Ngộng Hồn hệ liệt tại tháng 11 phần lượng tiêu thụ, so với lúc tháng 10, không thể nghi ngờ là muốn tăng lên rất nhiều. Tại Ngộng Hồn hệ liệt loại này lượng tiêu thụ dưới, Dạ Lạc tập đoàn tăng trưởng tỷ suất đã không thể thấp đi nơi nào. Mà Y Nhân Hương cùng Ngộng Ảo Giai Nhân lượng tiêu thụ, cũng không có cản trở, trái lại là vì Dạ Lạc tập đoàn mang đến khả quan tăng trưởng. Tại tháng 11 phần bên trong, Y Nhân Hương ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 180 vạn bình, nguyệt lượng tiêu thụ càng là đạt đến 50 triệu bình, mà Ngộng Ảo Giai Nhân ngày lượng tiêu thụ càng là chạy trốn 2.4 triệu bình, so với lúc tháng 10 cao hơn nữa 800 ngàn bình, mà nguyệt lượng tiêu thụ càng là đạt đến 60 triệu bình, so với Y Nhân Hương còn nhiều thêm 10 triệu bình, so với tháng trước lượng tiêu thụ, càng là có thêm 20 triệu bình. Y Nhân Hương cùng Ngộng Ảo Giai Nhân giá bán nhưng là phi thường cao, hiện tại có lớn như vậy tăng lên, cũng đại diện cho Dạ Lạc tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận, tuyệt đối có tăng lên rất nhiều, lại tăng thêm Ngộng Hồn hệ liệt lượng tiêu thụ, tháng này tăng trưởng tỷ suất là thấp không đi nơi nào, bảo đảm có thể vượt qua rất 10%. Tại tháng 11 phần bên trong, Dạ Lạc tập đoàn doanh thu đạt đến 1.981 ước nguyên, so với lúc tháng 10 1.678 ước nguyên, cao 303 ước nguyên, mà tháng 11 phần lợi nhuận nhưng là đạt đến 1.154.8 ước nguyên. So với là lúc tháng 10 992 ước nguyên, lại cao 162,8 ước nguyên, đồng dạng là có tăng lên rất nhiều. Dựa theo lúc tháng 10 cùng tháng 11 phần doanh thu cùng lợi nhuận đến coi là, tháng 11 phần so sánh lúc tháng 10, doanh thu tăng trưởng tỷ suất đạt đến 18%, lợi nhuận tăng trưởng tỷ suất cũng vượt qua 16%. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật là dự tính Dạ Lạc tập đoàn tăng trưởng tỷ suất có thể đạt đến 10% trở lên, mà bây giờ nhìn công trạng báo biểu sau, mới biết tăng trưởng tỷ suất không ngừng 10%, vẹn vẹn là lợi nhuận tăng trưởng tỷ suất liền vượt qua 16%, mà doanh thu tăng trưởng tỷ suất càng là đạt đến 18%. Từ nơi này chút công trạng báo biểu đến xem, Dạ Lạc tập đoàn phát triển không thể nghi ngờ là phi thường thành công, hơn nữa hiện tại vẫn tính là cất bước giai đoạn, vẫn không có tiến vào phát triển đỉnh phong, nói cách khác chả có tăng lên rất nhiều không gian. Nghĩ tới đây sau, Tô Dật không thể nghi ngờ là làm vui mừng, Dạ Lạc tập đoàn phát triển có thể tính là vô tâm trồng liễu liêu thành ấm. Dù sao, hắn vừa bắt đầu chỉ là muốn giúp hai nhà tập đoàn vượt qua cửa ải khó, dễ giải quyết Lạc Phi cùng Dạ Mị phiền phức, làm cho các nàng không cần đau đầu như vậy. Nhưng Tô Dật không có nghĩ tới là hai nhà tập đoàn sáp nhập trở thành Dạ Lạc tập đoàn, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, sẽ có như thế ngạc nhiên phát triển, có thể phát triển đến loại trình độ này, đây là hắn trước đó không sở hữu dự liệu được, nói là vô tâm trồng liễu liêu thành ấm là không có chút nào quá đáng. Bây giờ Dạ Lạc tập đoàn không sánh được toàn bộ Tô Thị tập đoàn, nhưng so với Tô Thị tập đoàn dưới cờ công ty con cũng là không kém bao nhiêu rồi, lợi nhuận xếp hạng tại đa số công ty con bên trong vẫn là vô cùng kháo tiền. Dù sao Dạ Lạc tập đoàn cũng coi như là Tô Thị tập đoàn công ty con, cùng cả gia Tô Thị tập đoàn so sánh lời nói đương nhiên là làm không công bình, tự nhiên cũng là không thể nào so qua, nhưng cùng công ty con so lời nói, Dạ Lạc tập đoàn cũng vượt qua không ít công ty con, có thể tính là đứng hàng đầu. Từ Dạ Lạc tập đoàn phát triển đến xem, tương lai trở thành một gia thế lực bá chủ xí nghiệp là hoàn toàn không có vấn đề, hiện tại cũng có thể tính là thế lực bá chủ rồi. Xem xong rồi Dạ Lạc tập đoàn công trạng báo biểu sau, Tô Dật liền tồn giỏi văn kiện, sau đó lại mở ra Liễu Nguyệt Ảnh phát tới văn kiện, nhìn lên Tô Thị tập đoàn mỗi cái công ty con công trạng báo biểu. Dạ Lạc tập đoàn biểu hiện đã tốt như vậy, Tô Thị tập đoàn tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cứ việc, lấy Tô Thị tập đoàn thể số lượng mà nói, mỗi tháng tăng trưởng tỷ suất hay là không sánh bằng Dạ Lạc tập đoàn, nhưng lượng tăng trưởng lời nói, tuyệt đối là vượt xa Dạ Lạc tập đoàn. Tại đầu tháng 9 thời điểm, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận đạt đến 4.145 ước nguyên, đây đã là phi thường kinh người số liệu. Mà ở lúc tháng 10 công trạng báo biểu trong, kỳ lợi nhuận so với đầu tháng 9 còn cao hơn, lần nữa sáng tạo ra một cái mới tiêu thụ ghi chép, cũng là một cái tiêu thụ kỳ tích. Trong đó, Tô Thị thực phẩm công ty tại lúc tháng 10 bên trong, giao hàng số lượng đạt đến 28 ước kiện, này tương đương với 672 ước bình, mà trong tháng này, vì công ty đã mang đến 1.344 ước nguyên lợi nhuận, so với đầu tháng 9 1.248 ước nguyên, lại muốn có thêm 96 ước nguyên. Mà Tô Thị chế dược công ty danh hạ dược phẩm, hán lượng tiêu thụ nhiều lần sáng tạo kỳ tích, tỉ như, vui mừng mảnh ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 62 triệu mảnh, tổng lượng tiêu thụ đạt đến 16.200 triệu mảnh. Hơn nữa, vui mừng mảnh lượng tiêu thụ vẫn còn bay lên xu thế trong, có thể sáng tạo cao hơn tiêu thụ kỷ lục. Chính là bởi vì các loại dược phẩm lượng tiêu thụ đều có chỗ tăng cường, tăng trưởng tỷ suất còn không thấp, này làm cho Tô Thị chế dược công ty tại lúc tháng 10 doanh thu đạt đến 1.232.8 ước nguyên, lợi nhuận đạt đến 752.200 triệu nguyên. Về phần đạt đến của Tử Yên công ty bởi vì đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói xuống giá nguyên nhân, hán lượng tiêu thụ có rất lớn tăng trưởng, để doanh thu cùng lợi nhuận đều song song chạy trốn. Tại lúc tháng 10 bên trong, đạt đến Tử Yên cùng Ngọc đạt đến khói ngày lượng tiêu thụ đạt đến 16.000 hòm, trong đó đạt đến Tử Yên vì 12.800 hòm, mà Ngọc đạt đến khói ngày lượng tiêu thụ vì 3.200 hòm, ngày hôm nay liền đã mang đến 25 ức nguyên doanh thu, lợi nhuận cũng đạt tới 18 ức nhiều. Toàn bộ lúc tháng 10 trong, đạt đến của Tử Yên công ty giao hàng số lượng đạt đến 420.000 hòm, nguyên lượng tiêu thụ tăng lên 40%, mà doanh thu đạt đến 840 ức nguyên, lợi nhuận đạt đến 588 ức nguyên. So với đầu tháng 9 540 ước nguyên, dĩ nhiên nhiều hơn 48 ước nguyên, này chứng minh xuống giá quyết định là chính xác, nếu không, cũng không cách nào để doanh thu cùng lợi nhuận đều song song tăng lên. Tô Dật tin tưởng đạt đến của Tử Yên công ty tại tháng 11 phần doanh thu cùng lợi nhuận, lại sẽ có không ít tăng cường. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1609, 5.380 ước nguyên văn. Tại lúc tháng 10 bên trong, Tô Thị gia vị công ty doanh thu nhưng là đạt đến 41.36 ước nguyên. Lợi nhuận đạt đến 227 ước nguyên. Cứ việc, Tô Thị phân công ty như vậy công trạng, không sánh được còn lại công ty con, nhưng ở gia vị ngành nghề trong, đã tính là độc nhất vô nhị. Về phần Tô Thị phân công ty, nhưng là tại lúc tháng 10 bán ra 8.400.000 tấn linh phong hữu cơ mập, sáng tạo ra 504 ước nguyên doanh thu, cùng với 42 tỷ nguyên lợi nhuận. Bất quá, Tô Dật cho rằng Tô Thị phân công ty chả có tăng lên rất nhiều không gian, cứ việc linh phong hữu cơ mập lượng tiêu thụ đã đạt đến cực hạn. Nhưng Tô Thị phân công ty lại đẩy ra hương mục thức ăn gia súc, hắn thị trường so với phân thị trường còn muốn lớn hơn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ cho rằng Tô Thị phân công ty doanh thu cùng lợi nhuận đều có tăng lên rất nhiều không gian, mà điểm tăng trưởng chính là hương mục thức ăn gia súc. Tô Tiểu công ty đẩy ra Dạ Quang rượu, Du Yên Cơ cùng hương rượu bia ướp lạnh, hắn lượng tiêu thụ đều cũng có rất lớn tăng trưởng, đặc biệt là hương rượu bia ướp lạnh, lượng tiêu thụ bay lên tốc độ càng là kinh người, thị trường chiếm hữu suất từng bước tăng cao. Tại lúc tháng 10 trong, Dạ Quang rượu lượng tiêu thụ đạt đến 42 triệu bình, mà Ngọc Dịch rượu nhưng là đạt đến 45 triệu bình. Về phần hương rượu bia ướp lạnh lượng tiêu thụ, càng là đạt đến 7.5 ức nghe, này đủ để chứng minh hương rượu bia ướp lạnh tại trên thị trường nóng nảy trình độ. Này ba loại rượu tại lúc tháng 10 trong, vì Tô Tiểu công ty đã mang đến 756 ước nguyên doanh thu, cùng với 419.1 ước nguyên lợi nhuận. Tô Thị nông nghiệp công ty biểu hiện cũng là tương đương kinh diễm. Trong đó kim mễ ngày lượng tiêu thụ đã tăng lên tới 2.000 tấn, mà một tháng lượng tiêu thụ nhưng là đạt đến 45.000 tấn, này mang tới là 45 ức nguyên doanh thu, cùng với 38.25 ức nguyên lợi nhuận. Tại toàn bộ lúc tháng 10 bên trong, được lợi còn lại công ty con mua sắm, Tô Thị Nông nghiệp công ty sáng tạo ra 927.7 ức nguyên lợi nhuận, đây là một cái mới chút cao. Bảy đại công ty con tại lúc tháng 10 trong, tổng cộng vì Tô Thị tập đoàn sáng tạo ra 4.678 ức nguyên lợi nhuận, mà tháng trước lợi nhuận là 4.145 ức nguyên, có thêm 533 ức nguyên, này tương đương với 12% tăng trưởng tỷ suất. 12% tăng trưởng tỷ suất, cố nhiên không sánh được Dạ Lạc tập đoàn vượt qua 20% tăng trưởng tỷ suất, nhưng điều này là bởi vì Tô Thị tập đoàn thể số lượng quá mức khổng lồ, dù cho chỉ có 12% tăng trưởng tỷ suất, cũng vượt xa Dạ Lạc tập đoàn 20%, hai người đã không phải là cùng một cấp bậc. Tại lúc tháng 10 trong, Tô Thị tập đoàn cũng đã sáng tạo ra 4.678 ức nguyên lợi nhuận, cái kia tháng 11 phần lợi nhuận, nhất định sẽ càng thêm khả quan. Dù sao, trong khoảng thời gian này tới nay, Tô Thị tập đoàn công ty con đẩy ra sản phẩm mới, hán lượng tiêu thụ đều là tăng nhanh như gió, mang đến làm khả quan điểm tăng trưởng, tập đoàn lợi nhuận tự nhiên sẽ càng thêm khả quan. Quả nhiên, làm Tô Dật nhìn thấy tháng 11 phần công trạng báo biểu sau, phát hiện Tô Thị tập đoàn xác thực không để cho hắn thất vọng. Tại tháng 11 phần trong, Tô Thị tập đoàn lợi nhuận đã đạt đến 5.380 ức nguyên, so với lúc tháng 14.678 ức nguyên còn phải cao hơn 702 ức nguyên. Điều này đại biểu tăng trưởng tỷ suất đạt đến 15%, so với lúc tháng 10 tăng trưởng tỷ suất còn cao hơn, thậm chí có thể cùng Dạ Lạc tập đoàn sánh vai. Phải biết, lấy Tô Thị tập đoàn thể số lượng, so với Dạ Lạc tập đoàn lớn hơn 5 lần còn không hết, loại này thể số lượng dưới còn có thể đạt đến 15%, này có thể so với Dạ Lạc tập đoàn yếu mạnh hơn nhiều lắm. Không thể không nói, đây là một cái kỳ tích, một cái xưa nay chưa từng có kỳ tích, toàn thế giới không có một xí nghiệp lợi tức hàng tháng nhuận có thể vượt qua 5.000 ước nguyên, cũng chỉ có Tô Thị tập đoàn làm được, không chỉ đạt đến 5.000 ước nguyên, chả vượt xa không ít. Ở trên thế giới này, bao nhiêu nổi danh xí nghiệp lớn, một năm lợi nhuận, liền Tô Thị tập đoàn một tháng lợi nhuận đều không có, thậm chí là số lẻ đều không đạt tới. Cái này xác thực xem như là một cái kỳ tích, mà cái này kỳ tích là do Tô Dật một tay sáng tạo ra đến, chỉ có nắm giữ trí tôn công đức hệ thống hắn, mới có thể làm đến một điểm này, mới có thể để Tô Thị tập đoàn sáng tạo này kinh người kỳ tích. Nhìn thấy cái số liệu này, liền hắn đều có chút không cách nào giữ vững bình tĩnh, hắn không nghĩ tới Tô Thị tập đoàn công trạng hội kinh người như vậy. Theo như chiếu khuynh hướng như thế đến xem, Tô Thị tập đoàn sau đó không lâu, lợi tức hàng tháng nhuận có thể đột phá 600 tỷ cửa ải lớn, khả năng chỉ cần 2-3 tháng là có thể đạt đến, thậm chí tháng này là có thể đạt đến. Dù sao, Tô Thị tập đoàn vẫn còn phát triển ở trong, dưới cờ công ty con, nhiều lần sáng tạo ra tiêu thụ kỳ tích, mà gần nhất lại đẩy ra không ít sản phẩm mới, cũng khép lại phi thường khả quan lợi nhuận, đây đều là rõ ràng điểm tăng trưởng. Ở tình huống như vậy, Tô Thị tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận đích thật là có thể đột phá 600 tỷ cửa ải lớn, thậm chí ở cái này Nguyệt liền có thể làm được, trễ nhất cũng chỉ cần tháng sau. Có thể nói, phát triển tới hôm nay loại trình độ này Tô Thị tập đoàn, đủ để đạt đến không thể ngã dưới trình độ. Nếu như Tô Thị tập đoàn ngã xuống, không đơn thuần là Chăn Quốc muốn xuất hiện không nhỏ náo loạn, những quốc gia khác cũng sẽ không bình tĩnh, không biết hội gợi ra cỡ nào khó có thể tưởng tượng hậu quả. Cho nên, tại toàn thế giới không ít quốc gia đều không hy vọng nhìn thấy Tô Thị tập đoàn ngã xuống, chuyện này với bọn họ không có bất kỳ chỗ tốt, trái lại có không nhỏ chỗ hỏng, về phần Chăn Quốc liền càng không cần phải nói, Tô Thị tập đoàn tồn tại, chính là chỗ tốt lớn nhất. Phải biết, Tô Thị tập đoàn đẩy ra sản phẩm, đại đa số đối với xã hội đều là vô cùng trọng yếu, hơn nữa không thể thay thế, không có Tô Thị tập đoàn, những này sản phẩm liền sẽ biến mất không còn tăm hơi, cũng không còn một xí nghiệp có thể cung cấp những này sản phẩm, đối với xã hội ảnh hưởng, tự nhiên sẽ là phi thường lớn, hơn nữa đều là ảnh hưởng trái chiều. Bởi vậy, ở tình huống như vậy, đa số quốc gia đều không muốn nhìn thấy Tô Thị tập đoàn đóng cửa, chỉ có thể hy vọng Tô Thị tập đoàn có thể một mực kinh doanh xuống đi. Mà thời gian càng dài, Tô Thị tập đoàn phát triển liền sẽ càng sợ người, những quốc gia này đối Tô Thị tập đoàn ỷ lại liền sẽ càng lớn. Cho nên, Tô Thị tập đoàn bây giờ quy mô đã coi như là đại mà không thể ngã, còn lại xí nghiệp có thể đóng cửa, nhưng Tô Thị tập đoàn lại là không thể đóng cửa. Nguyên nhân chính là như thế, không ít người cùng thế lực mơ ước Tô Thị tập đoàn, lại là rất khó ra tay, hoặc là không có năng lực ăn được, quốc gia cũng sẽ không cho phép những người này làm sàng làm bậy. Ở tình huống như vậy, Tô Thị tập đoàn vẫn là có thể an ổn phát triển. Dù sao Tô Thị tập đoàn bản thân cũng không phải là một quả hường mềm, muốn ăn Tô Thị tập đoàn, vậy sẽ phải được Tô Thị tập đoàn nuốt đến xương đều không thừa. Những thế lực này, hay là xài lang, nhưng Tô Thị tập đoàn tuyệt đối có thể tính là mãnh hổ. Mãnh hổ không đối phó được một đám xài lang, nhưng giết chết vài con xài lang chả là không có vấn đề, đặc biệt là bọn này xài lang căn bản cũng không khả năng đoàn kết đến đồng thời, còn có thể công kích lẫn nhau đối phương, căn bản cũng không có thể hợp tác. Đến lúc này, Tô Thị tập đoàn xác thực là có thể an ổn phát triển, này một đám xài lang dù cho lại lòng tham, nhưng không có niềm tin tuyệt đối, cũng sẽ không đối mãnh hổ hạ thủ, đánh nhau chết sống, là song phương cũng không muốn. Cũng tỉ như hung ác Đông Kỳ Vấn tập đoàn, tại Tô Thị tập đoàn ngăn chặn ở dưới, liền ầm ầm sụp đổ, Kỳ gia cũng là rơi xuống cái thê thảm kết cục. Có hung ác Đông Kỳ Vấn tập đoàn cái này án lệ ở mặt trước, những thế lực khác cũng không thể hội manh động, ai ra tay chính là người đó xối quậy, chỉ biết được những thế lực khác nhân cơ hội nuốt vào, tiện nghi những người khác mà thôi. Không có niềm tin tuyệt đối trước đó, ai cũng không muốn ra tay, cho dù thành công ăn Tô Thị tập đoàn, cũng sẽ thương gân động cốt, do đó được những thế lực khác có cơ hội để lợi dụng được, huống chi có thể ăn được hay không dưới Tô Thị tập đoàn, vẫn là không nhất định. Cho nên, đối mặt tình huống như thế, thế lực kia cũng sẽ không làm chim đầu đàn, không có ai sẽ như vậy ngốc, đần độn đắc tội rồi Tô Thị tập đoàn, mà vô cớ làm lợi những thế lực khác. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1610, Hương Ngọc Thuần Sữa Bò. Ngay kế, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh mở video. Vốn là hắn là ở phòng hầm tu luyện, nhưng Liễu Nguyệt Ảnh có một số việc yếu thương lượng với hắn, mà hắn không có thời gian đi tập đoàn. Cho nên, Tô Dật liền ở nhà cùng Liễu Nguyệt Ảnh mở video hội nghị, thông qua video để giải quyết chuyện của công ty, như vậy liền không dùng chạy đi tập đoàn rồi. Nguyên lai Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đã chuẩn bị kỹ càng sản phẩm mới công tác, hơn nữa cũng đã lấy được ra thị trường tư cách. Cho nên, hiện tại Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty có thể đẩy ra sữa bò sản phẩm. Điều này đại biểu Hương Ngọc Nhu đã bị quốc gia tiếp nhận, chí ít cho phép Hương Ngọc Nhu sở sinh sữa bò có thể lên thành phố. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại chính là tìm Tô Dật thương lượng liên quan với sản phẩm mới sự tình, cũng chính là này tinh khiết sữa bò. Hiện tại Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty có thể đẩy ra tinh khiết sữa bò, vậy sẽ phải bắt đầu tuyên truyền, mà ở tuyên truyền trước đó, đương nhiên trước phải quyết định tên rất hay cùng đóng gói, cùng với quy cách vân vân, như vậy mới có thể bắt đầu tuyên truyền. Tốt nhất tại mở rộng trước đó, liền đem sản phẩm mới định giá cùng định vị đều quyết định ra đến, cũng mới có thể thuận tiện sắp xếp tương quan kế hoạch. Nếu như có thể mà nói, Liễu Nguyệt Ảnh hy vọng có thể gần đây liền bắt đầu mở rộng sản phẩm mới, tranh thủ mau chóng ra thị trường. Cái này cũng là người vì sao lại vội vã tìm Tô Dật nguyên nhân, chính là vì tận lực đem những chuyện này xác định được. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật nhưng cùng Liễu Nguyệt Ảnh mở lên video hội nghị, chuẩn bị đem những chuyện này đều chứng thực xuống. Dù sao, hắn cũng là làm hy vọng loại này sữa bò có thể mau chóng ra thị trường, cái này cũng là hắn muốn đi gặp nhất sự tình, đương nhiên không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, mà để kế hoạch gác lại hoặc chậm trễ. Tại video hội nghị bắt đầu sau, đầu tiên chính là tiên quyết định liên quan với sản phẩm mới danh tự. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, ta kiến nghị này sản phẩm mới danh tự, liền lấy một cái cùng Hương Ngọc Nhu vậy danh tự, như vậy có thể thuận tiện về sau mở rộng Hương Ngọc Nhu. Liên quan với điểm này, Tô Dật cảm thấy rất có đạo lý. Hắn không đơn thuần muốn đẩy xuất Hương Ngọc Nhu sinh ra sữa bò, ngày sau còn muốn mở rộng Hương Ngọc Nhu. Mà Hương Ngọc Nhu là một cái sản phẩm mới bài Nhu, rất nhiều người cũng không biết Hương Ngọc Nhu, tùy tiện đẩy ra thị trường lời nói, là rất khó được thị trường tiếp nhận, người tiêu thụ khả năng không thể nhanh như vậy tiếp thu. Cho nên, nếu như bây giờ liền bắt đầu mở rộng Hương Ngọc Nhu lời nói, vậy sau này ra thị trường sau, liền sẽ làm dễ dàng tiến vào thị trường, người tiêu thụ cũng sẽ tương đối dễ dàng tiếp thu. Đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh kiến nghị chính là làm chính xác, lợi dụng sữa bò đến mở rộng Hương Ngọc Nhu, như vậy vừa có thể mở rộng sản phẩm mới, lại có thể đồng thời đưa đến phổ cập khoa học Hương Ngọc Nhu tác dụng, nhất cử lưỡng tiện. Bởi vậy, liên quan với sản phẩm mới danh tự, cuối cùng là lấy một cái có thể để người ta vừa nghe liền nghĩ đến Hương Ngọc Nhu danh tự, như vậy là có thể đưa đến lớn nhất tuyên truyền hiệu quả. Trên thực tế, Tô Dật trước đó cũng đã nghĩ kỹ, ý nghĩ của hắn cùng Liễu Nguyệt Ảnh phải không như mà cùng, hắn cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, tại Liễu Nguyệt Ảnh đẩy ra đề nghị này sau, hắn lúc này nói ra, ta cũng cho rằng như thế, liên quan với sản phẩm mới danh tự liền gọi Hương Ngọc, đơn giản dễ nhớ, lại có thể để người ta lập tức nghĩ tới cùng Hương Ngọc Nhu có quan hệ. Hương Ngọc thuần sữa bò, Hương Ngọc Nhu, đích thật là làm dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến nhau, danh tự như vậy đích thật là làm thích hợp mở rộng. Tại mở rộng Hương Ngọc thuần sữa bò đồng thời, lại có thể đưa đến tuyên truyền Hương Ngọc Nhu hiệu quả, nhất cử lưỡng tiện, từ nơi này sao phương diện đến nhìn. Đây là một cái làm thích hợp danh tự. Rất tốt. Liễu Nguyệt Ảnh thanh danh tự ghi xuống, chuẩn bị liền dùng danh tự này đến đặt tên. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh tại trong video phô bày mười mấy loại đóng gói cùng vài loại bất đồng quy cách, để Tô Dật làm lựa chọn. Làm một cái sản phẩm mới, Tô Dật cho là nên quy cách cùng đóng gói tận lực thống nhất, tại người tiêu thụ đối nhãn hiệu còn không quen tất trước đó, đóng gói thật là dễ dàng lưu lại ấn tượng, nếu như đóng gói cùng quy cách quá nhiều lời nói, trái lại bất lợi cho mở rộng. Người tiêu thụ cũng rất khó nhớ ở, mua qua một lần sau khả năng liền sẽ đã quên, cũng tiểu có khả năng sẽ mất đi những người tiêu thụ này. Cho nên, một cái sản phẩm mới đóng gói cùng quy cách hẳn là tận lực làm được thống nhất, tốt nhất là chỉ đẩy ra một loại, như vậy mới có thể dễ dàng hơn để người tiêu thụ lưu lại ấn tượng, mới chịu lần sau lại mua khả năng, như vậy mới thuận tiện mở rộng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại liền muốn tại đây chút đóng gói cùng quy cách thượng, chọn lựa ra một loại, sau đó làm sản phẩm mới thống nhất đóng gói, tại tiền kỳ thì sẽ không mở rộng thêm loại thứ hai rồi. Cuối cùng, hắn đem quy cách ổn định ở 200ml một hộp, mà đóng gói cũng chọn lựa một loại đi ra. Tô Dật tin tưởng lấy hương ngọc thuần sữa bò mỹ vị, có thể để người ta uống liền một mực nhớ kỹ, tại đóng gói thượng cũng chỉ phải tận lực theo đuổi giản lược thuận tiện là được, không có cần thiết làm hoa lý hồ tiếu, trong vòng cho thủ thắng mới là vương đạo. Quyết định đóng gói cùng quy cách sau, chuyện còn lại chính là định giá rồi, cái này cũng là cùng định vị có quan hệ. Liên quan với hương ngọc thuần sữa bò, Tô Dật cho rằng không nên giá rẻ bán ra, đặc biệt là tại tiền kỳ sản lượng không cao dưới tình huống, lại càng không dùng hẳn là giá rẻ bán ra. Dù sao, hương ngọc thuần sữa bò không chỉ so với phổ thông sữa bò dễ uống, dinh dưỡng cũng phong phú hơn, cái kêu bán quý một điểm, cũng là làm hợp tình hợp lý, giá rẻ bán ra, cũng coi như là bán tháo rồi. Dù cho hương ngọc thuần sữa bò chỉ là vừa mới chuẩn bị đẩy ra thị trường, Tô Dật cũng không muốn xuất hiện bán tháo tình huống, giá cả vẫn là hơi chút cao một chút cho thỏa đáng, đương nhiên cũng không thể quá cao, miễn cho thanh phần lớn người tiêu thụ đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Cuối cùng, Tô Dật quyết định hương ngọc thuần sữa bò xuất xưởng giá vì 8 nguyên, mà giá bán lẻ vì 10 nguyên. Cái giá này so với còn lại tinh khiết sữa bò mà thôi, gần như quý giá gấp 3, cùng một ít cao cấp sữa bò gần như. Bất quá, Tô Dật cho rằng 10 nguyên nhất hộ, vẫn là làm hợp lý, lấy hương ngọc thuần sữa bò mỹ vị, coi như là 10 nguyên nhất hộ, cũng là đăng giá, thậm chí là vật tận kỳ dụng. Chỉ cần người tiêu thụ uống qua một lần, thì sẽ không lại cảm thấy cái giá này quá mắc, vẫn là sẽ từ từ tiếp nhận. Chuyển qua tui nét, chọe nụ ạ toài. Đương nhiên, Tô Dật biết cái giá này là rất khó rất nhiều số lượng mở rộng, nhưng không có cách nào, hiện tại hương ngọc như số lượng còn không nhiều, hương ngọc sữa bò sản lượng cũng không đến, cho dù giá rẻ bán ra, cũng là không bán được quá nhiều, lượng tiêu thụ hạn mức tối đa đã xác định rõ ràng được rồi, giá rẻ cùng giá cao đều là không sai biệt lắm lượng tiêu thụ, không hội khác nhau ở chỗ nào. Ở tình huống như vậy, hắn liền lựa chọn giá cao bán ra hương ngọc thuần sữa bò, như vậy cũng có thể trước tiên đánh tạo tốt cái này nhãn hiệu, để cho chậm rãi trở thành một cao cấp nhãn hiệu. Đợi được hương ngọc thuần sữa bò sản lượng tăng cao sau, người tiêu thụ cũng có thể tiếp thu cái giá này sau, cái kia lại rơi nữa giá lời nói, là có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả, so với vừa bắt đầu liền giá rẻ bán ra yếu thật tốt hơn nhiều. Cho nên, Tô Dật tiền kỳ liền không có ý định giá rẻ bán ra, trước tiên bán một đoạn thời gian lại nói, về phần về sau có thể hay không xuống giá, vậy sẽ phải căn cứ tình huống thực tế đến quyết định. Cứ như vậy, hương ngọc thuần sữa bò định giá, liền trực tiếp quyết định ra đến, mà cái này định giá, cũng đại biểu hương ngọc thuần sữa bò định vị là thuộc về cao cấp nhãn hiệu. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1611, hương ngọc thuần sữa bò ưu thế. Một hộp 200ml hương ngọc thuần sữa bò, giá bán lẻ vì 10 nguyên, đây chính là Tô Dật quyết định. Xuất hiện tại bình thường tinh khiết sữa bò, đều là 250ml một hộp, mà giá bán lẻ cũng chỉ là 2-3 nguyên, này gần như cách biệt gấp 3-4 lần. 10 nguyên nhất hộp tinh khiết sữa bò, cái này giá bán đã so với sữa chua còn muốn quý giá, phần lớn người tiêu thụ cũng sẽ không mua sắm mắc như vậy tinh khiết sữa bò. Dù sao, tinh khiết sữa bò cũng không có cái gì mùi vị, chỉ là đậm đặc không đậm đặc mà thôi. Vị là không có bao nhiêu gần như. Có thể nói, 2 nguyên nhất hộp tinh khiết sữa bò, cùng 10 nguyên nhất hộp tinh khiết sữa bò, trên căn bản không có bao nhiêu khác biệt, chí ít phần lớn đều là thưởng thức không ra trong đó khác biệt. Mà 10 nguyên nhất hộp tinh khiết sữa bò, kỳ thực cũng không có so với 2 nguyên nhất hộp tinh khiết sữa bò thêm ra cái gì dinh dưỡng, trong đó thành phần đều là không kém bao nhiêu. Cho dù hai loại tinh khiết sữa bò có khoảng cách, phần lớn người tiêu thụ cũng sẽ không vì một chút như vậy chênh lệch mà không mua 2 nguyên nhất hộp tinh khiết sữa bò. Mà đi mua sắm 10 nguyên nhất hộp tinh khiết sữa bò, đặc biệt là mỗi ngày đều muốn uống dưới tình huống, càng sẽ không mua mắc như vậy sữa bò. Có thể nói, 10 nguyên nhất hộp sữa bò, liền một ít so sánh giàu có, tiêu phí trình độ tương đối cao gia đình mới sẽ mua sắm, mà bình thường gia đình là không nỡ bỏ mua loại này sữa bò. Liên quan với tình huống như thế, Tô Dật là phi thường rõ ràng, nhưng hắn vẫn kiên trì làm như vậy. Bởi vì hắn cho rằng hương ngọc thuần sữa bò cùng phổ thông sữa bò là không giống nhau. Cho dù là còn lại giá bán cao hơn 10 nguyên tinh khiết sữa bò, cũng còn kém rất rất xa hương ngọc thuần sữa bò, hai người không thể đánh đồng với nhau. Trước tiên không nói cái khác, vẹn vẹn là hương ngọc thuần sữa bò mùi vị cùng vị, đều đủ để khiến người ta cam tâm tình nguyện tiêu số tiền này, này so với phổ thông tinh khiết sữa bò muốn xịn uống quá nhiều, cho dù chỉ tính điểm này, 10 nguyên nhất hộp cũng là phi thường hợp lý. Huống chi, hương ngọc thuần sữa bò dinh dưỡng còn muốn so với phổ thông tinh khiết sữa bò càng thêm phong phú, càng thích hợp nhân loại uống, liền ngay cả một ít đối sữa bò dị ứng người đều có thể uống. Hương Ngọc Thuần sữa bò có nhiều như vậy chỗ tốt, giá bán lẻ tại 10 nguyên nhất hộp, nhưng thật ra là phi thường hợp lý giá cả, cũng không tính quý. Cho nên, chỉ cần người tiêu thụ biết Hương Ngọc Thuần sữa bò chỗ tốt sau, thì sẽ không lại cảm thấy cái giá này quý giá, mà là cảm thấy đáng giá, tự nhiên cũng sẽ tâm cam tình nguyện mua, này cùng còn lại tinh khiết sữa bò là hoàn toàn khác nhau. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ quyết định đem Hương Ngọc Thuần sữa bò xuất xưởng giá định tại 8 nguyên nhất hộp, mà giá bán lẻ vì 10 nguyên nhất hộp. Tại loại này định giá dưới, Hương Ngọc Thuần sữa bò lợi nhuận là phi thường khả quan. Hương Ngọc Nưu lấy hương cỏ nuôi súc vật hoặc hương mục thức ăn gia súc làm chủ thực, trong đó 2 kg hương cỏ nuôi súc vật hoặc 1 kg hương mục thức ăn gia súc có thể chuyển hóa xuất 4 lít sữa bò. Nếu như Hương Ngọc Nưu hoàn toàn sử dụng hương mục nuôi liêu, cái kia 1 kg hương mục thức ăn gia súc vì 10 nguyên, đây là giải thích 4 lít sữa bò thành phẩm vì 10 nguyên, cái kia Hương Ngọc Nưu mỗi sản sữa một thằng, thành vốn là 2.5 nguyên. Mà Tô Thị Nhũ Nghiệp Công Ty hướng về Tô Thị Nông Nghiệp Công Ty mua sắm sữa bò tươi là một thăng làm 10 nguyên, nói cách khác một thăng sữa bò, Tô Thị Nông Nghiệp Công Ty có thể kiếm 7.5 nguyên. Tô Thị Nhũ Nghiệp Công Ty có thể đem một thăng sữa bò, sinh sản xuất 5 hộp 200ml Hương Ngọc Thuần sữa bò, trong đó sữa bò mua sắm thành phẩm vì 2 nguyên, tính cả nguyên liệu, sinh sản, vận tải cùng thu thuế ở bên trong tổng sinh sản thành phẩm vì 4 nguyên, dựa theo 8 nguyên nhất hộp xuất xưởng giá mà tính. Một hộp 200ml Hương Ngọc Thuần sữa bò, lợi nhuận là 4 nguyên, cũng chính là 50% tỷ suất lợi nhuận. Hơn nữa, này hay là bởi vì Hương Ngọc Thuần sữa bò sản lượng không cao thành phẩm, nếu như sản lượng tăng lên lời nói, thành phẩm còn có thể hạ thấp. Tại Tô Thị phân công ty kiếm được một bút sau, mà Tô Thị nông nghiệp công ty lại kiếm đi không ít, Tô Thị nhũ nghiệp công ty còn có thể nắm giữ 50% tỷ suất lợi nhuận, này đã vô cùng tốt. Nếu như thanh Tô Thị phân công ty cùng Tô Thị nông nghiệp công ty lợi nhuận đều tính đi vào lời nói, lợi nhuận kia thì càng thêm khả quan, chỉ là vì thuận tiện thống kê cùng hạch toán, mới sẽ từng người thống kê thành phẩm cùng lợi nhuận, nhưng cuối cùng đều là nộp lên cho tập đoàn tổng bộ, mà tập đoàn tổng bộ tiền, chính là Tô Dật tiền. Cho nên, hộp này giá bán lẻ Hương Ngọc Thuần sữa bò, kỳ lợi nhuận là phi thường khả quan, 50% tỷ suất lợi nhuận, chỉ là Tô Thị nhũ nghiệp công ty lợi nhuận mà thôi, tính cả còn lại công ty con lợi nhuận. Không thể chỉ cái này lợi nhuận. Đến lúc này, cũng liền nói rõ Hương Ngọc Thuần sữa bò giá bán là có rất lớn điều khiển tính, về sau Tô Dật muốn xuống giá bán ra lời nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Không nói những cái khác, chỉ cần thanh hương mục thức ăn gia súc cùng sữa bò giá bán hạ thấp một nửa, Hương Ngọc Thuần sữa bò thành phẩm cũng là có thể hạ thấp một nửa, thêm vào những phương diện khác, Hương Ngọc Thuần sữa bò chí ít thanh giá bán lẻ hạ thấp một nửa, đây đều là không có vấn đề. Thậm chí, chỉ cần Tô Dật nguyện ý, có thể để cho Hương Ngọc Thuần sữa bò thanh giá bán lẻ định tại bình thường sữa bò vậy giá cả, như vậy cũng là có kiếm, lợi nhuận cũng sẽ không ít hơn còn lại nhãn hiệu sữa bò. Bởi vì Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty nắm giữ ưu thế lớn hơn nữa, Hương Ngọc Nưu chăn nuôi thành phẩm cùng sản sữa thành phẩm cũng xa thấp hơn nhiều còn lại bò sữa, Hương Ngọc Thuần sữa bò thành phẩm tự nhiên là có thể so với còn lại nhãn hiệu sữa bò trả thấp, điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý làm như vậy. Bất quá, tất cả những thứ này đều xây ở Hương Ngọc Nưu sản lượng cũng đủ lớn. Nếu như sản sữa không nhiều lời nói, là không thể nào xuống giá. Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty đã tính qua, một đầu thành niên Hương Ngọc Nưu, bình quân một ngày là có thể sản sữa 120 thăng, tương đương với có thể chế tạo 600 hộp Hương Ngọc Thuần sữa bò, mà một năm sản sữa số lượng đạt đến 43.200 thăng, này thì tương đương với 21.6 vạn hộp sữa bò. Như thế tính toán lời nói, một đầu Hương Ngọc Nưu sản sữa số lượng, ít nhất là phổ thông chủng loại sữa bò vài lần trở lên. Cho dù là trên thế giới sản sữa số lượng lớn nhất bò sữa, cũng là còn kém rất rất xa Hương Ngọc Nưu. Có thể nói, một đầu Hương Ngọc Nưu một năm sản sữa số lượng, đã là phần lớn bò sữa một lít sản sữa số lượng, đây tuyệt đối là không có mở rộng. Mà đây chính là ưu thế lớn nhất, đại diện cho có thể dùng ít hơn không gian, thu hoạch nhiều nhất sữa bò. Không đơn thuần như thế, Hương Ngọc Nưu chuyển hóa dẫn trả phi thường cao, một thăng sữa bò tiêu hao thức ăn gia súc, so với còn lại chủng loại bò sữa yếu ít hơn. Nói cách khác đồng dạng nhiều thức ăn gia súc, Hương Ngọc Nưu có thể sinh sản xuất càng nhiều hơn sữa bò, đây cũng là một cái rất lớn ưu thế. Tại đây chút ưu thế trước mặt, Hương Ngọc Thuần sữa bò thành phẩm, đích thật là có thể thấp hơn còn lại nhãn hiệu sữa bò, đây là được trời cao chiếu cô ưu thế, là còn lại sữa bò xí nghiệp không cách nào làm được một điểm. Bởi vậy, Hương Ngọc Thuần sữa bò nhưng điều khiển tính là rất lớn, hoàn toàn quyết định bởi ở Tô Dật quyết định, hắn muốn giá rẻ bán ra liền giá rẻ bán ra, giá cao bán ra. Cũng có thể giá cao bán ra, đây đều là không có vấn đề. Tạm thời mà nói, Hương Ngọc Nưu số lượng còn không nhiều, tự nhiên là không thể nào giá rẻ bán ra, chỉ có thể lựa chọn giá cao bán ra. Mà đợi được Hương Ngọc Nhu số lượng tăng nhanh sau đó Hương Ngọc Thuần Sữa Bò lựa chọn liền sẽ rất nhiều nhiều, bất luận giá rẻ cùng giá cao bán ra cũng có thể. Lấy Hương Ngọc Nhu sinh sôi nảy nở tốc độ, một lần mang thai là có thể sinh ra 10 con nghẽ con, không tốn thời gian dài, số lượng liền sẽ tăng trưởng đến một cái làm con số kinh người. Nếu như Tô Dật nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng Hương Ngọc Nhu thay thế còn lại chủng loại sữa bò, mà này đã sớm tại kế hoạch của hắn bên trong. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1612, cái thứ hai kế hoạch. Liên quan với Hương Ngọc Thuần Sữa Bò sự tình, Tô Dật tại trong vòng nửa giờ liền toàn bộ quyết định ra đến rồi. Đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh là có thể bắt đầu sắp xếp mở rộng Hương Ngọc Thuần Sữa Bò, làm đầu thành phố chuẩn bị sẵn sàng, sinh sản cũng phải chính thức khởi động. Tại quãng thời gian trước, tại Tô Dật ủng hộ, Liễu Nguyệt Ảnh đã lấy Tô Thị Nhũ Nghiệp công ty danh nghĩa thu mua một nhà sữa bò nhà xưởng, sản lượng còn không thấp, thỏa mãn với Hương Ngọc Thuần Sữa Bò tiền kỳ sinh sản vẫn là có thể. Cho nên, tại danh tự, đóng gói đều quyết định ra đến sau, nhà này sữa bò nhà xưởng là có thể chính thức sinh sản Hương Ngọc Thuần Sữa tươi. Tại tuyên truyền đúng chỗ sau, Hương Ngọc Thuần Sữa Bò liền có thể an bài ra thị trường, tiếp thu thị trường kiểm nghiệm rồi. Bởi vì Hương Ngọc Thuần Sữa Bò đã thu được quốc gia phê chuẩn, cho phép ra thị trường tiêu thụ. Nói cách khác có thể bất cứ lúc nào đẩy ra thị trường. Chỉ bất quá, hiện tại sinh sản còn chưa có bắt đầu, mà công việc quảng cáo cũng không có chính thức khởi động, chả không thích hợp ra thị trường tiêu thụ, tùy tiện lên giá lời nói, lượng tiêu thụ nhất định sẽ rất đê mê. Cho nên, tại làm đủ hết thể công tác chuẩn bị sau, Hương Ngọc Thuần Sữa Bò mới sẽ lên giá tiêu thụ. Tô Dật muốn thời gian này hẳn là sẽ không yêu cầu quá lâu, khoảng nửa tháng mới gần như có thể, dù sao Tô Thị tập đoàn tài nguyên có thể không ít. Có thể đem tuyên truyền thời gian tận lực ép đến thấp nhất. Tại Hương Ngọc Thuần Sữa Bò sự tình đều quyết định ra đến sau, Liễu Nguyệt Ảnh vốn là muốn kết thúc lần này video hội nghị, bắt đầu đi sắp xếp còn lại công tác. Bất quá, liền ở Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị kết thúc video hội nghị thời điểm, Tô Dật nhưng là nghĩ đến một ít chuyện còn muốn cho người đi làm, cũng sẽ không nóng lòng kết thúc hội nghị này. Tại trong mấy ngày này, Tô Dật đã nghĩ qua, Kim Duyên tập đoàn cũng là phải tiến thêm một bước nữa khuyết trương đại quy mô, tiếp tục tăng cường cửa hàng châu báu. Cứ việc, phía trước tháng thời điểm, Kim Duyên tập đoàn mới tập trung vào 60 ước nguyên, chuẩn bị dùng cho khuyết trương đại quy mô, chuẩn bị tăng cường 400 gia cửa hàng châu báu. Mà cái này 400 gia cửa hàng châu báu kế hoạch, hiện nay còn chưa hoàn thành, chỉ là mở ra một phần cửa hàng châu báu mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn lái, nhưng mỗi ngày đều sẽ có mấy nhà cửa hàng châu báu đồng thời khai trương, nói cách khác không tốn thời gian dài, cái kế hoạch này là có thể đạt đến. Bất quá! Tô Dật muốn ở cái này 400 gia cửa hàng châu báu kế hoạch bên trên, lại thêm vào tăng cường nhiều một cái kế hoạch. Vì Kim Duyên tập đoàn mau chóng phát triển, hắn quyết định lần nữa khởi động một cái 12 tỷ nguyên đầu tư kế hoạch, tiếp tục Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu báu, mà lần này là chuẩn bị tăng cường 800 gia môn điếm. Trước đó là 400 gia, lại tăng thêm bây giờ 800 gia, cũng chính là 1.200 gia, nếu như lại tính cả Kim Duyên tập đoàn nguyên bản là có 250 gia cửa hàng châu báu. Đến lúc đó tổng số đem đạt đến 1.450 gia cửa hàng châu báu. Như thế thứ nhất, Kim Duyên tập đoàn quy mô, ở quốc nội cũng có thể đứng vào trước 10 rồi, đương nhiên là cái kế hoạch này có thể thông qua. Liên quan với cái kế hoạch này, Tô Dật suy tính được rất rõ ràng, đối với hắn mà nói, Kim Duyên tập đoàn quy mô là càng đại việt được, như vậy mới có thể cùng nhất phẩm châu tập đoàn chống lại. Cứ việc, 1.450 gia cửa hàng châu báu, chả còn kém rất xa nhất phẩm châu tập đoàn. Nhưng cũng tính là nhất cổ không thể khinh thường thế lực, coi như là nhất phẩm châu tập đoàn cũng không khả năng ngoảnh mặt làm ngơ, cũng là một cái rất cường hãn đối thủ cạnh tranh. Tô Dật chính là vì để nhất phẩm châu tập đoàn không thống khổ, muốn cho Kim Duyên tập đoàn nhanh lên một chút phát triển, mới sẽ quyết định tập trung vào 12 tỷ nguyên tài chính, dùng cho tăng cường 800 gia cửa hàng châu báu. Nếu như cái kế hoạch này thông qua lời nói, dựa theo cổ phần tỷ lệ, hắn cần muốn lấy ra 96 ước nguyên, mà Tần gia nhưng là cần muốn lấy ra 24 ước nguyên. Đối với Tô Dật tới nói, 96 ước nguyên không coi vào đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra, nhưng đối với Tần gia tới nói, 24 ước nguyên lại không tính là một số lượng nhỏ, muốn lấy ra tới, sợ là không dễ dàng như vậy. Nếu như Tần gia lấy ra này 24 ước nguyên lời nói, sợ là phải đem gốc gác đều lấy ra rồi, cũng không có hắn như thế nhiều tiền lắm của, 1-200 ước, bất cứ lúc nào có thể cầm ra được. Liên quan với cái kế hoạch này, Tô Dật là tình thế bắt buộc, nhất định phải tiến hành. Mặt sau còn có thể gia tăng đầu tư, thẳng đến cửa hàng châu báu số lượng, có thể cùng nhất phẩm châu tập đoàn so sánh, chí ít không thể cách biệt quá nhiều. Dù sao, chỉ có tại mỗi một nhà nhất phẩm châu cửa hàng châu báu chu vi, mở một nhà Kim Duyên cửa hàng châu báu, đồng thời thanh khách hàng đều cấp đi, mới có thể để nhất phẩm châu tập đoàn ầm ầm sụp đổ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục chống đỡ, này mới có thể đạt đến mục đích của hắn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ coi trọng Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu đáo số lượng, một mực để Kim Duyên tập đoàn tăng cường cửa hàng châu đáo, chính là vì chỉnh đổ nhất phẩm châu tập đoàn mà thôi. Đối với cái này kế hoạch, hắn tin tưởng Tần gia là sẽ không cự tuyệt, mà hắn nắm giữ tuyệt đối khống cổ quyền, cũng có thể thông qua cái kế hoạch này, Tần gia là không có cách nào ngăn cản, cho dù Tần gia không muốn quăng tiền vào, hắn cũng có thể một phương diện tiến hành. Dù sao, Tô Dật hoàn toàn có thể đem hết thảy đầu tư kim ngạch đều bao hết, Tần gia có thể một phân tiền cũng không cần xuất, nhưng Tần gia cổ phần nhưng là hội pha loãng. Mà bây giờ, Kim Duyên tập đoàn đang đứng ở phát triển không ngừng, giá trị là càng lúc càng lớn, Tần gia hờ hững là không muốn cổ phần được pha loãng, cũng nhất định sẽ đi theo quăng tiền vào. Quan trọng nhất là, Tần gia hoàn toàn không có lý do gì từ chối cái kế hoạch này đối Tần gia chỗ tốt là rõ ràng. Dù sao, tại Kim Duyên tập đoàn khởi động cái kế hoạch này sau, quy mô lại sẽ biến lớn hơn nhiều, cái kia Tần gia trong tay nắm giữ cổ phần, tự nhiên cũng sẽ càng đáng giá tiền, chuyện này với bọn họ tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt, lại làm sao có thể sẽ ngăn cản. Chỉ cần Tô Dật có thể kéo dài cung cấp phỉ thúy cùng chân châu, cái kia tăng cường 800 gia cửa hàng châu đáo, tuyệt đối là có lợi mà vô hại, cũng là bao kiếm không bồi thường. Cứ như vậy, đối với Tần gia tới nói, như thế nào lại không đồng ý kế hoạch của hắn, đối với chuyện như vậy, bọn hắn cũng là rất tình nguyện. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tin tưởng cái kế hoạch này là có thể thuận lợi tiến hành, mà Tần gia cũng không khả năng hội từ chối. Nếu như Tần gia không có tiền, hắn cũng không ngại vay tiền cho Tần gia, dù sao chỉ cần có thể để cho Kim Duyên tập đoàn phát triển, cùng một phẩm châu tập đoàn chống lại là được rồi, hắn cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Mà bây giờ, Tô Dật chính là thanh cái kế hoạch này nói cho Liễu Nguyệt Ảnh, đồng thời để cho nàng đi thông báo Tần gia, để Kim Duyên tập đoàn sớm ngày khởi động cái kế hoạch này, mau chóng tăng cường 800 gia cửa hàng châu đáo, cái kế hoạch này là càng nhanh càng tốt, bởi vì mặt sau còn sẽ có kế hoạch khác, cái kế hoạch này tự nhiên là trước tiên hoàn thành tốt hơn. Liên quan với cái kế hoạch này, 800 gia cửa hàng châu đáo không phải trọng điểm là này 800 gia cửa hàng châu đáo đều phải mở tại nhất phẩm châu cửa hàng châu đáo chu vi, càng gần càng tốt. Tô Dật cần chính là này 800 gia cửa hàng châu đáo, cùng nhất phẩm châu tập đoàn hình thành trực tiếp đối kháng, phải là mặt đối mặt cạnh tranh, như vậy hắn mới có thể nhờ vào đó đến đả kích nhất phẩm châu tập đoàn. Bởi vậy, này 800 gia cửa hàng châu đáo chọn vị trí, liền phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể mở tại những nơi khác, phải cùng nhất phẩm châu tập đoàn hình thành cạnh tranh mới được. Mà Tần gia cũng biết nhất phẩm châu tập đoàn cùng Kim Duyên tập đoàn, cũng tính là không chết không thôi quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản an bài như thế, có thể đánh đổ nhất phẩm châu tập đoàn lời nói, đối Kim Duyên tập đoàn mới là tốt nhất kết quả, đương nhiên hội to lớn chống đỡ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1613, dị hóa rơi. Tại căn dặn tốt cái kế hoạch này sau, Tô Dật mới kết thúc video hội nghị. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh hội thành những chuyện này đều xử lý tốt, mà không cần hắn tự thân làm. Liễu Nguyệt Ảnh không chỉ sẽ làm thơm quá ngọc thuần sữa bò ra thị trường chuẩn bị, đồng thời, cũng sẽ mau chóng cùng Kim Duyên tập đoàn liên hệ, sớm ngày xác định 120 ước đầu tư kế hoạch. Những chuyện này, nàng đều hội xử lý thỏa đáng, tuyệt không hội xảy ra vấn đề gì. Đối với Liễu Nguyệt Ảnh năng lực làm việc, Tô Dật vẫn là ôm cao nhất tín nhiệm, lấy tư cách năng lực cực cao công việc điên cuồng tới nói, những chuyện này là không khả năng xảy ra xuất hiện sai lầm. Tại video hội nghị sau khi kết thúc, hắn sẽ không có lại bận tâm những chuyện này, mà là chuyên tâm tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Dật ở phòng hầm đã đợi không biết bao nhiêu thời gian, nhưng hắn biết thiên khả năng đã hắc. Bất quá, hắn bây giờ còn không muốn dừng lại, còn muốn tiếp tục tu luyện đi xuống, tăng lên chính mình thực lực. Vừa lúc đó, Tô Dật đột nhiên nhận được táng hồn máy truyền tin cảnh báo, nhận được một cái nhiệm vụ khẩn cấp, đi vào vây bắt dị hóa sinh vật. Thế là, hắn lúc này đình chỉ tu luyện, trước tiên hướng nơi cần đến. Sau đó không lâu, Tô Dật đã xuất hiện tại 10 km bên ngoài địa phương, căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, mục tiêu của lần này liền xuất hiện ở đây, cái này cũng là hắn hiện tại mục đích tới nơi này. Khi hắn chống đối nơi này thời điểm, cũng cảm giác được nhất cổ nồng nặc tử khí, chứng minh nơi này xác thực từng xuất hiện dị hóa sinh vật, hơn nữa này dị hóa sinh vật rất có thể bây giờ còn ở nơi này. Liên ở Tô Dật chuẩn bị tiến hành tìm tòi thời điểm, một vệt bóng đen bay nhào tới. Tại cảm nhận được nguy hiểm sau, hắn lập tức xoay người, sau đó trực tiếp một quyền đánh ra ngoài, bóng đen này đã bị hắn đánh bay ra ngoài. Bất quá, Tô Dật cánh tay cũng bị đối phương tìm một cái, nứt ra một cái vết xước đi ra, vết thương tỏa ra một ít hắc khí, mà chảy ra tới huyết đều biến thành đen, hiển nhiên là trúng độc, độc tố trả rất mãnh liệt. Chỉ bất quá, tại nguyên lực đáng giá thanh tẩy dưới, độc tố này rất nhanh sẽ được thanh tẩy rồi, vết thương cũng đang khép lại trong, đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Mà lúc này, Tô Dật đã thấy rõ bóng đen bộ dáng, nguyên lai là một con rơi. Chỉ là, này con rơi lớn đến mức có phần quá mức, bay ở giữa không trung, như che kín bầu trời, nguyệt quang đều bị cản trở, so với rơi bình thường, cũng không biết yếu to được bao nhiêu lần. Này con rơi đầu, gần như bóng rổ lớn nhỏ, trong miệng răng nanh, giống như giờ dạ cụ lạ hàm răng bình thường. Tại đây con rơi trên người, Tô Dật chả nghe thấy được rất nồng nặc mùi máu tanh, trước lúc này rất có thể đã có người chết ở trong tay nó. Nghĩ tới chỗ này, ánh mắt của hắn đều trở nên hung ác một chút, này rơi nhất định không thể lưu lại. Rơi trên người tràn ra nồng nặc mùi máu tanh, tử khí khí tức, không nghi ngờ chút nào, chính là một con dị hóa thú, nếu như không có ngoài ý muốn, chính là táng hồn nhiệm vụ mục tiêu. Mặc kệ, này con rơi phải hay không táng hồn nhiệm vụ mục tiêu đều tốt, Tô Dật hôm nay đều sẽ không bỏ qua cho nó, nhất định khiến nó chết ở trong tay của mình. Sau một khắc, rơi lần nữa bay tới, một đôi thiết chảo chụp vào hắn, muốn đem hắn tươi sống xé nát. Mà Tô Dật nhưng là một quyền đánh tới, lần nữa thanh rơi đánh đuổi, mà ở rơi lần nữa phi đến đây thời điểm, hắn trên đất đạp xuống, cả người bay ra ngoài, lập tức phóng qua rơi. Truy cho tim đen đú ám xê. Ập, để đọc chuyện trên không trung, hắn trực tiếp một quyền đối với rơi tiếp tục đánh, một cái trọng quyền liền đánh trúng rơi phần lưng, nguồn sức mạnh này đem nó xông hướng mặt đất, mạnh mẽ nện ở xi măng trên đất, đập ra một cái hố sâu. Bất quá, này con rơi cũng không yếu, chịu đến nặng như vậy công kích, còn có thể bay lên, nhìn lên còn có thể tiếp tục chiến đấu. Sau đó, Tô Dật bằng nhanh nhất độ vào tới, trong nháy mắt dựa vào đến rơi trước mặt, trực tiếp bắt được đối phương một bên cánh, sau đó hung hăng đập xuống đất. Cuối cùng, hai tay hắn hơi dùng sức, tiểu xanh xanh thanh rơi một bên cánh bẻ gãy, để cho cũng không bao giờ có thể tiếp tục tùy ý bay lên. Như thế thứ nhất, này rơi liền không có nguy hiểm gì rồi, Tô Dật cũng không lo lắng nó hội có cơ hội bay mất, mất đi một cái cánh sau, đối với hắn mà nói, chính là dê đợi làm thịt mà thôi. Quả nhiên, hắn liên tục công kích, cuối cùng miễn cưỡng đánh chết rơi. Tại triệt để rơi đã tử vong, tử khí đều tán sau khi đi ra ngoài, Tô Dật trực tiếp nắm lấy rơi thi thể, nhảy lên nóc nhà, sau đó nhảy mấy cái trong lúc đó cũng đã rời khỏi nơi này. Không có cách nào, chiến đấu vừa nãy tuy rằng kết thúc vô cùng nhanh, nhưng quá trình lại là làm kịch liệt, liền trên đất đều xuất hiện mấy cái hố sâu, động tĩnh có thể không nhỏ. Mà ở phụ cận đây là có người ở, động tĩnh lớn như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người thức tỉnh, có thể đã có người đi ra kiểm tra tình huống. Cho nên, Tô Dật vì không bại lộ những chuyện này, cũng chỉ có thể trước tiên mang đi rơi thi thể. Nếu để cho cư dân phụ cận, nhìn thấy lớn như vậy rơi, còn không bị dọa phát sợ, hắn tự nhiên là không thể nào ở lại chỗ này rồi. Về phần hiện trường, Tô Dật liền không kịp xử lý, hắn nhưng không làm được tại trong thời gian ngắn để hiện trường khôi phục hình dáng cũ, cũng chỉ có thể trước tiên mang đi rơi thi thể lại nói, hiện trường liền không có thời gian khôi phục. Bất quá, chỉ cần không bị người nhìn thấy rơi, đối với hiện trường mấy cái hố sâu, mọi người cũng sẽ cho rằng là thiên thạch nện xuống, hoặc là bị sét đánh đã đến, mà sẽ không nghĩ tới là xuất hiện dị hóa sinh vật, càng sẽ không nghĩ tới là chiến đấu gây ra đó. Sau đó, tự nhiên sẽ có táng hồn nhân viên hậu cần xử lý chuyện này, tìm cái lý do vẫn là có thể che giấu được. Nói thí dụ như máy bay lúc huấn luyện, sinh bất ngờ, một ít máy bay hải cốt rơi xuống, mới đập ra mấy cái động, như vậy cũng sẽ không khiến cư dân hoài nghi, nói chung không nên để người ta biết dị hóa sinh vật là được rồi, lý do nào khác cũng có thể dùng. Khi tìm thấy một cái hẻo lánh địa phương sau, Tô Dật liền đem rơi thi thể vứt trên mặt đất, sau đó liền bắt đầu liên hệ táng hồn, thanh nơi này vị trí truyền đi qua, để bọn họ chạy tới xử lý rơi thi thể. Này rơi thi thể quá mức khổng lồ, hắn một mực chộp vào trong tay lời nói, mục tiêu quá lớn, làm dễ dàng bị người nhìn đến, vẫn để cho nhân viên hậu cần qua đến xử lý tốt hơn. Rơi vốn là thuộc về nhẹ nhàng động vật, nhưng này con rơi trọng lượng cho dù không có một tấn, cũng kém không xa, có thể thấy được thi thể là có khổng lồ cỡ nào rồi. Nếu như Tô Dật một mực thanh rơi mang ở trên người, khắp nơi loạn đi, đích thật là làm rêu rao khắp nơi cách làm. Cho nên, hắn vẫn là tìm một chỗ, thanh rơi giấu kỹ, sau đó các loại táng hồn nhân viên hậu cần qua đến xử lý là tốt rồi, như vậy mới có thể sợ bị người xuất hiện. Lời nói nói đến, Tô Dật lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, này rơi thực lực có thể không tục, nhiệm vụ khen thưởng nhất định không thấp. Chớ nhìn hắn không có phí cái gì lực, liền giết chết rơi, nhìn lên rất dễ dàng bộ dáng. Nhưng trên thực tế này rơi thực lực có thể không thấp, này rơi sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 8 o ho điểm. Mà con này sức chiến đấu giá trị đạt đến 8 o ho điểm rơi, được Tô Dật giết chết sau, tự nhiên là có thể bắt được không ít điểm công hiến, điểm này vẫn là có thể bảo đảm. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1614, thứ 3 gia thiên tôn vũ quán. Tại nhân viên hậu cần tiếp nhận dị hóa rơi sau, Tô Dật liền đi thẳng về rồi. Đổi mới nhanh nhất. Sau đó, sẽ không có chuyện của hắn, nhân viên hậu cần tự nhiên sẽ phụ trách xử lý rơi thi thể, bao quát hiện trường. Đương nhiên, Tô Dật biết đoạn đường này xuống, nhất định sẽ bị không ít quản chế đập xuống đến, cái này cũng là một cái phiền phức, nhưng hắn tin tưởng nhân viên hậu cần sẽ xử lý tốt. Những này nhân viên hậu cần thực lực, là không có cách nào đối phó dị hóa sinh vật, nhưng xử lý những chuyện này, lại là phi thường am hiểu, có bọn hắn tiếp nhận, tự nhiên là vạn sự đại cát, cái gì đều không cần lo lắng. Sau khi rời đi, Tô Dật đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ, thanh trên người vết bẩn đều cuốn đi, sau đó liền tiếp tục tu luyện rồi. Vốn là, hắn đều cũng định nghỉ ngơi, nhưng trải qua như thế một trận chiến đấu sau, hắn đã một điểm buồn ngủ đều không có, liền dứt khoát tiếp tục tu luyện được. Hai ngày sau, Tô Dật lại đi rồi một cái khác thành thị, cái kia chính là Quảng Phật thành phố. Hắn sở dĩ sẽ đến Quảng Phật thành phố, cũng là bởi vì thứ ba gia thiên tôn vũ quán rơi ở nơi này, mà hôm nay chính thức đối ngoại chiêu thu học viên. Này thứ ba gia thiên tôn vũ quán sở dĩ biết lái tại Quảng Phật thành phố, kỳ thực đây chính là Tô Dật quyết định. Một mặt, Quảng Phật thành phố cách Thẩm Châu thành phố cùng Quan Châu thị, cũng không xa, cũng có thể tính là hàng xóm thành phố, cũng là có thể chiếu ứng lẫn nhau cùng trao đổi, đây là nguyên nhân chủ yếu. Mà ở một phương diện khác, là vì Quảng Phật thành phố là võ thuật chi hương, cũng là chân quốc nam phái võ thuật chủ yếu nơi phát nguyên, xuất hiện tại trên thế giới lưu hành Thái Lý Phật Quyền, Vịnh Xuân Quyền, Hồng Quyền các loại võ thuật, đều là truyền lưu ở Quảng Phật thành phố, nơi này là những này võ thuật nơi khởi nguồn, này mới có võ thuật chi hương danh xưng. Ở nơi này, tập võ bầu không khí cũng không tệ lắm, không ít người trẻ tuổi đều đối võ thuật cảm thấy hứng thú. Cho nên, Tô Dật tại Quảng Phật thành phố nơi này mở thứ ba gia Thiên Tôn Vũ Quán, tất nhiên có thể hấp dẫn đến càng nhiều đối võ quán cảm giác hứng thú người trẻ tuổi. Xuất phát từ hai phương diện này nguyên nhân, hắn liền đem thứ ba gia Thiên Tôn Vũ Quán lựa chọn tại Quảng Phật thành phố trong cái thành phố này. Mà hôm nay, này thứ ba gia Thiên Tôn Vũ Quán đã toàn bộ đều chuẩn bị xong, liền học viên cũng đã chiêu thu đến 500 cái, và hôm nay liền sẽ chính thức đưa tin cùng huấn luyện. Thứ ba gia Thiên Tôn Vũ Quán, như trước cùng trước hai nhà Thiên Tôn Vũ Quán như thế, nghiêm ngặt dựa theo Tô Dật quy định đến huấn luyện học viên, khảo hạch kỳ cũng là một tháng, ưu chúng tuyển ưu, không đạt tới yêu cầu học viên trực tiếp đào thải. Tô Dật hôm nay tới nơi này, chính là lại đây tham quan mới võ quán, cũng là vì quan sát học viên mới huấn luyện tình huống. Này thứ ba gia Thiên Tôn Vũ Quán, hắn đã an bài một cái người phụ trách, cũng chính là quán chủ, mà cái này người chính là hắn trước đó tại đấu câu lạc bộ chiêu mộ võ giả. Đăng nhập để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Đối với cái này võ giả, Tô Dật đã quan sát một quãng thời gian, đối phương phi thường phù hợp điều kiện của hắn. Cho nên, tại đối phương tiếp nhận quán chủ trước thời điểm, hắn cũng bắt đầu thực hiện lúc trước hứa hẹn, bắt đầu giúp đối phương tăng cao thực lực. Đối với Tô Dật tới nói, muốn giúp một cái võ giả tăng cao thực lực, là một kiện phi thường chuyện đơn giản, hắn chỉ phải căn cứ võ giả thực lực, do đó cung cấp niên đại khác nhau tử ngọc đan là được rồi. Lần này, hắn cũng là làm như vậy, luyện chế ra một nhóm tử ngọc đan cho người này, để cho có thể dùng cho tăng cao thực lực. Chỉ phải cái này người làm tốt việc nằm trong phận sự lời nói, Tô Dật tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn, nhất định sẽ toàn tâm toàn lực giúp đối phương tăng cao thực lực, mà đối phương thanh võ quán quản lý tốt lời nói, hắn cũng sẽ có những phần thưởng khác. Thông qua cách làm như thế, hắn có thể để cho đối phương cam tâm tình nguyện ở lại Thiên Tôn Vũ Quán bên trong, vì hắn làm việc. Không đơn thuần là người võ giả này, những võ giả khác, Tô Dật đều sẽ đối xử như nhau, chỉ cần đạt đến yêu cầu của hắn, hắn đều sẽ cung cấp Tử Ngọc Đan. Mà người võ giả này tại bắt được Tử Ngọc Đan bắt đầu từ giờ khắc đó, liền biết mình lựa chọn không có sai, gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, tuyệt đối là quyết định vô cùng sáng suốt, nếu như không gia nhập, hắn nhất định phải không tới cái này tăng cao thực lực cơ hội. Là một cái thực lực không kém võ giả, tại bắt được Tử Ngọc Đan thời điểm, là có thể biết loại đan dược này giá trị cao bao nhiêu, cũng biết loại đan dược này đối thực lực có trợ giúp rất lớn, mà khi hắn dùng Tử Ngọc Đan sau, liền hiểu thêm loại đan dược này quý giá, biết này là cực vì khó được cơ hội. Cho nên, khi chiếm được Tử Ngọc Đan sau, người võ giả này đã là tâm cam tình nguyện ở lại Thiên Tôn Vũ Quán nơi này, vì đạt được càng nhiều hơn Tử Ngọc Đan, hắn cũng sẽ càng thêm toàn tâm toàn lực vì Thiên Tôn Vũ Quán làm việc. Huống chi, Thiên Tôn Vũ Quán đối với võ giả hạn chế cực nhỏ, chỉ cần bọn hắn tọa trấn võ quán, sau đó giáo dục học viên cùng đệ tử là được, trên căn bản là không có chuyện nguy hiểm gì, mà nhưng có thể đạt được Tử Ngọc Đan loại này quý báu đan dược, chuyện này với bọn họ, không thua gì bánh từ trên trời rớt xuống. Bởi vậy, khi chiếm được Tử Ngọc Đan sau, bọn hắn đều sẽ không hối hận gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, chỉ biết may mắn mình làm một cái làm lựa chọn chính xác. Về phần những võ giả này khi chiếm được Tử Ngọc Đan, thực lực tăng lên sau, có thể hay không phản bội Thiên Tôn Vũ Quán, hoặc là nói có thể hay không phản bội Tô Dật, ngược lại đối phó hắn. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng không phải là không có nghĩ tới, nhưng hắn vẫn là không có chút nào lo lắng. Dù sao, tại đưa ra Tử Ngọc Đan trước đó, hắn đối với những người này đều cũng có kinh qua một đoạn thời gian quan sát, xác nhận không có vấn đề sau, mới sẽ đưa Tử Ngọc Đan. Đương nhiên, lòng người khó dò, Tô Dật tự nhiên là không thể nào thấy được mỗi người diện mục chân thật, cũng có khả năng bị bọn hắn chỗ lừa bịp, nhưng hắn vẫn là không lo lắng, cũng cho rằng không có cần thiết lo lắng. Bởi vì cái này Tử Ngọc Đan, có thể là dùng Tử Ngọc Tham cùng Nguyên Linh Dịch luyện chế ra tới, mà Tử Ngọc Tham cũng là dùng Nguyên Linh Dịch bồi dưỡng được đến. Nguyên Linh Dịch có một cái hiệu quả, chính là hấp thu sau đó sẽ đối với Tô Dật người này sản sinh hảo cảm, hấp thu càng nhiều, đối hảo cảm của hắn liền sẽ càng nhiều. Trong lòng thì sẽ không sinh ra thương tổn ý nghĩ của hắn, tự nhiên cũng sẽ không phản bội hắn. Cho nên, hắn mới không cần lo lắng những người này tại đạt được Tử Ngọc Đan sau, lại ngược lại đối phó hắn, đây là trên căn bản là không chuyện có thể xảy ra. Cho dù dứt bỏ này một mối liên hệ, Tô Dật cũng không lo bọn hắn sẽ phản bội, hoặc là nói bọn hắn cho dù lựa chọn chạy nhanh, hắn cũng có năng lực để cho bọn họ trả ra giá cao, để cho bọn họ hối hận những việc làm. Huống chi, hắn và những võ giả này bản thân liền không có gì thù hận. Thêm vào đối với bọn họ lại có ân, liền càng không thể hội vô duyên vô cớ đối phó hắn rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật đối với những thứ này sự tình, xưa nay là không lo lắng, cũng có xử lý tốt những chuyện này tự tin.